Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 602 tới chương 643. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nhưng ngay sau đó, theo lời Huyền lão vừa dứt, các vị túc lão đều chấn động, không thể tin được mà nhìn những người xung quanh. Mà Phàm Vũ ngồi ở cuối cũng biến sắc, nhưng hắn vẫn cố gắng ép mình trấn tĩnh lại. Huyền lão, ngài không phải đang nói đùa chứ? Nếu ngài nói học viện Stress chúng ta có gián điệp bên ngoài, tôi còn tin, nhưng các vị túc lão trong Hải Thần Các đều đã trải qua từng tầng xét duyệt và tuyển chọn, thậm chí phần lớn các vị túc lão đời đời kiếp kiếp đều ở học viện Stress chúng ta. Tiên Lâm Nhi nghe vậy, thăm dò nói, trong giọng nói rõ ràng không tin. Lâm Nhi, lần này chứng cứ đã vô cùng xác thực, Hải Thần Các chúng ta đúng là đã có gián điệp. Ngôn Thiếu Triết chậm rãi đứng dậy, đặt ba phong thư lên bàn, để các vị túc lão xem xét. Cái này thấy cảnh này, dù các vị túc lão của Hải Thần Các không tin đến đâu, cũng không thể không lần lượt kiểm tra. Lỡ như bên cạnh mình thật sự có quỷ thì sao? Và đúng lúc này, Phàm Vũ bên cạnh dường như đã sớm biết kết quả, chậm rãi tháo kính của mình xuống. Mỗi một vị túc lão xem xong, trên mặt đều mang vẻ không thể tin nổi, từng ánh mắt đều hướng về phía Phàm Vũ đang ngồi ở cuối. Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa dường như cũng đã nghĩ đến điều gì, nhìn nhau xong, trong lòng vẫn ôm một tia may mắn. Rất nhanh, ba phong thư đã truyền đến tay hai người, và trên đó ghi lại chính là bằng chứng Phàm Vũ đã truyền những cơ mật trọng đại của Stress ra bên ngoài. Phàm Vũ, chúng ta không bạc đãi ngươi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Là một các lão của Hải Thần Các, lẽ nào ngươi không rõ điều này có ý nghĩa gì sao? Điều này có nghĩa là ngươi đã phản bội vinh quang của học viện Stress, phản bội toàn bộ Hải Thần Các. Tiên Lâm Nhi xem xong, tia may mắn cuối cùng cũng bị dập tắt, ngược lại có chút phẫn nộ nhìn về phía Phàm Vũ. Nàng không chỉ phẫn nộ vì sự phản bội của Phàm Vũ, mà còn vì Phàm Vũ chính là người do nàng và Tiền Đa Đa một tay đề cử lên làm túc lão của Hải Thần Các. Cũng cho họ đã tin tưởng hắn đến vậy. Vinh quang của học viện Stress. Các người đang nói đến việc bỏ mặc một lão sư đã dốc lòng phấn đấu cho một cái tên gọi là học viện, cứ như vậy bị giam cầm trong một tù nơi đất khách quê người sao? Hay là nói, một lão sư gánh vác cả hệ hồn đạo, không bằng một chút tài sản? Phàm Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, trầm giọng gầm nhẹ từng chữ. Phàm Vũ, ngươi nói vậy là có ý gì? Lúc đó không phải Ngôn Thiếu Triết đã đi giải cứu ngươi sao? Nhật Nguyệt Đế Quốc không chịu thả người, chẳng lẽ học viện chúng ta còn có thể khai chiến với họ hay sao? Nếu ngươi vì chuyện này, vậy thì ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi. Các vị túc lão khác nghe vậy, lập tức cảm thấy khó hiểu, nhao nhao cau mày. Nhật Nguyệt Đế Quốc không chịu thả người. Đây quả thực là trò cười lớn nhất. Phàm Vũ cười nhạo một tiếng, trong hai mắt đầy tơ máu, chỉ vào Ngôn Thiếu Triết hỏi, các người hỏi vị Ngôn viện trưởng mà các người tin tưởng xem, có thật là như vậy không? Ban đầu là Nhật Nguyệt Đế Quốc không muốn thả ta đi, hay là Ngôn viện trưởng không muốn vì ta mà trả một cái giá lớn như vậy? Mọi người nghe vậy, lần lượt quay đầu nhìn về phía Ngôn Thiếu Triết. Lúc đó Nhật Nguyệt Đế Quốc đúng là đã đưa ra điều kiện, nhưng mà điều kiện của họ quá mức hà khắc, hơn nữa lúc đó chuyện này Lâm lão cũng đã đồng ý. Ngôn Thiếu Triết sắc mặt khựng lại, ngượng ngùng nói. Mà Lâm lão trong miệng hắn, chính là Lâm Tuệ Minh đã chết. Ngôn Thiếu Triết, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này? Lẽ nào ngươi không biết Phàm Vũ lão sư đối với học viện Stress chúng ta quan trọng đến mức nào sao? Tiên Lâm Nhi nghe xong, lập tức có chút tức giận. Nàng thực sự không ngờ nguồn cơn của chuyện này không phải ở Phàm Vũ, mà là ở Ngôn Thiếu Triết. Các người không biết đâu, lúc đó Từ Thiên Nhiên đưa ra điều kiện rất hà khắc, gần như là muốn lấy đi nửa cái tụ bảo cát, ta làm sao có thể đồng ý được. Ngôn Thiếu Triết hai tay giang ra, ánh mắt lướt qua các vị túc lão. Cái này quả thật là cần phải thương lượng lại, nhưng mà Ngôn Thiếu Triết ngươi làm cũng không đúng. Chuyện này ngươi nên báo cáo sự thật, chứ không phải tự mình giấu đi. Tống lão suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Các vị túc lão khác nhìn về phía Phàm Vũ ánh mắt cũng hơi thay đổi. Nếu phải bỏ ra nửa cái tụ bảo cát để đổi lấy Phàm Vũ, nếu là họ, họ cũng chưa chắc đã đồng ý, dù sao chuyện này liên quan đến lợi ích của chính họ. Mà giá trị của nửa cái tụ bảo cát là không thể đong đếm, nó là trụ cột kinh tế quan trọng của toàn bộ học viện Stress, trong khi Phàm Vũ chỉ bị giam 3 tháng mà thôi. Cái nào nặng cái nào nhẹ. Người sáng suốt nhìn một cái là biết. Phàm Vũ, vì lợi ích của toàn bộ sếp, lẽ nào ngươi không thể hy sinh một chút bản thân mình sao? Huống chi sau khi ngươi trở về, học viện không phải đã bồi thường cho ngươi rồi sao, không chỉ cho ngươi thăng lên Hải Thần Các, còn đề bạt vợ ngươi là Chu Y làm chủ nhiệm ngoại viện, lẽ nào những thứ đó còn chưa đủ à? Lúc này, một vị túc lão lên tiếng. Đủ sao? Đương nhiên là không đủ, các người sẽ không tưởng tượng được ta đã trải qua những gì trong tù đâu. Ta đã từng yêu quý học viện này, và nguyện ý cống hiến cả đời cho nó. Nhưng học viện này dường như không yêu ta như ta tưởng tượng. Phàm Vũ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lướt qua mọi người, thấp giọng gầm lên. Học viện Seth đã truyền thừa nhiều năm như vậy, các người không phát hiện nó đã biến chất rồi sao? Nó còn đơn thuần là một học viện dạy dỗ học viên nữa không? Im miệng. Học viện Seth há lại để ngươi đánh giá. Cung Dương Vũ mang theo vẻ uy nghiêm, trầm giọng quát. Ha ha ha, ta không xứng đánh giá. Đúng, ta không xứng, bởi vì ta đã hiểu ra, các người chẳng qua chỉ là một đám người giữ mộ cho cái gọi là vinh dự này. Sớm muộn gì, học viện Seth cũng sẽ thua trong tay các người. Phạm Vũ giận quá hóa cười, trong lòng hắn đã sớm biết rõ, vào khoảnh khắc mình bị phát hiện, hắn đã không còn cơ hội sống sót. Cho nên, hắn tự nhiên muốn đem hết ngọn lửa giận trong lòng ra ngoài. Học viện Seth có diệt vong hay không, ngươi không thấy được, nhưng lão phu biết, ngày chết của ngươi là khi nào. Huyền lão trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, chậm rãi mở lời. Không quan trọng, hôm nay ta chết là cùng. Phạm Vũ nhún vai, hai tay khẽ vung, rồi tiếp tục trầm giọng nói, ta vì học viện Seth cống hiến lâu như vậy, bồi dưỡng nhiều học sinh như vậy, thậm chí toàn bộ gánh nặng của hệ hồn đạo đều đặt trên vai ta, ngay cả việc ta đến Nhật Nguyệt Đế quốc học tập cũng là vì học viện, nhưng cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy, các người thấy có công bằng không? Theo lời Phạm Vũ vừa dứt, trong hải thần cát rơi vào sự im lặng. Vậy đó cũng không phải là lý do để ngươi phản bội học viện. Tống lão bình tĩnh nói, uy áp trên người khẽ tỏa ra. Ta biết trong lòng các ngươi nghĩ gì, ta chỉ là một hồn đạo sư cấp 8 còn chưa đột phá phong hào đấu la, không đáng để các ngươi bỏ ra cái giá lớn như vậy để cứu ra, cho nên khi ta quyết định phản bội, ta cũng không hề hối hận. Phạm Vũ tức giận đáp lại. Hắn phát hiện ra rằng, nói ra những lời vẫn luôn đè nén trong lòng, thật là sảng khoái. Kể từ khi từ Nhật Nguyệt Đế quốc trở về, dùng góc nhìn của một người ngoài cuộc để nhìn nhận toàn bộ học viện Seth, hắn phát hiện, dưới vẻ ngoài phồn vinh của học viện này, đang vận hành những quy tắc mục nát. Thậm chí những người bình dân có thiên phú, nếu không có thư giới thiệu của thành chủ trở lên, cũng không thể vào học viện này. Điều này đã sớm đi ngược lại với mục đích ban đầu của Seth. Mà việc để học viên đi thi hành nhiệm vụ, diệt sát tà hồn sư, càng là xem nhẹ sự an nguy của học viên, danh tiếng cuối cùng đều thuộc về Seth, còn những học viên đã chết thì không ai hỏi đến. Trong vụ nổ của tử thần sứ giả lần đó, Diêu Hạo Hiên đã chết chính là như vậy, Trần Tử Phong mất đi hai chân cũng là như vậy. Bọn họ vốn có tương lai tốt đẹp hơn, lại đều bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu họ trở thành cường giả rồi mới đi làm những việc này, sẽ dễ như trở bàn tay. Thôi, không cần nói nhảm nhiều như vậy nữa, ngươi đã quyết định chấp nhận vận mệnh của mình chưa? Huyền lão lòng bàn tay đập xuống bàn, trầm giọng hỏi. Chấp nhận vận mệnh của ta? Không ai có thể phán xét ta, và các người càng không có tư cách đó. Còn có ngươi nữa Huyền lão, ngươi mới là kẻ nội gián lớn hơn ta, bao nhiêu thiên tài vì sự sơ suất của ngươi mà chết đi, trong lòng ngươi không có chút tự biết nào sao? Phạm Vũ cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn về phía Huyền lão. Lớn mật. Lẽ nào những cống hiến mà Huyền lão đã làm cho học viện xét ngươi không thấy sao? Thấy sắc mặt Huyền lão âm trầm xuống, Ngôn Thiếu Triết vội vàng nói. Giải thích với ta làm gì, ta chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé, ngươi nên đi giải thích với những học viên đã chết kia kìa. Xem họ có tha thứ cho ngươi không? Thôi thôi, hôm nay ta dù chết ở đây, nhưng sớm muộn gì, toàn bộ học viện Seth cũng sẽ phải chôn cùng ta. Hãy dùng cái chết của ta, để gõ lên hồi chung tang cho toàn bộ học viện Seth. Ha ha ha. Phạm Vũ càng rỡ cười lớn, tay trái giơ lên, hồn lực bao trùm hai ngón tay, đột nhiên đâm về phía trái tim mình. Phục. Máu tươi tức thì phun trào, thân ảnh Phạm Vũ chậm rãi ngã xuống, khóe miệng lại nở nụ cười giễu cợt. Máu tươi bắn tung tóe. Nhuốm đỏ cả hải thần các vốn tràn ngập hơi thở quang minh. Máu tươi từ từ lan ra, thấm đẫm mặt sàn gỗ. Thân thể Buồn Vũ nặng nề ngã xuống. Sau một tiếng bịch trầm đục, cả hải thần các lại chìm vào tĩnh lặng. Một trưởng lão trong hải thần các không hiểu, lại có chút tiếc hận, bèn lên tiếng, hà cớ gì phải khổ như vậy chứ? Là một trưởng lão của hải thần các không tốt hay sao, mà cứ phải nghĩ đến chuyện phản bội bỏ trốn? Chẳng lẽ điều kiện mà đế quốc Nhật Nguyệt đưa ra còn tốt hơn cả học viện Seth chúng ta sao? Dù sao, Buồn Vũ cũng là một trong số ít những hồn đạo sư cao cấp của học viện. Ngôn Thiếu Triết nghe vậy, sắc mặt trở nên ngượng ngùng, không nói nên lời. Bởi vì qua điều tra, lão phát hiện đế quốc Nhật Nguyệt đúng là đã hứa hẹn cho Buồn Vũ những phúc lợi kết xù, nhưng bản thân Buồn Vũ chưa từng nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Nói cách khác, Buồn Vũ khăng khăng chống đối học viện Seth mà không vì một chút lợi ích nào cả. Nhưng Ngôn Thiếu Triết không nói ra, vì chuyện này dù sao cũng liên quan đến danh dự của học viện Seth và cả Hải Thần Các. Huyền lão nhìn thi thể của Buồn Vũ, bình thản nói, hắn đã muốn chết, vậy thì cứ để hắn đi. Lão tin rằng, học viện Seth sẽ tìm được một hồn đạo sư tốt hơn để đảm nhiệm chức chủ nhiệm khoa hồn đạo. Dù sao chiến tranh đã dừng lại, học viện Seth có khối thời gian để đuổi kịp kỹ thuật hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt. Nói trước cho khỏi mất lòng, Tuy chúng ta đều là những người bạn già đã làm việc cùng nhau nhiều năm, nhưng nếu để lão phu biết kẻ nào dám phản bội học viện Sét, Bùn Vũ chính là tấm gương. Giọng nói trầm thấp của Huyền lão vang vọng khắp phòng, lọt vào tai mỗi vị trưởng lão của Hải Thần Các, ý cảnh cáo không cần nói cũng rõ. Lão không muốn trong tương lai, kẻ đâm sau lưng mình lại là người một nhà. Tuy nhiên, lão rất tin tưởng Ngôn Thiếu Triết, dù sao Ngôn Thiếu Triết cũng do một tay một lão bồi dưỡng. Lão dám nói, cho dù tất cả các trưởng lão còn lại trong Hải Thần Các đều phản bội, Ngôn Thiếu Triết cũng sẽ không bao giờ làm thế. Sự trung thành của Ngôn Thiếu Triết đối với học viện Sét, lão có thể nhìn ra rất rõ. Tít tít tít. Tít tít tít. Đúng lúc này, trong ngực Bùn Vũ đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo dồn dập, khiến mọi người không khỏi ngơ ngác. Tiền Đa Đa đi thẳng đến bên cạnh Bùn Vũ, từ trong ngực hắn lấy ra một vật trông giống như một hồn đạo cụ điều khiển. Tống lão trầm giọng hỏi, đây là vật gì? Tiền Đa Đa xem xét một lúc, đột nhiên như nhớ ra điều gì, sắc mặt chợt biến đổi. Cái này hình như là hồn đạo cụ điều khiển từ xa của bộ phận nghiên cứu hồn đạo cụ mới nhất của chúng ta. Sau khi được chứng kiến kỹ thuật hồn đạo tiên tiến của đế quốc Nhật Nguyệt, khoa hồn đạo của họ đã bổ nhiệm Bùn Vũ làm nghiên cứu sư trưởng, chuyên nghiên cứu loại vũ khí sát thương quy mô lớn tương tự như đạn pháo hồn đạo cấp 9. Mặc dù hiện tại vẫn chưa nghiên cứu thành công hoàn toàn, nhưng đã có chút sức sát thương, uy lực ít nhất cũng không thua gì đạn pháo hồn đạo định vị cấp 8 thông thường. Hỏng rồi. Các học viên khoa hồn đạo. Nếu đây là kiếp nổ, vậy thì các học viên đang ở khoa hồn đạo sẽ gặp nguy hiểm. Những trưởng lão Hải Thần Các biết về kế hoạch này, sắc mặt cũng tức thì trở nên khó coi. Tiên Lâm Nhi càng bay thẳng ra khỏi Hải Thần Các, chuẩn bị đến khoa hồn đạo. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không có bất kỳ tiếng nổ nào vang lên, dường như cái hồn đạo cụ điều khiển từ xa này chỉ là một vật vô dụng. Không lâu sau, Tiên Lâm Nhi lại quay trở về Hải Thần Các, chỉ có điều sắc mặt có chút khó tả. Tống lão thần sắc ngưng trọng hỏi, Lâm Nhi, bên khoa hồn đạo thế nào rồi? Bên khoa hồn đạo không có chuyện gì, chỉ là cái hồn đạo cụ nghiên cứu mới nhất kia, tất cả pháp trận cốt lõi bên trong đều đã vô hiệu. Còn có các loại hồn đạo cụ mà Bùn Vũ nghiên cứu chế tạo cũng đều mất tác dụng. Tiên Lâm Nhi chậm rãi nói, không phải là vụ nổ như chúng ta dự đoán. Bây giờ nghĩ lại cũng phải, Bùn Vũ sao có thể nhẫn tâm ra tay với học viên của mình được chứ? Huyền lão phất tay, tựa như không muốn bàn về chủ đề này nữa, được rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Về phía khoa hồn đạo, lão phu sẽ phái người thuê hồn đạo sư cao cấp mới đến. Bùn Vũ đến chết cũng không muốn làm tổn thương học viên của mình, trong khi trước đây, chính lão vì lơ là sơ suất mà đã khiến hơn 10 học viên chết trong miệng hồn thú. Lúc này, Đỗ Duy Luân dẫn một tráng hán đi tới bên ngoài Hải Thần Các, rồi đi vào bẩm báo, bẩm các vị trưởng lão, vị này là sứ giả của đế quốc Tinh La, nói có chuyện quan trọng muốn báo. Ngôn Thiếu Triết nghe vậy sững sờ, khó hiểu nói, sứ giả của đế quốc Tinh La. Bây giờ chiến tranh không phải đã kết thúc rồi sao? Bọn họ tới làm gì? Huyền lão nhíu mày, ra hiệu, mời hắn vào. Vị tráng hán kia chính là một trong những hộ quốc đấu la của đế quốc Tinh La, cự chù y đấu la. Hắn nói, kính chào các vị tiền bối, bệ hạ nhờ ta đến thương lượng chuyện quan trọng với các vị, mong các vị tiền bối có thể một lần nữa điều động cường giả đến trấn thủ dãy núi Minh Đấu. Ngôn Thiếu Triết nói đùa, vì hắn tưởng đế quốc Tinh La lại muốn họ làm lao động miễn phí, chỉ giáo cho. Chẳng lẽ đế quốc Nhật Nguyệt lại tiếp tục xuất binh sao? Cự chù y đấu la chấp tay, gương mặt chất phát hiện lên vẻ kính nể, Ngôn viện trưởng, sao ngài biết được? Ngài thật sự là liệu sự như thần. Cái gì? Đế quốc Nhật Nguyệt thật sự tiếp tục xuất binh. Ngôn Thiếu Triết sững người, sau đó khuôn mặt lập tức tái đi, không ngờ lại để hắn một lời thành sấm thật. Huyền lão trầm giọng hỏi, trong lòng cũng có chút không hiểu, Từ Thiên Nhiên không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ đế quốc Nhật Nguyệt nhanh như vậy đã lập được tân hoàng đế? Lúc này mới chỉ qua nửa tuần kể từ khi họ thực hiện hành động trảm thủ, e rằng tang lễ của Từ Thiên Nhiên còn chưa xong. Cự chú y đấu la gãi đầu, vẻ mặt nghiêm túc, khẩn cầu nói, ta cũng không biết, nhưng theo tin tức từ tiền tuyến, đế quốc Nhật Nguyệt đang đồng thời tăng quân ở cả dãy núi Minh Đấu và biên giới phía Bắc, rõ ràng là nhắm vào đế quốc Tinh La chúng ta. Xin các vị tiền bối ra tay tương trợ. Các trưởng lão Hải Thần Các nghe vậy, tâm trạng vừa bình ổn lại nổi sóng. Bây giờ đế quốc Nhật Nguyệt tiếp tục phái binh, rõ ràng là muốn nói cho mọi người một điều, không chết không thôi. Cuộc đại chiến trước đó chỉ là thăm dò, tuy đế quốc Đấu Linh bị diệt, nhưng vì tốc độ quá nhanh, phạm vi ảnh hưởng không lớn, hơn nữa đế quốc Nhật Nguyệt cũng không ra tay tàn sát dân thường. Nhưng bây giờ tiếp tục xuất binh, chính là cuộc chiến một mất một còn. Tống lão cân nhắc một lúc rồi nói, chuyện này chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ, ngươi không cần phải vội. Thực ra trong lòng bà bây giờ rất rõ, đây không còn là chuyện học viện Sét có đi giúp đế quốc Tinh La hay không nữa, họ đã sớm bị trói vào cùng một chỗ. Giờ là giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp. Cự chú y đấu la cảm tạ một phen, sau đó nói ra nỗi lo của mình, đa tạ các vị tiền bối, nhưng xin hãy nhanh một chút, nếu không, ta sợ đế quốc Nhật Nguyệt sẽ trực tiếp phát động tấn công, đến lúc đó chúng ta rất có thể sẽ không trấn thủ được. Ngôn Thiếu Triết nhìn Huyền Lão một cái, rồi có chút uyển chuyển nói, cái này chúng ta đương nhiên biết, nhưng nhân thủ của chúng ta cũng có chút eo hẹp. Đúng lúc này, bên ngoài Hải Thần Các lại vang lên một giọng nói, không cần lo lắng, chúng ta tới giúp các vị đây. Mọi người nghe tiếng, đồng loạt nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Đỗ Duy Luân vừa mới ra ngoài, nay lại dẫn theo một đám người đi tới trước Hải Thần Các. Đám người này đều mặc một bộ bạch bào, trên ngực có huy hiệu một chiếc búa lớn. Người vừa lên tiếng chính là người dẫn đầu nhóm này, mặt mày đã có phần già nua, nhưng toàn thân tỏa ra khí thế trầm lắng, uy nghiêm. Huyền Lão hơi nhíu mày, đứng dậy, cùng các vị trưởng lão Hải Thần Các đi ra ngoài, các vị là người của Hạo Thiên Tông. Người cầm đầu, Đường Lão, khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói, không sai, chúng tôi chính là người của Hạo Thiên Tông. Phụng mệnh lệnh của tiên tổ Hải Thần Đường Tam, chuyên tới đây để trợ giúp học viện xét các vị trừ bỏ ngoại lai tà ma, trả lại sự bình yên cho đại lục. Cách đây không lâu, Hạo Thiên Tông bọn họ đột nhiên nhận được thần dụ từ thần giới, bảo họ đi trợ giúp học viện xét chống lại sự xâm lược của đế quốc Nhật Nguyệt, vì vậy họ đã dẫn theo phần lớn lực lượng của Hạo Thiên Tông đến đây. Huyền Lão nói, tốt, quá tốt rồi. Các vị tới thật đúng lúc. Bây giờ đế quốc Nhật Nguyệt lại muốn tiếp tục phát động xâm lược, hai thế lực chúng ta, mỗi bên phái ra cường giả đến giúp đỡ hai quốc gia kia, tin rằng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho tiền tuyến. Điều này giải quyết được vấn đề nan giải trước mắt, bởi học viện xét của họ thật sự không phân bổ ra được nhiều nhân thủ như vậy. Họ không thể vì hai đại đế quốc mà từ bỏ chính căn cơ của học viện xét. Sau đó hai người lại tiếp tục hàn huyên một phen. Cự Chu Y Đấu La thấy cảnh này, trong lòng tức thì vui như mở hội, cường giả tự nhiên là càng nhiều càng tốt, bèn hỏi, vậy chúng ta bây giờ lên đường luôn chứ? Dù sao sớm một khắc, tình thế tiền tuyến sẽ bớt căng thẳng một khắc. Đường Lão và Huyền Lão nhìn nhau, rồi Đường Lão quay đầu phân phó ngay, Đường Long, Đường Hổ, Đường Thiên, ba người các ngươi mỗi người dẫn một đội đệ tử Hạo Thiên Tông đến đế quốc Tinh La. Ba người mà Đường Lão gọi tên chính là ba vị phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông, và mỗi đội đệ tử mà họ dẫn đầu đều có tu vi thấp nhất là Hồn Đế. Hạo Thiên Tông những năm này tuy ẩn thế không ra, nhưng thế lực chẳng những không suy yếu, ngược lại càng thêm thâm sâu khó lường. Huyền Lão cũng nhìn Tống Lão, nói, Lão Tống, lần này lại phải phiền bà đi một chuyến rồi. Tống Lão khẽ gật đầu, không hề do dự, yên tâm, chúng ta vẫn là đội hình cũ xuất phát. Có những việc nhất định phải có người đi làm. Huyền Lão vung tay nói, tốt, việc này không nên chậm trễ, các vị hãy theo Cự Chu Y Đấu La đi đi. Đường Lão cũng khẽ gật đầu với ba người Đường Long. Cự Chu Y Đấu La thấy vậy, thân hình bay vút lên không trung, chuẩn bị dẫn mọi người rời đi, mời đi theo ta ở phía trước dẫn đường. Lần này hắn vốn không ôm hy vọng lớn, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán. Nguyên bản học viện xét cấm phi hành, nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp, cũng không câu nệ những quy định đó nữa. Huyền Lão nhìn Đường Lão một cái, Đường Lão cũng khẽ gật đầu, rồi hai thế lực cùng theo sau, chuẩn bị tiễn nhóm người này ra khỏi thành xét. Huyền Lão nói, đi thôi, chúng ta cũng tiễn họ một đoạn, dù sao chuyến này rất có thể là lành ít dữ nhiều. Gầm gừ gừ. Gầm gừ gừ. Nhưng khi mọi người vừa đến tường thành xét, lại đột nhiên phát hiện phía xa bụi đất mù mịt, kèm theo đó là tiếng thú gầm vang dội. Ngôn Thiếu Triết nheo mắt nhìn ra xa, thì thầm, đây là chuyện gì, chẳng lẽ rừng tinh đấu đại xâm lâm định phát động thú triều vào lúc này? Vừa dứt lời, hắn lại phát hiện mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, bởi vì lời nói vừa rồi của hắn lại sắp thành sấm. Ngôn Thiếu Triết lúng túng cười, lập tức im bặt. Đúng lúc này, ba luồng khí tức mạnh mẽ từ trong thú triều tách ra, hóa thành ba đạo lưu quang, đứng sừng sững cách thành xét không xa. Ba bóng người này lần lượt là Xích Vương, Bích Cơ và một con lục dực ma hổ cấp bậc 10 vạn năm. Mà sau lưng họ là đại quân hồn thú đông nghịch, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, đủ loại hồn thú phân bố dày đặc. Dẫn đầu là một đám kim cương ma mút có sức phòng ngự cực cao, được hồn thú bảo vệ, ở giữa là những con phỉ thúy thiên nga tràn đầy sinh mệnh lực, hồn thú hệ cường công thì phân bố ở hai cánh, còn dưới đất có những hồn thú hệ thực vật ẩn nấp trong bóng tối. Trên trời thì chi chiếc hồn thú phi hành, nhìn chằm chằm xuống dưới. Hơn nữa, khi Huyền Lão phóng ra tinh thần lực khổng lồ, lão phát hiện bốn phương tám hướng của thành xét đều đã bị hồn thú bao vây. Nhìn vào đội hình này, tuyệt không thua kém bất kỳ lần thú triều nào trong lịch sử. Huyền Lão dẫn một đám trưởng lão chậm rãi bay lên không trung, hướng về phía Xích Vương quát khẽ, "Xích Vương, các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ muốn khai chiến với học viện xét chúng ta sao?" Xích Vương khẽ lắc đầu nói, "Huyền Lão, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Có khai chiến hay không, không phải do chúng ta quyết định, mà là do các ngươi." Huyền Lão cau mày, nhưng trong lòng lại âm thầm thở phào một hơi, lời này của ngươi là có ý gì? Trận thế này của các ngươi không phải là muốn khai chiến sao? Vào thời điểm mấu chốt này, họ không có nhiều tinh lực để đối phó với tộc hồn thú. Hơn nữa thực lực của tộc hồn thú không hề thua kém bất kỳ thế lực nào của nhân loại, chỉ cần không khai chiến, mọi chuyện khác đều dễ nói. Xích Vương nói dõng dạc, ra vẻ ta đây, cuối cùng cũng đến lượt hắn nắm quyền, chúng ta phụng lệnh thú thần, sẽ bảo vệ học viện Sét của các ngươi trong vòng nửa năm. Trong thời gian này, toàn bộ thành Sét không cho phép một người nào ra ngoài. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Không còn gấu chúa và vạn yêu vương, Bích Cơ lại không thích chiến đấu, dưới thú thần chẳng phải hắn là lớn nhất sao? Bảo vệ. Lời của Xích Vương khiến Huyền lão tức giận đến bật cười, đây đâu phải là bảo vệ, rõ ràng là giam cầm. Ngôn Thiếu Triết ở bên cạnh nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, không khỏi lại thì thầm, cái tộc hồn thú này không phải là có cấu kết với đế quốc Nhật Nguyệt đấy chứ. Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa đồng thanh quát, ngươi câm miệng cho ta. Những người còn lại cũng có biểu cảm tương tự. Huyền lão trừng đôi mắt màu vàng đất nhìn Xích Vương, gằn từng chữ, khí tức kinh khủng trên người không chút do dự mà phóng ra, vậy nếu lão phu ta nói không thì sao? Nếu bị vây ngay tại cửa nhà của học viện Sét suốt nửa năm, không chỉ đơn giản là bị người đời chế nhạo, mà quan trọng hơn, đến lúc đó hai đại đế quốc nguyên thuộc chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi cuộc tấn công của đế quốc Nhật Nguyệt. Lúc này, dưới sự ra hiệu của Đường lão, nhị trưởng lão của Hạo Thiên Tông gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây búa lớn tỏa ra sức mạnh sấm sét, hai vàng hai tím bốn đen một đỏ hiện lên dưới chân, khí tức toàn thân rõ ràng đã đạt đến cấp 97, với một đám súc sinh nói nhảm làm gì, để ta xem đại tu di chù y của lão phu đây. Nhị trưởng lão hai tay nắm chặt Hạo Thiên chù y, nhảy vọt lên không trung, hung hãn bổ xuống đại quân hồn thú ở một bên, nơi đó vừa hay không có hồn thú cấp 10 vạn năm trấn thủ. Những cường giả chuẩn bị đi cùng cự chù y đấu la đến đế quốc Tinh La cũng đồng loạt bay lên không, chuẩn bị từ phía yếu nhất mà phá vòng vây. Xích Vương vừa định đi cứu viện, lại bị Bích Cơ ngăn lại. Đúng lúc này, trên bầu trời, một móng rồng đen khổng lồ dài cả ngàn mét từ không trung thò ra, hung hãn vỗ xuống nhị trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Ầm ầm. Ngay khi móng rồng đen khổng lồ hạ xuống, không gian xung quanh tức thì vỡ vụn như một tấm gương, những vết nứt đen kịt giăng kín, từng luồng khí lưu màu đen kinh hoàng cuốn quanh, kèm theo tiếng rồng gầm trầm thấp đến cực điểm. Đường lão đang đứng trên tường thành Sét thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến, thân hình đột nhiên bay vọt lên không trung, không ổn. Lão nhị mau lui về. Nhị trưởng lão của Hạo Thiên Tông cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng từ phía trên, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng bây giờ đã quá muộn. Hắn đã bị luồng khí thế kinh hoàng kia khóa chặt, chỉ có thể theo bản năng giơ cây Hạo Thiên chù y khổng lồ lên đập tới. Trong chớp mắt, sấm sét màu lam cuồng bạo bắn ra tung tóe, móng rồng đen tựa như vượt qua không gian, ầm vang đánh vào cây Hạo Thiên chù y khổng lồ. Rắc. Rắc. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trên cây Hạo Thiên chù y cứng rắn vô song vậy mà lại xuất hiện từng vết nứt dữ tợn. Ngay sau đó, nó trực tiếp bị móng rồng đen kia đánh nát, nổ tung thành vô số mảnh vụn bay ra. Phụt. Nhị trưởng lão của Hạo Thiên Tông đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Võ hồn Hạo Thiên chù y của hắn vậy mà lại bị đánh nát. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, móng rồng đen sau khi phá nát Hạo Thiên chù y, liền lao thẳng tới chỗ hắn với thế sét đánh không kịp bưng tay, cuốn theo luồng khí lưu màu đen kinh hoàng bao phủ lấy hắn. Không. Nhị trưởng lão Hạo Thiên Tông mặt đầy tuyệt vọng, thân thể hắn tức thì bị khí lưu màu đen cuốn lấy, trong nháy mắt bị xóa sổ giữa không trung, chỉ để lại hai khối hồn cốt óng ánh trong suốt. Nhìn nhị trưởng lão chết thảm ngay trước mặt mình, đôi mắt Đường lão lập tức trở nên đỏ như máu, gầm lên giữa không trung, kim nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên. Ngươi cút ra đây cho lão phu. Trên khắp đại lục đấu la, kẻ có thể dễ dàng tiêu diệt một cường giả cấp siêu cấp đấu la chỉ có một người, đó chính là đệ nhất cường giả đại lục, Đế Thiên. Một giọng nói uy nghiêm vang lên giữa không trung, một vòng xoáy màu đen hiện ra, Đế Thiên mặc hắc bào chậm rãi bước ra từ đó, bản tọa đã đặt ra quy củ cho các ngươi không tuân thủ, vậy thì phải nhận lấy hình phạt tương ứng. Huyền lão hóa thành một đạo lưu quang màu vàng bay vút lên không, kéo Đường lão đang muốn xông lên lại, ánh mắt có chút âm trầm nhìn về phía Đế Thiên. Đế Thiên, chẳng lẽ ngươi đã quên ước định giữa ngươi và Sét sao? Đã nói rõ nước sông không phạm nước giếng, bây giờ ngươi dẫn thú triều vây quanh học viện Sét của chúng ta là có ý gì? Huyền lão, bản tọa đâu có phát động thú triều, cũng không có ý định làm hại người. Lúc nãy Xích Vương không phải đã nói với ngươi rồi sao, chúng ta là đến bảo vệ thành Sét của các ngươi nửa năm. Nhớ kỹ, là bảo vệ. Đế Thiên lạnh nhạt nói, trong nửa năm này, thành Sét chỉ được vào không được ra. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Huyền lão nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, ngươi gọi đây là bảo vệ sao? Huống chi thành Sét của chúng ta không cần các ngươi bảo vệ. Bây giờ cho đám hồn thú này lui đi, chúng ta còn có thể bình an vô sự, nếu không. Chưa đợi lão nói xong, Đế Thiên đã ngắt lời, nếu không thì sao? Đấu với bản tọa, các ngươi còn có thực lực đó sao? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử xem. Vừa dứt lời, Một luồng khí tức kinh hoàng tức thì bao phủ, nửa bầu trời bị nhuộm thành một màu đen kịt, tựa như trời đất sụp đổ. Huyền lão cũng không chịu yếu thế, một vầng hào quang màu vàng đất xông thẳng lên trời, uy thế độc nhất của cực hạn đấu la được phóng ra, đối chọi với đế thiên, nhưng lại bị lấn át. Đường lão ở bên vội vàng phóng ra khí tức trợ giúp Huyền lão, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ được. Cự chu y đấu la đứng trên tường thành xét nhìn hai phe đang giằng co trên trời cao, khóc không ra nước mắt nói, gây rồi, không những không mời được cứu binh, mà chính mình cũng bị kẹt lại ở đây. Không ngờ lúc đến thì tốt đẹp, bây giờ lại không về được. Lúc này, Ngôn Thiếu Triết lên tiếng an ủi, đừng vội, chúng ta phải tin tưởng Huyền lão. Bây giờ Huyền lão đã tấn thăng lên cực hạn đấu la, tuy không bằng đế thiên, nhưng cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Mặc dù hắn chỉ là một siêu cấp đấu la, nhưng hắn vẫn biết rất rõ, cực hạn đấu la là một ngưỡng cửa, một khi vượt qua, chênh lệch phía trên cũng sẽ không quá lớn. Cự chu y đấu la thở dài một tiếng, chỉ mong là vậy. Bây giờ mỗi giây trì hoãn, áp lực trên tiền tuyến lại tăng thêm một phần. Thấy nói mềm không được, Huyền lão đành phải nói cứng, đế thiên ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có lui binh hay không? Nếu ngươi không lui binh, vậy thì chúng ta hãy dùng nắm đấm phân cao thấp. Nhưng trong lòng lão vô cùng khó hiểu, nhân loại tương tàn đối với đế thiên mà nói không phải là một chuyện tốt sao, tại sao lại đột nhiên đến ngăn cản họ? Hơn nữa nếu đại lục thật sự thống nhất, thì ngày tháng của hồn thú cũng sẽ không khá hơn. Chẳng lẽ đế thiên thật sự chịu buông xuống lòng kiêu ngạo của long tộc để liên minh với đế quốc Nhật Nguyệt? Huyền lão thầm nghĩ, nhưng đột nhiên lão như nhớ ra điều gì đó. Lão nhớ rằng trong lãnh thổ của đế quốc Nhật Nguyệt hình như đã thành lập một tổ chức tên là Truyền Linh Tháp. Nghĩ đến đây, Huyền lão đột nhiên hiểu ra. Đế thiên không hề chiều chuộng Huyền lão, để lại một câu rồi thân hình đột nhiên bay lên cao hơn trên không trung, muốn đánh thì đánh, nói nhảm làm gì. Trên trời chờ ngươi. Huyền lão liếc nhìn xuống tường thành xét, lão biết rõ, bây giờ tất cả hy vọng đều đặt lên người lão. Lão lập tức không do dự, bay thẳng lên không trung. Ngôn Thiếu Triết nhìn đám hồn thú chi chít bên ngoài tường thành, không khỏi thở dài một tiếng, đúng là sóng gió nổi lên rồi. Chẳng lẽ trận chiến này, đối với hai đại đế quốc nguyên thuộc mà nói, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Dù là trên mặt đất, trên không hay dưới lòng đất, tất cả đều bị hồn thú vây kín như nêm, trừ khi liều mạng giết ra, không còn cách nào khác. Nhưng cho dù giết ra được, có bao nhiêu người có thể an toàn thoát ra? Mà sau đó họ còn phải tiếp tục đi giúp hai đại đế quốc. Không hiểu, hắn thật sự không hiểu nổi. Cự chu y đấu la vốn đã lòng nóng như lửa đốt, nghe Ngôn Thiếu Triết nói vậy, trong nháy mắt càng thêm hoảng loạn. Đúng lúc này, trận chiến trên bầu trời đã bắt đầu. Gầm. Một tiếng gầm không giống thú cũng chẳng phải người vang lên, hai vàng hai tím bốn đen một đỏ, chính đạo hồn hoàng dâng lên dưới chân Huyền lão. Võ hồn thao thiết thần ngưu của lão tức thì nhập thể, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng thú khổng lồ, toàn bộ thân thể lập tức hóa thành một người khổng lồ cao trăm mét, hào quang màu vàng đất không ngừng bắn ra xung quanh. Đối diện, đế thiên khẽ lắc mình, một con rồng đen khổng lồ dài cả ngàn mét hiện ra trên không, toàn thân phủ đầy vảy rồng cứng rắn, một đôi mắt màu vàng sậm toát ra ánh nhìn lạnh như băng. Cuồng ngưu băng liệt. Hồn hoàng thứ năm của Huyền lão tỏa ra ánh sáng chói lòa, hai tay hợp lại thành một quyền khổng lồ đột nhiên đập xuống không trung. Trong khoảnh khắc, từng vết nứt kinh hoàng lan về phía đế thiên, lực hút không ngừng sinh ra từ trong đó, tựa như muốn kéo mọi thứ xung quanh vào. Nhưng đế thiên không hề hoảng sợ, đuôi rồng chợt cuộn ra, từng luồng khí lưu màu đen như mãng xà khổng lồ lao về phía trước, chặn đứng những vết nứt kia, đồng thời móng rồng đen vồ tới, nhắm thẳng vào đầu Huyền lão. Dám! Huyền lão cảm nhận được đòn tấn công kinh hoàng trên đỉnh đầu, lập tức hai tay làm tư thế nâng trời, hồn hoàng thứ ba và thứ tư liên tiếp tỏa sáng. Từng khối hào quang màu vàng đất cứng rắn xuất hiện trong tay, tức thì hóa thành những ngọn núi cao vài chục trượng, ầm ầm đập lên trên. Ầm ầm. Ầm ầm. Núi non va chạm với móng rồng, từng lớp sóng khí kinh hoàng dấy lên từ trung tâm va chạm. Không gian xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, màu vàng đất và màu đen hòa vào nhau, ăn mòn và nghiền ép lẫn nhau. Vài hơi thở sau, móng rồng đen kinh hoàng hạ xuống, mà bóng dáng của Huyền lão cũng biến mất tại chỗ. Tại sao cùng là cực hạn đấu la, chênh lệch lại lớn đến thế? Ở phía xa trên trời, bóng dáng của Huyền lão lại xuất hiện, nhưng có phần chật vật, trên chiếc trường bào màu trắng đã xuất hiện từng vết móng vuốt. Lão rõ ràng đã đột phá cực hạn đấu la, nhưng trong lần giao phong này với đế thiên, lại trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Lão nhớ rõ khi còn là siêu cấp đấu la, lão không cảm nhận được đế thiên kinh khủng đến vậy. Đế thiên vung tay thu hồi móng rồng, thân hình khổng lồ lại lao về phía Huyền lão. Trên không trung tạo ra từng trận chấn động, ngươi tiến vào cực hạn đấu la rồi, cũng có thể xem là nửa đối thủ của bản tọa. Hy vọng hôm nay ngươi có thể khiến bản tọa được vui vẻ. Trước đây nhiệm vụ chính của hắn là bảo vệ chủ thượng của mình chữa thương, nhưng bây giờ chủ thượng đã tỉnh lại, không còn ràng buộc này nữa, hắn cũng muốn ra tay một trận cho đã. Huyền lão thấy vậy, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Công kích của lão chưa chắc đã phá vỡ được lớp phòng ngự cường hãn của Đế Thiên, nhưng nếu công kích của Đế Thiên rơi trúng người lão, chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Trên bầu trời, tiếng va chạm kinh thiên động địa không ngừng vang lên, Ngôn Thiếu Triết và mọi người bên dưới chăm chú quan sát tình hình phía trên. Tiền Đa Đa đề nghị, hay là chúng ta lên giúp Huyền lão? Tống lão nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, không được, trận chiến giữa các cực hạn đấu la không phải là thứ chúng ta có thể xen vào. Nếu chúng ta mạo muội đi lên, có khi còn khiến Huyền lão phân tâm. Tiên Lâm Nhi có chút sốt ruột nói, nhưng cứ đánh thế này cũng không phải là cách, tiền tuyến Tinh La còn cần chúng ta đi giúp đỡ. Chẳng lẽ thật sự phải đợi đến nửa năm sau sao? Nửa năm sau thì hoa cũng đã tàn, họ cũng chẳng cần đi giúp đế quốc Tinh La nữa, đến lúc đó đế quốc Nhật Nguyệt tự sẽ tìm đến cửa. Huyền lão vừa đánh vừa lui, vừa nói, Đế Thiên, ta thật không biết đế quốc Nhật Nguyệt đã cho các ngươi lợi ích gì mà khiến các ngươi lại chịu giúp họ đối phó với học viện Séc của chúng ta. Hay là chúng ta dừng tay, học viện Séc chúng ta nguyện ý liên hợp với hai đại đế quốc nguyên thuộc, Nhật Nguyệt cho bao nhiêu, chúng ta ra gấp đôi. Đế Thiên khinh thường nói, thứ hắn cho, học viện Séc các ngươi cho không nổi đâu. Nếu thực lực của ngươi chỉ có bấy nhiêu, vậy hôm nay hãy chung thân ở đây đi. Song Tuyệt đã hứa hẹn cho chúng, là một tương lai tươi sáng cho tộc hồn thú, Séc có thể cho chúng thứ gì? Cho chúng thành Séc sao? Nói xong, móng rồng của Đế Thiên lại càng thêm ác liệt, trong nháy mắt khiến Huyền lão lại bị thương. Huyền lão lên tiếng uy hiếp, đồng thời thân hình dần dần di chuyển về phía Hải Thần Cát, Đế Thiên ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có ép ta. Ép ta rồi, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Đế Thiên nghe vậy, khóe miệng càng thêm vẻ khinh thường, đồng quy vu tận. Ngươi cũng xứng sao? Trước kia là hắn không muốn bộc phát thực lực chân chính, nhưng bây giờ hắn đã không cần phải gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy nữa. Tốt. Đã ngươi không tin, vậy lão phu sẽ thử cho ngươi xem. Nhìn Hải Thần Cát ngay bên dưới, Huyền lão gầm lên một tiếng, sau đó giọng nói vang vọng khắp trời đất, Mục lão, giúp ta. Nghe đến lời này, Đế Thiên dừng bước, nhìn Huyền lão ở xa, muốn xem lão rốt cuộc đang giở trò gì. Ngay sau đó, theo tiếng gọi của Huyền lão, một tiếng rồng ngâm vang dội vang lên. Phía dưới trên đảo Hải Thần, cây hoàng kim thụ khổng lồ phóng ra ánh sáng chói lọi. Một con rồng khổng lồ màu trắng quang minh từ trong đó bay vút lên trời, chỉ trong nháy mắt đã đến bên cạnh Huyền lão. Nguyên bản đã chết đi, Mục Ân bây giờ lại xuất hiện bên cạnh Huyền lão. Mọi người ở Séc bên dưới đều kinh ngạc không thôi, rồi cảm giác hưng phấn dâng lên đầu. Có Mục lão và Huyền lão, học viện Séc của họ chẳng phải là có đến hai vị cực hạn đấu la sao, lần này chắc chắn là ổn rồi. Mục Ân vừa thấy Đế Thiên, liền cho rằng hắn đến tấn công học viện Séc. Đế Thiên, ngươi dám vi phạm ước định giữa chúng ta, tự tiện tấn công học viện Séc. Mục Ân, không ngờ ngươi vậy mà chưa chết. Nhưng lần này ngươi nói sai rồi. Bản tọa là đến bảo vệ học viện Séc của các ngươi, chứ không phải tấn công. Nghe Đế Thiên nói vậy, Mục Ân tức thì không hiểu gì cả, còn Huyền lão bên cạnh thì thấp giọng giải thích. Mục Ân nghe xong, ánh mắt già nua tức thì trở nên âm trầm. Lão tuyệt đối không thể để âm mưu của đế quốc Nhật Nguyệt được như ý, nếu không học viện Séc sẽ không còn quyền tự trị nữa. Mục Ân âm thầm truyền âm nói, Huyền tử, ta ban cho ngươi sức mạnh, kích phát huyết mạch thao thiết trong võ hồn của ngươi đến mức tối đa. Nhớ kỹ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lão tuy chưa hoàn toàn chết đi, nhưng đã không còn thực thể, chỉ có thể truyền năng lượng vào trong cơ thể Huyền lão để nâng cao thực lực của lão. Huyền lão trịnh trọng gật đầu nói, đến đây đi, Mục lão. Bị Đế Thiên đè ép lâu như vậy, lão đã sớm không chịu nổi nữa rồi. Ông ông ông. Không gian nổi lên gợn sóng, từng luồng sức mạnh quang minh đậm đặc tức thì rót vào trong cơ thể Huyền lão. Nhưng đúng lúc này, dị biến đột nhiên xảy ra, một luồng sức mạnh thôn phệ kinh hoàng đột nhiên xuất hiện. Nuốt chửng toàn bộ sức mạnh quang minh vừa được rót vào. Mục Ân hơi sững sờ, hả? Huyền tử, ngươi làm gì vậy? Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, linh hồn của lão đã bị nuốt mất một phần. Hơn nữa lão cảm nhận rõ ràng, trong cơ thể Huyền lão ngoài sức mạnh thôn phệ ra, còn có một luồng khí tức tà ác đối chọi gay gắt với sức mạnh quang minh của lão. Luồng sức mạnh thôn phệ vừa rồi chính là bị luồng khí tức tà ác kia xúi dục, trực tiếp nuốt chửng sức mạnh quang minh của lão. Mục Ân vội vàng gầm nhẹ, Huyền tử, mau áp chế nó lại, nếu không, ta không cách nào ban cho ngươi sức mạnh. Lão biết chuyện Huyền lão thông qua thôn vệ để nâng cao thực lực, nhưng lão không ngờ trong cơ thể Huyền lão lại không biết từ lúc nào đã có thêm một phần khí tức tà ác. Huyền lão nghe vậy lập tức gật đầu, bắt đầu điều động hồn lực để khống chế phần khí tức tà ác không biết từ đâu xuất hiện này. Nhưng khi lão vừa định trấn áp, phần khí tức tà ác này liền biến mất không dấu vết trong cơ thể lão. Nhưng ngay khi Mục Ân cho rằng Huyền lão đã giải quyết xong, hồn lực một lần nữa được rót vào cơ thể Huyền lão. Lại bị thôn phệ không còn một mảnh, mà linh hồn của lão cũng đột nhiên hư ảo đi vài phần. Mục Ân sắc mặt tức thì trở nên vô cùng khó coi, giận dữ nói, Huyền tử, đây là chuyện gì? Nếu không phải vì lão tin tưởng Huyền lão, lão thậm chí còn tưởng rằng Huyền lão đang nhân cơ hội thôn phệ lão. Huyền lão cũng vô cùng sốt ruột, vội vàng xua tay nói, Mục lão, ta cũng không biết nữa. Lúc này, Đế Thiên đã giơ long quyền lao về phía họ, nếu các ngươi không thể kết hợp, vậy thì để bản tọa giúp các ngươi một tay. Mục Ân không ngờ rằng, trong tình huống khẩn cấp như vậy, Huyền lão lại làm hỏng chuyện, Huyền tử, ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì này. Nhưng Đế Thiên sẽ không cho họ cơ hội thở dốc, đưa tay ra chính là một móng rồng đen. Xung quanh hai người tức thì bị bóng tối bao phủ, khí tức hắc ám lạnh lẽo kinh hoàng bắn ra tung tóe, điên cuồng lao vào cơ thể họ. Mục Ân vốn là linh hồn thể, dưới đòn công kích tàn phá này, tức thì trở nên có chút mờ ảo. Huyền lão một bên chống đỡ công kích của Đế Thiên, một bên vội vàng nói, Mục lão, ta cũng không biết đây là chuyện gì, ta cũng không biết mình bị làm sao nữa. Những luồng khí tức tà ác này giống như xuất hiện từ hư không, bình thường lão hoàn toàn không phát hiện ra. Nhưng lão không biết rằng, những luồng khí tức tà ác trong cơ thể lão, đã sớm được Song Tuyệt rót vào trong hồn cốt của lão từ lần đại hội các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục đầu tiên. Những luồng khí tức tà ác này ban đầu rất yếu ớt, hơn nữa luôn ẩn nấp trong hồn cốt, nên Huyền lão mới không phát hiện. Nhưng khi Huyền lão bắt đầu thôn phệ huyết nhục hồn thú để tăng cường tu vi, linh hồn và oán niệm của những hồn thú đã chết đó đã bị luồng khí tức tà ác này âm thầm hấp thu và không ngừng lớn mạnh. Huyền lão đã thôn phệ không biết bao nhiêu huyết nhục hồn thú, luồng khí tức tà ác yếu ớt ban đầu đã không còn như xưa. Mỗi khi Mục Ân muốn cung cấp năng lượng cho Huyền lão, luồng khí tức tà ác này liền điều khiển sức mạnh thôn phệ trực tiếp nuốt chửng, khiến lão không thể sử dụng bí pháp đặc thù để kích hoạt huyết mạch thao thiết trong cơ thể Huyền lão. Âm. Lại ba tiếng nổ vang lên, mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối, trong không gian xuất hiện những vết nứt chằng chịt, tựa như mặt gương vỡ vụn, từng luồng lực hút không gian kinh hoàng từ trong đó truyền ra. Mục Ân nhìn Huyền lão đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, trầm giọng quát khẽ, Huyền tử, tạm thời lui về thành xét. Có hoàng kim cổ thụ ở đó, Đế Thiên không dám bước vào. Lúc này, hồn lực trong cơ thể Huyền lão đã hỗn loạn, trên người xuất hiện từng vết máu sâu hắm thấy cả xương, rõ ràng không thể đánh tiếp được nữa. Vâng, Mục lão. Huyền lão đáp lời, hồn lực màu vàng đất trên người ngưng kết thành một quả cầu cứng rắn, tức thì bao bọc xung quanh, ngăn cách sự ăn mòn của hồn lực hắc ám, sau đó hung hãn đập xuống dưới. Mục Ân tự nhiên cũng ở trong đó, và từng luồng sức mạnh quang minh như những con sóng triều dâng lên xung quanh lão, va chạm với thuộc tính hắc ám của Đế Thiên. Đúng lúc này, đám người ở học viện Sét bên dưới cũng nảy ra ý đồ. Đường lão nhìn đám hồn thú chi chít dưới thành Sét, dõi mắt nhìn Xích Vương và Bích Cơ rồi thấp giọng nói, ta thấy ở đây chỉ có Xích Vương và Bích Cơ là hai đại hung thú, mà Xích Vương yếu, Bích Cơ lại không giỏi chiến đấu. Đế Thiên thì bị Mục lão và Huyền lão cầm chân, hay là chúng ta phá vòng vây thì thế nào? Dưới sự tấn công của đông đảo phong hào đấu la bên họ, hai đại hung thú Xích Vương và Bích Cơ thật sự không đáng gờm. Mặc dù có hàng vạn hồn thú, nhưng họ không phải là đánh sống đánh chết, chỉ cần xông ra là được. Ngôn Thiếu Triết suy nghĩ một lúc, rồi đồng tình nói, ta thấy có thể được. Cự Chu Y đấu la có chút kích động nói, ta cũng vậy. Hắn là người sốt ruột nhất trong đám, nếu thật sự bị vây ở đây nửa năm thì mọi chuyện đã muộn. Tiền Đa Đa cũng dò hỏi, hay là thử một chút. Bọn họ có nhiều phong hào đấu la như vậy, sơ sơ nhìn qua, ưu thế thuộc về họ. Đường lão đặt ánh mắt lên người có quyền quyết định cao nhất của học viện Sét lúc này, Tống lão, trầm giọng hỏi, thời gian không chờ đợi ai, Tống lão thấy thế nào? Tống lão cân nhắc một lúc, rồi nhanh chóng quả quyết, tốt, vậy thì lên. Bà biết rõ, nếu đợi trận đại chiến trên trời kết thúc, lỡ như Mục Ân và Huyền lão bại trận, thì họ thật sự không còn một cơ hội nào nữa. Chi bằng chuẩn bị cả hai phương án. Lề. Một con thần ưng hư ảo màu xanh hiện ra sau lưng Tống lão, cất tiếng kêu sắc lẹm, tức thì xông vào mây xanh, lao thẳng về phía Xích Vương. Đường lão quát khẽ một tiếng, Hạo Thiên Chu Y khổng lồ chợt xuất hiện trong tay, từng luồng sấm sét kinh hoàng lan tỏa trên đó, hướng về phía Bích Cơ bên kia, Đường Thiên, lão sư tạo cơ hội cho các ngươi, dẫn đệ tử Hạo Thiên Tông xông ra. Muốn ra ngoài thì phải qua cửa của bản vương trước. Ba cái đầu của Xích Vương đồng thời gầm lên, trong miệng đột nhiên phun ra từng luồng địa ngục hỏa diễm nóng rực, bên trên còn kèm theo một chút sức mạnh u ám, lao thẳng đến chặn Tống lão. Ngay sau đó, màu xanh mực và màu đỏ sậm giao thoa, nguyên tố phong không ngừng cắn xé nguyên tố hỏa, trong khi nguyên tố hỏa lại thiêu đốt nguyên tố phong, tiếng nổ kinh hoàng không ngừng vang lên trên bầu trời đại quân hồn thú. Sinh mệnh, trị liệu, sinh mệnh, chúc phúc. Bích Cơ nhìn Đường lão đang lao về phía mình, gương mặt xinh đẹp ung dung không chút hoảng loạn. Bàn tay trắng nõn đặt trước ngực, làm ra một động tác huyền diệu, sau lưng sáu đôi cánh màu xanh biết xòe ra, sinh mệnh lực đậm đặc tức thì bùng nổ, bao phủ các hồn thú xung quanh. Chỉ trong một khoảnh khắc, khí thế của các hồn thú xung quanh đột nhiên tăng vọt gấp đôi. Gầm gừ gừ. Tiếng thú gầm vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từng con kim cương ma mút vạn năm từ trong đại quân hồn thú bước ra, hung hãn chắn trước mặt Đường lão, ngà voi sáng loáng đột nhiên vung lên, trong khi những con u minh hổ vạn năm đứng trên lưng kim cương ma mút, móng vuốt hổ sắc bén ầm vang vỗ xuống, cả hai phối hợp tấn công. Đối mặt với từng đòn công kích ngút trời, dù là với tu vi siêu cấp đấu la của Đường lão, ông cũng không thể không dơ Hạo Thiên Chú Ý lên phòng ngự, tạm lánh mũi nhọn. Bích Cơ có thể nói là chiến lực yếu nhất trong thập đại hung thú, nhưng khả năng phụ trợ lại là mạnh nhất, hơn nữa bản thân Bích Cơ là phỉ thúy thiên nga thuộc tính sinh mệnh. Dưới sự phụ trợ của Bích Cơ, các hồn thú 8, 9 vạn năm xung quanh thậm chí còn có thực lực để đấu tay đôi với hồn thú 10 vạn năm. Trong khi đó, 4 tiểu đội của Hạo Thiên Tông do Đường Thiên dẫn đầu, cùng với tiểu đội của Học viện Sét do Tiên Lâm Nhi dẫn đầu, lúc này đã từ một hướng khác hợp lực xông vào đại quân hồn thú, phá vỡ vòng vây, xông vào trong. Từng sợi dây leo màu xanh sẫm cường tráng từ dưới đất lao lên, cuốn lấy họ, trong khi trên không, từng con hồn thú phi hành không ngừng tấn công, lửa, băng, độc tố đủ loại công kích không thiếu thứ gì. Nhưng hai tiểu đội này dù sao cũng có siêu cấp đấu la hộ tống, còn có các phong hào đấu la canh giữ xung quanh, dù số lượng hồn thú chiếm ưu thế, họ vẫn dần dần vết ra một con đường máu, lao về phía ngoại vi của đại quân hồn thú. Xích Vương và Tống lão không ngừng giao phong kịch liệt, khi thấy cảnh này, Tống lão mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nói: "Xích Vương, xem ra kế hoạch của các ngươi sắp đổ bể rồi." Xích Vương nói: "Thật sao? Vậy ngươi vui mừng hơi sớm rồi đó." Trong 6 con mắt trên 3 cái đầu của hắn đều thoáng qua một tia trêu tức, tựa như không hề lo lắng về chuyện này. Tống lão nghe vậy, trái tim vừa buông xuống lại tức thì treo lên, một dự cảm không lành lan tỏa trong lòng. Đợi đến khi Ngôn Thiếu Triết ôm Tiên Lâm Nhi từ trên không rơi xuống tường thành Sét, Tiền Đa Đa liền tiến lên một bước, gạt tay Ngôn Thiếu Triết đang ôm Tiên Lâm Nhi ra, trong đôi mắt ẩn hiện tơ máu: "Ngôn Thiếu Triết, ngươi xem ngươi đang làm cái gì?" Trước mặt bao người, vợ của hắn bị Ngôn Thiếu Triết ôm vào lòng, đây là chuyện gì? Huống chi những người quen biết đều biết, Tiên Lâm Nhi hồi trẻ từng có một đoạn tình cảm với Ngôn Thiếu Triết. Ngôn Thiếu Triết lúng túng cười nói: "Lão Tiền, ta cũng là vì tình thế cấp bách thôi, tuyệt đối không cố ý." Tiên Lâm Nhi ở bên cạnh thì hung hăng lườm Ngôn Thiếu Triết một cái, sắc mặt có chút ửng hồng. Cảnh này rơi vào mắt Tiền Đa Đa, khuôn mặt tức thì xám mét đi mấy phần, trong lòng âm thầm kêu khổ. Lúc này, tiếng gầm giận dữ của Đường lão lại một lần nữa kéo ánh mắt của phần lớn mọi người về chiến trường, Đường Thiên mau chạy. Chỉ thấy dưới sự truy kích của Ma Hoàng, 4 tiểu đội Hạo Thiên Tông được phái ra ngoài sắp thương vong gần hết, chỉ còn lại Đường Thiên và Đường Hổ mang theo 4 đệ tử Hạo Thiên Tông đang liều mạng chạy. "Tất cả các ngươi đều chết cho bản vương." Nhưng Ma Hoàng lúc này rõ ràng đã giết đến điên cuồng, từng ảo ảnh thâm hải ma kình khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đồng thời những con sóng biển vạn tấn từ hư không dâng lên, che trời lấp đất bao phủ lấy mấy người họ. Đường lão vừa định thoát ra để giúp đỡ, nhưng từng con kim cương ma mút và u minh ma hổ tức thì bao vây lấy ông. Dưới sự phụ trợ của Bích Cơ, ông trong lúc nhất thời lại bị kẹt tại chỗ. Tống lão ở giữa không trung né tránh từng đòn tấn công, hướng về Xích Vương giận dữ nói: "Xích Vương, nếu đại lục thật sự thống nhất, sẽ có lợi gì cho các ngươi? Đến lúc đó, mâu thuẫn giữa nhân loại và tộc hồn thú các ngươi sẽ đạt đến đỉnh điểm. Bây giờ đại lục chia cắt đối với các ngươi cũng tốt, đối với chúng ta cũng tốt. Theo bà thấy, một khi đại lục thống nhất, sức mạnh của nhân loại sẽ ngưng kết chưa từng có, đến lúc đó sự xâm lược đối với tộc hồn thú sẽ càng nghiêm trọng hơn, không bằng cứ duy trì cục diện hiện tại." Xích Vương cười nhạo một tiếng, không thèm để ý đến lời khuyên của Tống lão, mà lại tiếp tục tấn công bà: "Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Trước kia đối với tộc hồn thú chúng ta đúng là không tốt, nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, quan niệm của các ngươi đã lạc hậu rồi. Bọn họ bây giờ đã tiến vào phiên bản đấu la 2. Không, đám người học viện Sét này vẫn còn dừng lại ở tranh đấu giữa nhân loại và hồn thú." Ầm ầm. Sóng biển khổng lồ vỗ xuống, mấy người của Hạo Thiên Tông không kịp thoát ra tức thì bị đập mạnh, nước biển lạnh lẽo lập tức bao phủ lấy họ, ngay sau đó ảo ảnh ma kình khổng lồ liền rơi xuống. Trong ánh mắt tuyệt vọng của mấy người, cơ thể họ chợt nổ tung thành sương máu, hòa lẫn với nước biển lạnh lẽo, sau đó bị Ma Hoàng thôn phệ, không đủ. "Bấy nhiêu đây còn xa mới đủ. Tất cả các ngươi đều phải chôn cùng phu quân của ta." Gương mặt tái nhợt của Ma Hoàng đầu tiên hiện lên vẻ hưởng thụ, sau đó trở nên càng thêm điên cuồng. Ngón tay thon dài với móng tay sắc nhọn, xa xa chỉ về phía thành Sét, vô số nước biển tức thì tràn về phía thành Sét. Trang lão cảm nhận được khí tức khác thường trong nước biển, sắc mặt đột nhiên đại biến, lập tức phân phó: "Tất cả chú ý, tuyệt đối không thể để nước biển này tràn vào." Các cường giả đứng trên tường thành Sét đều sắc mặt trịnh trọng gật đầu, bởi vì bên trong thành Sét không chỉ có vô số người dân, mà còn có cả căn cơ của học viện Sét. Lệ. Một tiếng phượng hoàng réo vang, Ngôn Thiếu Triết ra tay trước, ảo ảnh quang minh phượng hoàng khổng lồ hiện ra sau lưng, mang theo sức mạnh quang minh vô hạn lập tức xông vào trong nước biển. Những người còn lại cũng đồng loạt ra tay, thi triển hồn kỹ mạnh nhất của mình. Phượng hoàng phần thiên. Sinh mệnh chiếu rọi. Thanh phong tiểu sát. huyết nguyệt thực. Đủ loại hồn kỹ mạnh mẽ đồng loạt tấn công về phía sóng biển. Mặc dù mỗi người họ đều không phải là đối thủ của ma hoàng, nhưng dưới sự tấn công của nhiều phong hào đấu la như vậy, sóng biển khổng lồ vẫn bị phân tán ra. Lúc này, một bóng người chậm rãi bay lên từ tường thành sét, một chiếc đồng hồ khổng lồ hiện ra sau lưng. Khi hồn hoàng thứ 9 của người này lóe lên, kim đồng hồ đột nhiên ngừng lại, thời gian ngừng lại. Từng lớp gợn sóng màu bạc tức thì khuếch tán ra, dòng nước biển đang sôi trào mãnh liệt bỗng chốc đứng yên trên không trung. Mọi người ở học viện xét thấy cơ hội, toàn bộ nhanh chóng bay lên không, đánh tan từng dòng nước biển đã bị tách ra, khiến chúng tan tác trên không. Khụ khụ khụ. Sau khi mối nguy được giải trừ, bóng người kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chiếc đồng hồ sau lưng cũng nổ tung thành vô số mảnh vụn. Ngôn Thiếu Triết đi đến bên cạnh, quan tâm hỏi, Lưu Hành, ngươi không sao chứ? Người này chính là thống lĩnh quân dự bị của thành xét, có võ hồn thuộc tính thời gian, Lưu Hành. Lưu Hành phất tay nói, không sao, cuối cùng cũng hóa giải được nguy cơ lần này. Giọng nói của ma hoàng từ xa truyền đến, các ngươi có phải vui mừng quá sớm không? Khi bàn tay trắng nõn của nàng giơ lên trời, nước biển vốn đã biến mất lại một lần nữa hội tụ, từng luồng uy áp kinh khủng từ người nàng bắn ra, vô số khí lưu màu đen điên cuồng tán loạn, phản phất như ngày tận thế. Một người trên tường thành xếp nhìn thủy triều lại hội tụ, sắc mặt đại biến, thậm chí đã có người thấp giọng chửi rủa, mụ đi này ở đâu ra vậy? Trước đây chồng của mụ ta không phải vì làm nhiều việc ác mới bị hải thần đại nhân giết chết sao, có gì mà hận thù. Ông ông ông. Nhưng đúng lúc này, ở trung tâm thành xét, cũng chính là trên đảo hải thần của học viện xét, đột nhiên bùng phát một cột sáng chói lọi ngút trời. Cột sáng này sau khi bay lên không trung 1000m, đột nhiên nổ tung, một luồng sinh mệnh lực đậm đặc tức thì lan tỏa, hóa thành một vòng bảo hộ màu vàng rực rỡ bao bọc toàn bộ học viện xét. Tống lão và Đường lão vốn đang ở trên chiến trường, cũng bị một sợi dây leo màu lam kim từ không trung cuốn lấy, tức thì kéo vào trong thành sét. Ma hoàng thấy vậy, sóng biển hội tụ trên bầu trời tức thì đập về phía thành sét. Chỉ trong chớp mắt, vô số tiếng nổ dữ dội vang lên. Khi nước biển mang theo hồn lực hắc ám rút đi, vòng bảo hộ kia vậy mà không hề bị tổn hại, vẫn rực rỡ như vàng. Đây là thứ gì? Ma hoàng cau mày, thân hình cẩn thận bay về phía trước. Giọng nói của Đế Thiên chậm rãi vang lên, không gian xung quanh nổi lên từng gợn sóng, Đế Thiên trong bộ hắc bào tức thì xuất hiện bên cạnh ma hoàng. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, chỉ cần vây quanh thành sét là được, những việc còn lại tự sẽ có người đến giải quyết. Đế Thiên vừa nhìn thành sét, vừa liếc mắt nhìn ma hoàng bên cạnh, hắn không ngờ trên đại lục lại còn có hồn thú mạnh như vậy, thực lực trong giới hồn thú e rằng chỉ đứng sau hắn, ngang hàng với Tà Đế. Ma hoàng hỏi, lớp màn sáng kia là gì? Nàng cũng có chút kiên kỵ nhìn Đế Thiên, dù sao uy danh của Đế Thiên cả đại lục đều biết, nàng tuy rất mạnh, nhưng biết rõ không phải là đối thủ của hắn. Bên trong thành sét có thần. Ma hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút không thể tin hỏi, ngươi nói là có thần trộm xuống hạ giới. Khi chồng nàng còn sống, nàng thường nghe chồng mình kể về quy tắc của thần giới, mong một ngày có thể phi thăng lên thần giới. Mặc dù chồng nàng cuối cùng bị hải thần Đường Tam giết chết, hy vọng phi thăng thần giới tan vỡ, nhưng một số quy tắc nàng cũng ghi nhớ. Trong đó, điều quan trọng nhất chính là, thần minh không được tự tiện hạ giới, can thiệp vào chuyện của hạ giới. Là vị thần minh nào ra tay? Chẳng lẽ hắn không sợ thần giới sao? Thấy Đế Thiên khẽ gật đầu, ma hoàng tiếp tục truy vấn. Đế Thiên cười nhạt, mặt đầy vẻ đùa cợt, nhưng đáy mắt lại có một tia bi ai, cho dù hắn hạ giới, có ai biết không? Hay là ngươi đang hy vọng có người đi tố giác hắn? Đừng đùa nữa, huống chi ngươi còn là một hồn thú. Long tộc của họ năm đó cường đại biết bao, bây giờ lại sa sút đến mức này. Nhưng tia bi ai này thoáng qua rồi biến mất, bởi vì bây giờ tộc hồn thú của họ sẽ có một tương lai tươi sáng. Trầm mặc một lúc, ma hoàng cẩn thận cảm nhận một phen rồi khó hiểu hỏi, vậy tại sao ta không cảm nhận được khí tức của thần minh? Lớp màn bảo vệ này tuy không phá được, nhưng rõ ràng không vượt qua cấp trăm. Hắn ở trong thành sét, rõ ràng có mối quan hệ mật thiết với vị hải thần kia. Lỡ như bị thần giới phát hiện, cũng sẽ mang lại phiền phức không nhỏ cho hải thần, tự nhiên phải ẩn mình một chút. Nếu ta không đoán sai, vị thần này rõ ràng là mượn tay nhân loại để thi triển chiêu này, dù sao 99% cũng không phải là cấp thần. Đế Thiên phân phó một câu, rồi chậm rãi xoay người rời đi, tốt, vẫn là câu nói đó, nhiệm vụ của chúng ta là vây ở đây nửa năm, đến lúc đó tự sẽ có người đến giải quyết. Ngươi làm tốt chuyện của mình là được. Ma Hoàng thì thầm một tiếng, nhìn sâu vào học viện xét một cái, trong lòng dù có bao nhiêu hận thù, cũng đành phải tạm gác lại, đến lúc đó sẽ có người tới là vị kia sao. Quát khẽ một tiếng, Ma Hoàng vung tay áo, mang theo thiếu nữ kia cũng biến mất trong không gian, hãy tận hưởng đi, bởi vì đây là những ngày tháng cuối cùng trong cuộc đời các ngươi. Giọng nói của Xích Vương vang vọng khắp chiến trường, rất lâu không dứt, hồn thú các nơi nghe lệnh, từ bây giờ trở đi, tiến hành thay phiên canh gác 24 giờ, tuyệt đối không cho phép một con rùa nào rời khỏi học viện Sét. Mà bên trong thành Sét, bây giờ đã loạn thành một mớ. Huyền lão từ trong hồ hải thần. Đầu hàng ư, không thể nào. Tuyệt đối không thể. Quái tinh đấu la lau vệt máu nơi khóe miệng, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ rực, gằn từng chữ. Các ngươi có sứ mệnh của các ngươi, chúng ta cũng có những điều phải giữ vững. Hôm nay dù có chết trên chiến trường này, cũng coi như là số mệnh của lão phu. Tốt, đã ngươi có lòng quyết tử, vậy ta sẽ dùng nghi thức cao quý nhất của giới hồn sư để tiễn ngươi một đoạn. Trương Bằng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, khẽ gật đầu. Sau đó, một luồng khí thế còn mênh mông hơn từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tu vi gần đạt đến cấp 98 trong nháy mắt khiến bầu trời xung quanh tối sầm lại. Bốn thú hồn tinh khủng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Trương Bằng, hung hãn lao về phía toái tinh đấu la. Vào lúc này, cả sáu vị phong hào đấu la bên phía Tinh La Đế quốc đều đã bị thương, người nặng nhất đã tổn thương kinh mạch, hồn lực trong cơ thể cũng tán loạn khắp nơi. Ở chiến trường bên dưới, quân đội Nhật Nguyệt Đế quốc cũng dần dần vây chặt quân Tinh La, không ngừng thu hẹp phạm vi tấn công. Tinh La Đế quốc đã lộ rõ thế thua, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn thất bại trước vòng vây của Nhật Nguyệt Đế quốc. Không ngờ nơi đây lại thật sự là nơi chôn xương của lão phu. Quái tinh đấu la ho ra một ngụm máu tươi, đôi mắt già nua tràn ngập vẻ bi thương. Ánh mắt ông lướt qua từng kẻ địch trước mặt và quân đội phía dưới, cuối cùng cười lên một cách thê lương. Sau đó, tia do dự cuối cùng trong đáy mắt hóa thành kiên định, ông quay sang năm vị phong hào đấu la còn lại quát khẽ. Các vị, lão phu đi trước một bước. Dứt lời, quái tinh đấu la dứt khoát đốt cháy linh hồn chi hỏa của mình, hai mắt lập tức bùng lên ánh sáng rực rỡ, khí thế toàn thân lại tăng vọt. Cùng lúc đó, hồn hạch vốn đang vận chuyển ổn định trong đan điền cũng bắt đầu đập điên cuồng. Đến đây. Hãy để lão phu hướng tử mà sinh. Hồn hạch. Tự bào. Khí thế của toái tinh đấu la đột nhiên tăng vọt đến cấp 97, toàn thân hồn lực điên cuồng lao vào bên trong hồn hạch. Từng luồng xoáy màu tím hình thành xung quanh ông, sau đó toàn bộ chui vào cơ thể. Thân thể phình to của toái tinh đấu la lao thẳng về phía sáu vị phong hào đấu la của Nhật Nguyệt Đế quốc. Không hay, ông ta muốn tự bạo. Mau lui. Vương Dịch Hoành chú ý đến cảnh này, phi hành hồn đạo khí sau lưng đột nhiên phun ra hai luồng lửa màu võ quyết, lao vút về phía xa. Một siêu cấp đấu la tự bạo, dù phạm vi vụ nổ không bằng đạn pháo định trang hồn đạo cấp 9, nhưng uy lực ở trung tâm thì hoàn toàn không hề thua kém. Hắn ở Nhật Nguyệt Đế quốc còn có hồng nhan tri kỷ chờ đợi, tự nhiên không thể chết cùng toái tinh đấu la ở đây. Chúng ta cũng mau rút khỏi đây. Nhìn toái tinh đấu la đã không màng tính mạng, mây đen đấu la và mấy người khác cũng vội vàng đẩy lui đối thủ, bay về phía xa. Thập nhị thú sứ. Vây khốn. Trương Bằng quát khẽ một tiếng, bốn con hồn thú lúc trước lập tức cuốn lấy toái tinh đấu la, dù ông ta tấn công thế nào cũng không buông ra. Hồn sư tự bạo cũng cần thời gian, đợi đến khi toái tinh đấu la không thể khống chế nổi hồn hạch trong cơ thể, đó cũng là lúc ông ta tử vong. Rầm rầm rầm. Sau khi toái tinh đấu la giải quyết được con hồn thú thứ ba, hồn hạch trong cơ thể đã không thể khống chế nổi nữa. Từng luồng tử quang xuyên qua thân thể, ngay sau đó một luồng hồn lực kinh hoàng bao trùm khắp nơi, gây ra những trận cuồng phong khủng khiếp. Lý lão. Năm vị phong hào đấu la còn lại của Tinh La Đế quốc thấy vậy, đều cất tiếng gào thê lương. Sau đó, sắc mặt một vị phong hào đấu la khác trở nên vô cùng kiên định. Lý lão, trên đường xuống hoàng tuyền ta đến bầu bạn với ông. Gầm lên một tiếng, ông ta cũng lao về phía mấy vị phong hào đấu la của Nhật Nguyệt Đế quốc. Tuyền cơ đấu la, ngươi đi đưa mang tướng quân bọn họ đi, chúng ta sẽ dùng tính mạng để kéo dài thời gian cho các ngươi. Một vị phong hào đấu la khác nhìn đội quân của Mang Hạo đã bị bao vây ở dưới, nói với Tuyền cơ đấu la bên cạnh. Sau đó không đợi đối phương đáp lại, ông liền theo chân vị phong hào đấu la kia, đốt cháy linh hồn chi hỏa của mình, cùng nhau lao về phía Trương Bằng và mấy người kia. Cái này các ngươi Tuyền cơ đấu la nhất thời đau khổ tột cùng, nhìn đồng liêu tự bạo mà đi, lập tức không chần chừ nữa. Nhân lúc này, bà cùng một vị phong hào đấu la khác lao xuống phía dưới. Mẹ nó! Một hai tên đều điên hết rồi. Đầu hàng có phải tốt không, còn không phải chết. Mây đen đấu la nhìn hai vị phong hào đấu la đang tự bạo lao về phía mình, không khỏi chửi thầm hai tiếng. Trong lòng họ có những điều phải giữ vững, đáng để tôn trọng. Bây giờ nếu để ngươi phản bội thánh tử đại nhân, ngươi có làm không? Trương Bằng sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Chuyện đó tuyệt đối không thể. Mây đen đấu la không chút do dự nói. Chúng ta lui ra xa thêm chút nữa đi, đợi bọn họ tự bạo xong chúng ta lại đến. Dù sao bọn họ cũng đã thua rồi. Vương Dịch Hoành mở miệng đề nghị. Mọi người đều gật đầu, sau đó lại lui ra xa hơn và bay lên cao hơn một chút. Mang tướng quân đừng hoảng, chúng tôi đến cứu ngài. Dưới mặt đất, Mang Hạo vốn đã chuẩn bị liều chết một trận khi nhìn thấy quân đội Nhật Nguyệt Đông như kiến trước mặt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi từ trên cao truyền đến. Tuyền Cơ tiền bối, Lý Lão và những người khác đâu rồi? Mang Hạo dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn mở miệng hỏi một câu. Lý Lão bọn họ đã dùng tự bạo để kéo dài thời gian cho chúng ta, bây giờ hai người chúng ta sẽ đưa ngài rời đi. Tuyền Cơ Đấu La thần sắc có chút bi thương nói. Không được, ta là đại tướng quân, sao có thể dẫn đầu làm lính đào ngũ? Mang Hạo nhíu chặt mày, không chút do dự từ chối. Chẳng lẽ ngài không trân trọng cái chết của Lý Lão và những người khác sao? Minh Đấu Sơn Mạch đã không giữ được nữa, mà đế quốc còn cần ngài, ngài còn sống quan trọng hơn là chết vô ích ở đây. Tuyền Cơ Đấu La quát khẽ, một tay nắm lấy Mang Hạo, chuẩn bị đưa hắn bay lên trời. Chuyện này ta có lỗi với sự tin tưởng của các tướng sĩ. Mang Hạo nghe vậy, sắc mặt sững lại, nhìn binh lính xung quanh với vẻ mặt đầy áy náy. Mang tướng quân, ngài đi đi, chúng tôi sẽ bọc hậu cho ngài. Binh lính xung quanh nhao nhao khuyên nhủ Mang Hạo. Các ngươi có cơ hội đi sao? Lúc này U Minh Đấu La lại lần nữa dứt tới. Mang Hạo cũng không do dự nữa, theo Tuyền Cơ Đấu La cùng bay lên trời, bỏ chạy về phía xa. Mang Hạo phải không, suýt nữa thì quên mất lời dặn của Thánh Tử Đại Nhân, mạng của ngươi đã có người định đoạt rồi. Nhìn Mang Hạo đi xa, U Minh Đấu La cũng ngừng truy đuổi, dường như nhớ ra điều gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên. Người đầu hàng không dết. Trên bầu trời xa, Vương Dịch Hoành và mấy người cũng đã quay lại. Những binh sĩ còn lại của Tinh La Đế Quốc khi thấy cảnh này thì nhìn nhau, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng ném vũ khí trong tay xuống. Rất nhanh, Minh Đấu Sơn Mạch vốn thuộc về Tinh La Đế Quốc đã hoàn toàn đổi thành cờ của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Trương Bằng và mấy người cũng theo đó hạ trại tạm thời, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tấn công. Bởi vì một khi Minh Đấu Sơn Mạch bị phá, việc công chiếm Tinh La Đế Quốc sau đó sẽ không còn chút áp lực nào, có thể nói là một vùng đất bằng phẳng thực sự. Mà đúng lúc này, trong Hoàng Cung Thiên Hồn Đế Quốc cũng xảy ra biến động cực lớn. Hoàng Cung Thiên Hồn, trên triều đình. Thật không ngờ, đến cuối cùng lại chỉ có các vị ở bên trẫm. Thiên Hồn Đại Đế ngồi trên long ỷ, nhìn đám người hai bên triều đình, đáy mắt không khỏi lướt qua vẻ bi thương. Nghĩ lại, Thiên Hồn Đế Quốc của ông bình thường vẫn luôn tự hào về các đại tông môn trong lãnh thổ. Kết quả đến bây giờ, những tông môn nguyện ý cùng Thiên Hồn Đế Quốc sinh tử lại chưa đến một nửa. Phần lớn các tông môn không phải chọn đứng ngoài quan sát thì cũng đã sớm âm thầm đầu phục Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bệ hạ, có chúng thần lẽ nào còn chưa đủ sao? Bên phải, một người dáng người khôi ngô chậm rãi đứng dậy, đó chính là tông chủ đương thời của Thiên Long Môn, Ngọc Tâm Địa Chấn. Đủ. Đương nhiên là đủ. Có thể vào thời khắc đế quốc nguy nan tồn vong này, có các vị ở bên cạnh, trẫm sao có thể không vui? Thiên Hồn Đại Đế nghe vậy, vẻ bi thương trong mắt lập tức biến mất, thay vào đó là một luồng khí thế hung hãn. Cả người ông như một con sư tử già nua, dù đã già nhưng uy nghiêm vẫn còn đó. Hiện tại, theo chiến báo từ tiền tuyến, biên giới của chúng ta đã bị quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc phá vỡ, chúng đang phi ngựa thần tốc tiến về Thiên Đấu Thành. Nơi đó sẽ là trận chiến cuối cùng của Thiên Hồn Đế Quốc chúng ta. Thắng, chúng ta có thể giữ vững tôn nghiêm. Thua, cũng có nghĩa là các vị sẽ cùng Thiên Hồn Đế Quốc chôn vùi. Thiên Hồn Đại Đế chậm rãi nói. Ngay tối hôm qua, Nhật Nguyệt Đế Quốc đột nhiên xuất binh từ cả hai đường thủy và bộ. Đường bộ thì từ Đấu Linh Đế Quốc đã bị chiếm đóng trực tiếp xâm lược. Đường biển thì đổ bộ tại một vùng biển mà họ không ngờ tới. Dưới sự tấn công đồng thời của cả hải quân và lục quân, quân phòng thủ của Thiên Hồn Đế Quốc bị đánh trở tay không kịp. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, mấy thành trì dọc biên giới đã thất thủ. Hơn nữa, quân đội Nhật Nguyệt Đế Quốc dường như đã được huy động toàn bộ, chỉ chỉnh đốn ngắn ngủi rồi lại tiếp tục công thành chiếm đất, không cho mình một hơi thở, cũng khiến Thiên Hồn Đế Quốc khó lòng phòng bị. Sau khi liên tiếp mất đi các thành trấn, lãnh thổ của Thiên Hồn Đế Quốc cũng dần dần bị xâm chiếm. Hơn nữa, theo chiến báo từ tiền tuyến, có 3 quân đoàn hồn đạo sư vũ trang đầy đủ đã tách khỏi đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc, từ trên không trung bay thẳng đến Thiên Đấu Thành, giống như một mũi kiếm sắc bén, muốn đâm thẳng vào trái tim của Thiên Hồn Đế Quốc. Vì vậy, lúc này, Thiên Hồn Đại Đế mới tập hợp toàn bộ lực lượng có thể huy động trong Thiên Đấu Thành và các thành trấn xung quanh chưa bị công hãm, cùng với các thế lực tông môn nguyện ý tự chiến với Thiên Hồn Đế Quốc, chuẩn bị đánh một trận sinh tử. Cố thổ của chúng ta không thể bị xâm phạm. Dù chúng ta có đầu hàng, cũng chưa chắc có kết cục tốt đẹp, chi bằng cứ quang minh chính đại đánh một trận. Ngọc Tâm Địa Chấn lên tiếng. Cho dù cháu trai của ông bây giờ đang trúng kịch độc, ông vẫn nguyện ý đối đầu với Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đúng vậy, chết một cách quang minh chính đại còn hơn sống trong tủi nhục. Chỉ là hai đại tông môn đỉnh cấp ngày thường, bây giờ lại chẳng thấy một ai, thật hay quá nhỉ. Một tông chủ của thế lực khác mỉa mai nói. Hai đại tông môn đỉnh cấp trong miệng ông ta chính là Cửu Bảo Lưu Ly Tông và Bản Thể Tông. Lời vừa nói ra, Ánh mắt mọi người trên triều đình đều thay đổi, dù sao ở một mức độ nào đó, đây đã được coi là sự phản bội đối với Thiên Hồn Đế Quốc. Vương Tông Chủ, ân tình của Độc Tông Chủ bản thể Tông đối với Thiên Hồn Đế Quốc đã đủ nhiều rồi, chúng ta không thể yêu cầu ông ấy làm thêm gì nữa. Còn về Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Tông Chủ cũng có nỗi lo của riêng mình. Thiên Hồn Đại Đế khẽ phất tay, lên tiếng nói. Đối với bản thể Tông, ông đã rất cảm kích, dù sao kẻ phát động chiến tranh là Từ Thiên Nhiên đã chết trong tay Độc Bất Tử. Hơn nữa, Độc Bất Tử từng đảm bảo với ông rằng, lãnh thổ của Thiên Hồn Đế Quốc tuyệt đối sẽ không rơi vào tay Nhật Nguyệt Đế Quốc, và người kiến tạo đế quốc mới cũng sẽ là người của Thiên Hồn Đế Quốc họ. Có được lời hứa này, ông dù có chết cũng không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Ta cũng biết điều đó, nhưng ta chỉ là có chút tức giận, nhất là cái Cửu Bảo Lưu Ly Tông này thôi được rồi, oán trách có ích gì, hay là mau nghĩ cách đối phó tiếp theo đi. Chưa đợi vị tông chủ kia nói xong, Ngọc Tâm Địa Chấn đã phất tay ngắt lời. Sự sắp xếp của trẫm rất đơn giản, ta sẽ đích thân dẫn dắt hoàng gia thủ vệ quân trấn thủ cửa chính nam của Thiên Đấu Thành. Cửa Tây sẽ giao cho Ngọc Tông Chủ. Cửa Đông và cửa Bắc sẽ do các vị cung phụng trấn thủ. Mọi người có đề nghị hay lo ngại gì không? Thiên Hồn Đại Đế ánh mắt sáng lên, nói ra sự sắp xếp của mình. Tất cả nghe theo sự sắp đặt của bệ hạ. Mọi người nghe vậy đều khẽ lắc đầu, bởi vì họ biết, dù sắp xếp thế nào đi nữa, binh lực của Thiên Đấu Đế Quốc bây giờ cũng chỉ có bấy nhiêu. Họ chỉ có thể cầu nguyện ba quân đoàn Hồn Đạo Sư vũ trang đầy đủ kia không quá mạnh, để họ không bị thua một cách thảm hại, ít nhất cũng có thể cầm cự thêm một lúc. Bệ hạ, hay là ngài đừng tự mình ra trận, ngài cứ tọa trấn hoàng cung, cửa nam cứ để chúng thần đi trấn giữ là được. Đúng lúc này, một vị cung phụng lên tiếng thỉnh cầu. Không được, tổ huấn của Hoàng thất Thiên Hồn Đế Quốc từ xưa đến nay chính là thiên tử thủ biên giới, quân vương chết vì xã tắc. Nếu ngay cả chút quyết đoán này cũng không có, trẫm đã trực tiếp đầu hàng Nhật Nguyệt Đế Quốc rồi. Thiên Hồn Đại Đế không hề nghĩ ngợi, liền khoát tay từ chối. Bệ hạ, bên Tinh La Đế Quốc thế nào rồi? Bọn họ có nguyện ý điều động viện quân đến giúp chúng ta không? Một vị cung phụng khác mở miệng hỏi. Bọn họ à, tuy chưa có tin tức gì truyền đến, nhưng e rằng cũng chẳng khá hơn chúng ta là bao. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã phát động tấn công, thì chắc chắn là ra tay với cả hai bên cùng lúc, có lẽ tình cảnh của họ hiện giờ còn khó khăn hơn chúng ta. Thiên Hồn Đại Đế suy nghĩ một lúc, cười khổ lắc đầu. Nếu bên Tinh La Đế Quốc có tin tốt, đã sớm truyền đến cho ông rồi. Kết quả bây giờ không những không có tin tốt, mà ngay cả tin tức ông gửi đi, đến nay cũng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Được rồi, nếu tất cả mọi người không có gì lo ngại, vậy trẫm sẽ ban bố đạo ý chỉ cuối cùng của ngày hôm nay. Ánh mắt lướt qua đám người hai bên triều đình, Thiên Hồn Đại Đế nghiêm mặt, thần sắc khôi phục lại vẻ uy nghiêm thường ngày, trầm giọng nói. Trước khi mặt trời lặn hôm nay, ba quân đoàn Hồn Đạo Sư kia sẽ đến Thiên Đấu Thành, và đạo ý chỉ cuối cùng của trẫm là nếu có ai nhìn thấy trẫm tử vong, xin đừng dừng bước kháng cự. Bởi vì đến lúc đó, các ngươi chính là người gánh vác vinh quang của Thiên Hồn Đế Quốc, các ngươi chính là chủ nhân của đất nước này. Giọng nói của Thiên Hồn Đại Đế vang vọng khắp triều đình, thật lâu không tan. Xin tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Không biết qua bao lâu, sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm nghị, đồng thanh đáp lời. Trước khi đến đây, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Bây giờ ngay cả quốc quân của Thiên Hồn Đế Quốc cũng như vậy, họ còn có gì để tiếc nuối? Đã như vậy, mọi người hãy lui xuống chuẩn bị đi. Buổi chiều, các vị sẽ phải trấn giữ trên tuyến phòng ngự của mình. Thiên Hồn Đại Đế cũng không nói nhiều, trực tiếp tuyên bố bãi triều. Có lẽ buổi triều hội lần này, chính là buổi hội nghị cuối cùng của Thiên Hồn Đế Quốc. Mặt trời dần dần di chuyển từ giữa bầu trời về phía tây, thời gian trôi qua, thoáng chốc đã đến buổi chiều. Ba quân đoàn Hồn Đạo Sư gồm gần 800 người từ trên không hạ xuống một vùng đất hoang bên ngoài Thiên Đấu Thành. Cả ba quân đoàn này đều được trang bị vũ khí tận răng, mỗi quân đoàn đều có một biểu tượng riêng ở phía trước. Quân đoàn mang biểu tượng tím Hoàng Diệt Thiên Long trước ngực chính là Hoàng Long Hồn Đạo Sư quân đoàn, một trong tứ đại thú vương Hồn Đạo Sư quân đoàn. Quân đoàn mang biểu tượng gấu khổng lồ chính là Khủng Trảo Hồn Đạo Sư đoàn, cũng là một trong tứ đại thú vương Hồn Đạo Sư quân đoàn. Còn đội Hồn Đạo Sư ở giữa hai quân đoàn lớn kia, trước ngực đeo biểu tượng một thanh kiếm sắt. Đội này tuy chỉ có chưa đến 150 người, nhưng khí tức toát ra từ mỗi người đều trên hồn đế, hơn nữa mỗi người đều được trang bị một bộ giáp hồn đạo khác biệt. Báo cáo Khổng viện trưởng, phía trước chính là kinh đô Thiên Đấu Thành của Thiên Hồn Đế Quốc. Đúng lúc này, đoàn trưởng của Hoàng Long Hồn Đạo Sư quân đoàn thông thả đi vào trung tâm của đội Hồn Đạo Sư đặc biệt kia, báo cáo với một lão giả tóc bạc cao lớn đang dẫn đầu. Lão giả này chính là Đại Đức Minh. Đội Hồn Đạo Sư này chính là do Viện Nghiên cứu Hồn Đạo dưới sự kiểm soát của Đại Đức Minh thành lập nên, mỗi một người đều có chiến lực phi thường. Rất tốt, truyền lệnh xuống, để tất cả mọi người sẵn sàng. Thiên Hồn Đế Quốc chắc hẳn đã chuẩn bị xong. Cho các tướng sĩ chỉnh đốn một phen, lấy lúc mặt trời lặn làm hiệu lệnh, sau đó phát động tấn công. Nhớ kỹ, trận chiến này chúng ta chỉ được thắng không được bại. Chỉ cần thiên đấu thành thất thủ, đại quân sau này có thể nhất cử công phá toàn bộ Thiên Hồn Đế quốc, nghe rõ chưa? Đại Đức Minh chắp tay sau lưng, trầm giọng ra lệnh từng chữ. Lần này ông ta đích thân dẫn quân, lại còn tách khỏi đại quân, chính là vì muốn trong thời gian ngắn nhất công phá Thiên Hồn Đế quốc, sau đó đi chi viện cho quân đội bên Tinh La Đế quốc. Dù sao so với Thiên Hồn Đế quốc, quốc lực của Tinh La Đế quốc mạnh hơn, họ tuyệt đối không thể cho Tinh La Đế quốc có cơ hội cầm cự kéo dài. Cho nên trong kế hoạch tác chiến lần này, ông ta trực tiếp dẫn dắt hai đại thú vương quân đoàn, đồng thời cũng phái hai đại thú vương quân đoàn sang bên Tinh La Đế quốc, có thể nói là đã điều động toàn bộ tinh nhuệ của Nhật Nguyệt Đế quốc ra chiến trường. Khổng viện trưởng, theo tình báo, hiện tại lực lượng chiến lược trong các thành trấn xung quanh Thiên Đấu Thành đã tập trung hết về trong thành, còn có các đại tông môn cũng đều tụ tập tại Thiên Đấu Thành. 800 người của chúng ta có khả năng sẽ lực bất tòng tâm. Hay là chúng ta cứ vây điểm diệt viện, không ngừng tiêu hao lực lượng của họ trước. Đoàn trưởng Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn có chút do dự nói. Hắn hiểu rõ đạo lý ngoan cố chống cự, lỡ như dùng ép đám người trong Thiên Đấu Thành đến đường cùng, 800 người của họ rất có thể sẽ không đủ nhìn. 800 người có cách đánh của 800 người, huống hồ có lão phu ở đây, ngươi vội cái gì? Chưa ra trận đã làm yếu sĩ khí của phe mình, nếu có lần sau nữa, chắc chắn chém không tha. Đại Đức Minh sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng quát. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ đến lúc đó nhất định sẽ dốc toàn lực tấn công, cố gắng trong vòng 3 canh giờ công phá Thiên Đấu Thành. Đoàn trưởng Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn thần sắc căng thẳng, cung kính nói. Như vậy mới tốt. Bảo Khủng Trảo Hồn Đạo Sư quân đoàn cũng chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó sẽ từ ba hướng đông, tây, nam cùng lúc tấn công. Đại Đức Minh thấy vậy, lúc này mới khẽ gật đầu tiếp tục ra lệnh. Tuân lệnh. Đoàn trưởng Hoàng Long Hồn Đạo Sư Đoàn đáp lời, sau đó vội vàng đi về phía hai đại quân đoàn, bắt đầu thực hiện bố trí chiến lược. Thiên Hồn Đế quốc hừ. Cũng chỉ thường thôi. Đại Đức Minh phóng mắt nhìn Thiên Đấu Thành ở cách đó không xa, khinh thường lẩm bẩm. Trong ba đế quốc nguyên bản, chỉ có Tinh La Đế quốc mới có thể khiến ông ta đề phòng. Thiên Hồn Đế quốc không còn sự ủng hộ của các thế lực tông môn, giống như một con hổ đã bị bẻ răng, uy hiếp đã giảm đi rất nhiều. Ngay sau đó, Đại Đức Minh đi vào trung tâm chỉ huy của quân doanh, thân thể rung lên lấy ra ngân nguyệt thần quan tráo của mình. Mà ở cổ tay phải của ông ta, còn có một vòng kim loại màu bạc, trên đó có ấn ký một thanh kiếm sắt, giống hệt với biểu tượng trên ngực của đội Hồn Đạo Sư 200 người kia. Mà ngay lúc này, phía trên quân đoàn Hồn Đạo Sư 800 người, không gian khẽ gợn lên từng đợt sóng, một bóng người cao ngất xuất hiện trên không. Đúng là những người lao động ưu tú, trong thời gian ngắn như vậy đã đánh tới Thiên Đấu Thành. Song Tuyệt ánh mắt khẽ lóe lên, nhìn đội quân phía dưới mỉm cười. Kể từ khi khai chiến, để đề phòng Đại Đức Minh thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, hắn đã luôn đi theo sau lưng lão. Hơn nữa với tu vi hiện tại của Đại Đức Minh, căn bản không thể nào phát hiện ra hắn dù chỉ một chút. Mà quanh thân Song Tuyệt, ẩn hiện khí huyết chi lực kinh khủng. Hiện tại hắn đã đột phá bản nguyên chi lực của Kim Long Vương đến tầng thứ 17, chỉ còn thiếu phong ấn cuối cùng là có thể hấp thu toàn bộ. Bây giờ tông chủ lão nhân gia, chắc đã đưa Duy Na đến bản thể tông rồi nhỉ. Dường như nhớ tới điều gì đó, Song Tuyệt lẩm bẩm một tiếng, sau đó lao về phía Thiên Đấu Thành. Hắn không quên lời thỉnh cầu của Độc Bất Tử, đến lúc đó sẽ cho Hoàng Thất Thiên Hồ một cái thể diện. Hai đội quân khác nhau, vào lúc này đều đang căng thẳng chuẩn bị chiến đấu. Một bên là vì bảo vệ vinh quang cuối cùng của đế quốc, còn bên kia là vì mở rộng đế quốc của mình. Rất nhanh. Mặt trời lặn về phía tây, gần như chỉ còn lại một vệt sáng yếu ớt ở đường chân trời. Ánh tà dương rực rỡ chiếu xuống tòa thành cổ đứng sừng sững vạn năm, khoác lên vẻ ngoài lạnh lẽo của nó một màu ấm áp. Kẻ địch bắt đầu tấn công. Toàn bộ vào vị trí chiến đấu. Lúc này, Thiên Hồn Đại Đế đang ở trên tường thành thiên đấu. Từ xa nhìn thấy những bóng người mặc giáp hồn đạo trên không, lập tức quay người hét lớn ra lệnh. Tuân lệnh. Binh sĩ trên tường thành thấy cảnh này cũng nhao nhao nghiêm nghị. Từng vòng hồn hoàng chói mắt hiện lên trên tường thành, các hồn kỹ tấn công tầm xa đã sẵn sàng, chỉ đợi quân đoàn hồn đạo sư của Nhật Nguyệt Đế quốc tiến vào tầm bắn. Xông lên. Tất cả xông lên cho lão phu. Nhìn thiên đấu thành ngày càng gần, Đại Đức Minh dẫn đầu quân đoàn hồn đạo sư của viện nghiên cứu, thẳng tắp lao về phía cửa chính nam. Theo tiếng hô của Đại Đức Minh, một mảng lớn ánh sáng bạc lập tức hiện lên trên thân các hồn đạo sư, rồi kết nối lại với nhau, tạo thành một vòng bảo hộ khổng lồ. Tấn công. Toàn diện tấn công. Thiên Hồn Đại Đế nhìn quân đoàn hồn đạo sư đã tiến vào tầm bắn, lập tức phất tay ra lệnh. Rầm rầm rầm. Chỉ trong chớp mắt, hàng trăm đạo hồn kỹ như dòng lũ vỡ đê, mang theo khí tức kinh hoàng bao trùm lấy quân đoàn hồn đạo sư trên bầu trời. Đạn pháo định trang hồn đạo. Tiến hành vòng tẩy lễ hỏa lực đầu tiên. Đại Đức Minh không chút sợ hãi, mỗi một hồn đạo sư sau lưng đều nạp đạn pháo định trang hồn đạo, và mỗi quả đạn pháo đều là cấp 7. Âm. Âm. Âm. Trong nháy mắt, gần 150 quả đạn pháo định trang hồn đạo bay về phía Thiên Đấu Thành, kéo theo từng đợt sóng âm trong không trung. Ngay sau đó, đạn pháo định trang hồn đạo và các hồn kỹ va chạm dữ dội vào nhau. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khói lửa và hỏa diễm hòa quyện, vô số luồng khí lãng cuồn cuộn, dường như muốn nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Mặc dù số lượng hồn kỹ không ít, nhưng lại không thể nào so sánh được với đạn pháo định trang hồn đạo. Dù giữa làn mưa hồn kỹ dày đặc, vẫn có gần 30 quả đạn pháo xuyên thủng, ầm ầm lao xuống tường thành Thiên Đấu. Vù vù vù. Thiên Hồn Đại Đế thấy vậy, vội vàng nhấn vào một nút bấm bên cạnh. Lập tức, từng tầng màn sáng màu xanh lam nhạt dâng lên, bao bọc lấy toàn bộ cửa chính nam của Thiên Đấu Thành. Rầm rầm rầm. Rắc. Rắc. Tiếng nổ dữ dội hòa cùng tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Mỗi khi một quả đạn pháo định trang hồn đạo nổ tung, liền có một tầng màn sáng màu xanh lam nhạt vỡ tan. Thiên Hồn Đế Quốc ở một mức độ nào đó vẫn khá chú trọng tiếp thu kỹ thuật hồn đạo, cho nên từ rất sớm, Thiên Hồn Đại Đế đã chi một khoản tiền lớn để xây dựng những vòng bảo hộ thành này, không ngờ hôm nay lại thật sự có đất dụng võ. Bằng không, chỉ với vòng hỏa lực đầu tiên này, e rằng Thiên Hồn Đế Quốc của họ đã tổn thất nặng nề. Rất nhanh, theo tầng bảo hộ cuối cùng vỡ tan, màn thăm dò của hai bên đã kết thúc, tiếp theo chính là một trận mưa máu gió tanh thực sự. Tiếp tục xung phong. Đại Đức Minh vung tay, dẫn đầu bay lên không. Trong tay ông ta lập tức xuất hiện một khẩu súng xạ tuyến hồn đạo cấp 9, nhắm vào các hồn sư cấp cao trên tường thành Thiên Đấu mà bắt đầu hình thức điểm sát. Các hồn đạo sư còn lại thì kết thành từng cặp, giáp hồn đạo trên người đều phát ra ánh sáng giống nhau, hỗ trợ lẫn nhau, kích phát vòng bảo hộ hồn đạo của bản thân lên mức tối đa. Thiên Dương tiền bối, người trên kia cần ngài ra tay kiềm chế. Thiên Hồn Đại Đế nhìn các hồn sư xung quanh lần lượt ngã xuống, quay sang một lão giả mặc áo bào đỏ bên cạnh thỉnh cầu. Lão giả này chính là vị cung phụng mạnh nhất của Hoàng thất Thiên Hồn Đế Quốc, Thiên Dương Đấu La, sở hữu tu vi siêu cấp đấu la cấp 97. Lão phu biết rồi, bệ hạ ngài phải tự lo cho an toàn của mình. Lý cung phụng, an toàn của bệ hạ giao cho ngươi. Thiên Dương Đấu La trong. Hủy diệt thần vương, những chuyện đó ngài cũng biết rồi sao? Hồi lâu sau, phá hư thần Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, chậm rãi lên tiếng. Bản thần vương trước đây không biết, hoặc có biết cũng không để tâm. Chỉ cần ngươi không làm tổn hại đến thần giới, bản thần vương không có lý do gì hạn chế tự do của ngươi. Hủy diệt thần vương chắp tay sau lưng, chiếc trường bào màu tím hoa lệ không gió mà bay. Theo giọng nói của ngài vang lên, bầu không khí ngưng động trong lâu đài hủy diệt cũng dịu đi đôi chút. Nhưng ta thuộc phe hủy diệt của ngài, mà lại ngấm ngầm đầu quân cho hải thần, chuyện này cũng không sao ư? Phá hư thần Chu Duy Thanh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận sự trừng phạt của hủy diệt thần vương. Dù sao thì bất kể là thần vị phá hư hay vị phá hư thần tiền nhiệm đều thuộc phe của hủy diệt thần vương, mà hắn lại vì một vài nguyên nhân mà âm thầm gia nhập phe của hải thần. Về lý mà nói, trong lúc hủy diệt thần vương và hải thần đang đối đầu gay gắt, hành động này chẳng khác nào đâm sau lưng. Chỉ vì ngươi kế thừa thần vị phá hư mà bản thần vương phải trói buộc ngươi sao? Vẫn là câu nói đó, chỉ cần không làm chuyện tổn hại đến thần giới, ngươi làm gì bản thần vương cũng không can thiệp. Hơn nữa, lúc phá hư thần đời trước hạ xuống thần vị đã từng xin ý kiến của bản thần vương. Khi đó ta quả thực rất coi trọng ngươi, dù sao vị diện Thiên Châu có thể sinh ra một thiên tài như ngươi, bản thần vương không muốn thấy ngươi bị mai một. Hủy diệt thần vương lặng lẽ nhìn Chu Duy Thanh, giọng điệu bình thản. Thần phá hư thuộc phe hủy diệt của ngài. Mặc dù trước khi Chu Duy Thanh phi thăng thần giới, ngài đã lờ mờ biết hắn và hải thần Đường Tam từng có giao tình ở hạ giới, nhưng với tư cách là một trong những người chấp pháp tối cao của thần giới, ngài sẽ không vì chút chuyện vặt vãnh này mà vùi dập Chu Duy Thanh. Chuyện này xem ra là ta đã nghĩ sai rồi. Chu Duy Thanh nghe vậy liền hơi sững sờ, sắc mặt cũng trở nên có chút yếu ớt. Hắn tuyệt đối không ngờ, sau khi bị phát hiện, thái độ của hủy diệt thần vương lại như vậy. Vậy thần vương lần này tìm ta là có chuyện gì? Lắc đầu nhẹ nhẹ, Chu Duy Thanh có chút không hiểu mà hỏi. Dù sao nếu hủy diệt thần vương không để ý chuyện này thì việc tìm đến hắn cũng có chút kỳ lạ. Trước đây Đường Tam không làm chuyện gì tổn hại đến thần giới, bản thần vương đương nhiên sẽ không nói gì. Nhưng bây giờ hắn đã vi phạm điều lệ của Ủy ban thần giới, mà ngươi lại là cấp thần linh thân cận với hắn nhất, bản thần vương không hy vọng ngươi càng lún càng sâu. Hủy diệt thần vương nhẹ nhàng nói, ánh mắt đỏ rực đang dao động của ngài rời khỏi người Chu Duy Thanh. Chuyện này. Sắc mặt Chu Duy Thanh hơi biến đổi, cho dù tính cách của hắn có thể khéo ăn khéo nói, nhưng lúc này lại ấp a ấp úng chẳng nên lời. Khi đó tại vị diện Thiên Châu, nếu không phải hải thần Đường Tam kịp thời xuất hiện và ra tay cứu giúp, e rằng cả hắn và vợ hắn là Thiên Nhi đều đã bị chôn vùi trong không gian u minh. Hải thần Đường Tam có đại ân với hắn, ân tình này hắn nhất định phải báo đáp. cho nên sau khi phi thăng lên thần giới, dù rõ ràng thuộc về phe hủy diệt thần vương, hắn vẫn ngấm ngầm nghiêng về phía hải thần Đường Tam. Thần vương, ta không biết nên lựa chọn thế nào. Trầm mặc một lúc, Chu Duy Thanh nói với ánh mắt đầy giằng xé. Về ân, hắn không thể phản bội Đường Tam. Về công, hắn lại càng không thể vi phạm pháp luật của thần giới và chống lại hủy diệt thần vương. Vậy thì bản thần vương chỉ đành để ngươi tỉnh táo lại một chút, phòng khi ngươi gây rối trong những chuyện sắp tới. Hủy diệt thần vương nghe vậy cũng không thấy bất ngờ. Hai tay ngài lập tức đưa ra từ trong chiếc áo bào tím. Một luồng khí thế hủy diệt kinh khủng trong nháy mắt bao trùm, mạnh mẽ ép xuống xung quanh. Ở hạ giới, Song Tuyệt đã sắp đột phá đạo phong ấn cuối cùng của bản nguyên Kim Long Vương. Đến lúc đó, hắn sẽ cùng Tiểu Lục hạ xuống thần vị, nhưng tất cả những chuyện này phải được tiến hành một cách bí mật. Dù sao một số kẻ đã bắt đầu rục rịch, chỉ chờ Song Tuyệt kế thừa xong thần vị của ngài và Tiểu Lục, mọi chuyện sẽ kết thúc. Cảm nhận được hủy diệt thần vương ra tay, Chu Duy Thanh biến sắc, hai tay to lớn vươn ra sau lưng, lập tức hai cây búa lớn màu vàng sậm xuất hiện trong tay. Hận trời không có cán, hận đất không có vòng. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh phá hư mênh mông từ người Chu Duy Thanh bắn ra. Bảy vòng thần hoàng đột nhiên xuất hiện sau lưng. Chu Duy Thanh giơ hai cây búa lên, hung hãn chống lại đôi tay đang chụp tới của hủy diệt thần vương. Keng. Nhưng ngay sau đó, Chu Duy Thanh liền cảm thấy có gì đó không ổn. Sức mạnh hủy diệt mà hủy diệt thần vương phóng ra đang không ngừng ăn mòn tất cả mọi thứ của hắn, ngay cả thần khí của hắn cũng bắt đầu dần dần bị thần lực hủy diệt ăn mòn. Tiềm lực của ngươi vượt xa cấp thần nhất cấp, nhưng sau khi phi thăng lên thần giới, ngươi lại hoang phế việc tu hành của mình. Hủy diệt thần vương khẽ búng ngón tay, Chu Duy Thanh trực tiếp bay ngược ra ngoài, hai cây thần khí cũng bị ăn mòn một lỗ lớn, thần lực trong cơ thể thì cuồn cuộn không ngừng. Tương lai ngươi sẽ hiểu, bản thần vương làm vậy là không muốn ngươi lún quá sâu. Không gây nguy hại cho thần giới, đó là ranh giới cuối cùng của bản thần vương. Còn chưa đợi Chu Duy Thanh kịp phản ứng, một đôi tay hữu lực đã đặt lên vai hắn, lập tức khiến thân hình hắn chùng xuống. Thần lực trong cơ thể hắn cũng dần bị giam cầm, hai cây búa trong tay cũng dần mất đi ánh sáng. Hủy diệt thần vương, ngài định làm gì? Chu Duy Thanh điều động sức mạnh thần vị, nhưng lại phát hiện thần vị của hắn hoàn toàn không nghe theo sự triệu hồi, mà rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn. Tất cả những thủ đoạn hắn có thể sử dụng lúc này đều đang lần lượt mất đi tác dụng. Vốn dĩ hắn cho rằng mình sở hữu thực lực của thần nhất cấp, lúc ở hạ giới lại có thể vượt cấp chiến đấu, cho dù không địch lại hủy diệt thần vương, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Nhưng vạn lần không ngờ, chỉ trong vòng ba chiêu, hắn lại thua một cách triệt để như vậy. Phẫn nộ chi thần, dẫn hắn đi. Hủy diệt thần vương không để ý đến Chu Duy Thanh, sau khi rút tay khỏi vai hắn, ngài liền gọi phẫn nộ chi thần đến. Mặc dù phá hư thần đời trước đã truyền thần vị cho Chu Duy Thanh, nhưng với tư cách là thần vương cấp thần linh tồn tại từ thuở sơ khai của thần giới, sự hiểu biết của ngài về thần vị phá hư không biết mạnh hơn Chu Duy Thanh bao nhiêu lần, huống chi thần vị phá hư vốn thuộc về phe của ngài. Tuân lệnh, chủ thượng. Theo giọng nói của hủy diệt thần vương vừa dứt, một vầng sáng màu võ quyết liền xuất hiện trong đại điện. Ngay lập tức, phẫn nộ chi thần liền kéo Chu Duy Thanh đang bị giam cầm, đưa hắn rời khỏi lâu đài hủy diệt. Thần vương, hải thần hắn còn cơ hội sống không? Ngay trước khoảnh khắc bị áp giải ra khỏi lâu đài hủy diệt, Chu Duy Thanh dựa vào thân thể cường tráng của mình mà gắng gượng dừng lại, vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía hủy diệt thần vương, thậm chí gần như là khẩn cầu. Hải thần Đường Tam đã hoàn toàn vi phạm điều lệ của Ủy ban thần giới. Bản thần vương chỉ có thể dựa theo pháp luật của thần giới để tước đoạt thần vị của hắn. Về phần hắn cuối cùng có mất mạng hay không, còn phải xem chính hắn làm thế nào. Hủy diệt thần vương ánh mắt đỏ tươi khẽ động, nói một cách đầy ẩn ý, cách đây không lâu, Đường Tam đã xin phép Ủy ban thần giới, trong vòng một năm tới, sẽ do hắn phụ trách tiếp dẫn những thiên tài ở hạ giới đột phá đến thần cấp, dẫn dắt họ đến thần giới. Ý đồ của Đường Tam, trong lòng ngài rất rõ ràng. Tuy nhiên, đối với yêu cầu này, ngài và sinh mệnh thần vương lại trực tiếp thông qua. Dù sao Đường Tam đã tính kế Song Tuyệt lâu như vậy, ân oán thị phi giữa hai người, vừa hai nhân lần này giải quyết một thể. Xem bản thân hắn lẽ nào đây chính là nhân quả cuối cùng sao? Chu Duy Thanh sau khi nghe xong, sắc mặt đột nhiên suy sụp, thì thào nói nhỏ. Hắn đã từng âm thầm giúp đỡ hải thần Đường Tam, đối với những việc Đường Tam làm, hắn cũng biết đôi chút, nhưng vì ân tình trước đây của Đường Tam, nên hắn cũng giả vờ như không biết. Nhưng nghe lời của hủy diệt thần vương bây giờ, Đường Tam rõ ràng đã chuẩn bị thu lưới, nhưng e rằng hắn còn chưa biết. Chuyện này đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của hắn. Mà với sự hiểu biết của hắn về Đường Tam, hắn chắc chắn sẽ thực hiện kế hoạch đến cùng, thậm chí có khả năng kéo cả những người xung quanh vào. Trong dòng suy nghĩ miên man, Chu Duy Thanh cũng đột nhiên hiểu ra, hủy diệt thần vương nhốt mình lại, không chỉ là cắt đứt đường lui của Đường Tam, mà quan trọng hơn là cũng đã cứu mình một mạng. Đa tạ thần vương đại nhân. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt Chu Duy Thanh nhìn hủy diệt thần vương lập tức thay đổi, vẻ mặt trịnh trọng cúi người hành lễ. Vẫn là câu nói đó, bản thần vương thích chấp pháp theo lẽ công bằng. Ngươi cũng không phạm sai lầm quá lớn, càng không gây ra tổn hại thực chất cho thần giới. Tương tự, bản thần vương không hy vọng ngươi lãng phí thiên phú của mình. Hủy diệt thần vương thản nhiên nói, sau đó liền phất tay để phẫn nộ chi thần đưa hắn đi. Mà sau khi Chu Duy Thanh rời đi, trong lâu đài đột nhiên dâng lên một luồng sinh mệnh lực đậm đặc, ngay sau đó một nữ tử thanh lịch liền xuất hiện bên cạnh hủy diệt thần vương, nàng chính là sinh mệnh thần vương. Tử, chàng đã chuẩn bị xong chưa? Song Tuyệt đã đến gần đạo phong ấn cuối cùng rồi. Sinh mệnh thần vương nhìn phu quân của mình, dịu dàng cười nói. Bản thần vương đã chờ ngày này rất lâu rồi. Hy vọng sau lần này, trọng trách của thần giới cũng có thể từ từ được gỡ xuống khỏi vai bản thần vương. Hủy diệt thần vương khẽ gật đầu, trong ánh mắt đỏ tươi hiện lên một thần thái khó tả. Với tư cách là người chấp pháp của thần giới, Đường Tam có tư tâm của riêng mình, Thiện Lương và Tà Ác thần vương lại là những kẻ vô lại, điều này dẫn đến rất nhiều chuyện đều phải do ngài tự mình thực hiện. Đúng vậy, chàng cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng ngày nào cũng khiến mình mệt mỏi như vậy. Sinh mệnh thần vương mỉm cười, nàng hiểu phu quân của mình, có lẽ lần này thật sự là cơ hội để chàng gỡ xuống trọng trách. Thời gian không còn nhiều nữa, đợi đến khi Song Tuyệt thực sự bước ra bước đó, hai chúng ta cũng có thể lui về tuyến sau. Đến lúc đó, nếu Song Tuyệt thành công dung hợp hủy diệt thần lực và sinh mệnh thần lực, hai chúng ta nói không chừng còn có thể hoàn thành chuyện mà chúng ta hằng mơ ước. Hủy diệt thần vương ôm lấy thê tử của mình, vẻ mặt hòa hoãn nói. Sinh mệnh thần vương nghe vậy, trên khuôn mặt ung dung thanh lịch thoáng qua một tia ửng hồng, bởi vì chuyện mà hai người họ hằng mơ ước chính là có được một đứa con của riêng mình. Nhưng trước đó, còn phải xem Đường Tam hắn làm thế nào. Nếu hắn thật sự chỉ đi tiếp dẫn Song Tuyệt phi thăng lên thần giới, vậy thì cứ theo điều lệ của Ủy ban thần giới mà xử phạt hắn. Nhưng nếu hắn mang tư tâm, vậy thì hắn phải tự mình gánh chịu hậu quả do mình gây ra. Hủy diệt thần vương hai mắt ngưng lại, trầm giọng nói từng chữ. Sống hay chết, tất cả đều nằm ở chính Đường Tam. Tại đế quốc Thiên Hồn. Trong thành Long. Tại địa Long Môn. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, mẹ thật sự đừng nói nữa, tấm lệnh bài mà Song Tuyệt cho thật sự rất hữu dụng. Kể từ khi chúng ta lấy ra tấm lệnh bài này, bất kể là quân đội Nhật Nguyệt hay các thế lực khác đều không dám đến địa Long Môn chúng ta gây sự nữa. Nam Thu Thu cầm một tấm lệnh bài cổ xưa, ngồi trên chiếc ghế trong hậu viện của Trung Môn, ngắm tới ngắm lui không ngừng. Con bé ngốc này, đưa đây. Nam Thủy Thủy liếc mắt nhìn Nam Thu Thu một cái, duỗi bàn tay trắng nõn ra giật lấy. Tấm lệnh bài này sau này vẫn phải trả lại cho Giang Thiếu Tông Chủ, đừng làm hỏng nó. Nam Thủy Thủy cất lệnh bài đi, mở miệng dặn dò, nhưng trong lòng lại khá đồng tình với lời nói lúc trước của Nam Thu Thu. Ngay khi quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt công phá phòng tuyến của Thành Long, họ liền tiến hành vây quét các thế lực trong thành. Những tông môn nào bằng lòng đầu hàng thì được giữ lại, còn những tông môn không muốn đầu hàng thì trực tiếp bị tiêu diệt. Trong khoảnh khắc, cả Thành Long rộng lớn đã bị quân đội Nhật Nguyệt chiếm lĩnh. Nhưng khi quân đội đế quốc Nhật Nguyệt đến địa Long Tông, vốn dĩ Nam Thủy Thủy không định đầu hàng. Dù sao địa Long Tông của họ vốn tồn tại ở đế quốc Thiên Hồn, mà đối thủ của họ là Thiên Long Tông cũng dám đến thành thiên đấu để cùng đế quốc Nhật Nguyệt quyết một trận sinh tử, họ tự nhiên không muốn yếu thế. Hơn nữa, họ cũng không chắc chắn thái độ của đế quốc Nhật Nguyệt đối với họ. Nhưng ngay khi Nam Thủy Thủy chuẩn bị liều mạng, Nam Thu Thu lại đột nhiên nhớ đến tấm lệnh bài mà Song Tuyệt đã cho họ trước đây. Tấm lệnh bài đó đã từng giúp đội chiến của Địa Long Tông thành công rời khỏi Minh Đô. Qua lời nhắc nhở của Nam Thu Thu, Nam Thủy Thủy cũng chuẩn bị thử vận may một lần. Và khi nàng lấy ra tấm lệnh bài mà Song Tuyệt đã cho, vị tướng lĩnh cao nhất trong quân đội Nhật Nguyệt lập tức hạ lệnh rút quân đang vây quanh Địa Long Tông của họ. Thậm chí còn chủ động giao khu vực của Thiên Long Tông cho Địa Long Tông. Hành động khó hiểu này, trong nháy mắt khiến Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu choáng váng, nhưng đồng thời cũng khiến họ hiểu được tầm quan trọng của tấm lệnh bài này. Mẹ, lúc trước tại sao mẹ không nhận khu vực của Thiên Long Tông chứ? Đó là một khu vực rất lớn, chúng ta và Thiên Long Tông đã đấu đá nhiều năm như vậy, cũng coi như. Nam Thu Thu dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nghi ngờ nói. Con bé ngốc này, con biết cái gì? Địa Long Tông chúng ta nếu muốn thắng Thiên Long Tông thì phải thắng một cách đường đường chính chính, loại thủ đoạn này sao có thể lên được mặt bàn? Nam Thủy Thủy duỗi ngón tay ngọc thon dài, hung hăng điểm một cái vào trán Nam Thu Thu, tiếp tục nói. Hơn nữa, Thiên Long Tông cũng coi như là vì đế quốc Thiên Hồn mà chết, trước đại nghĩa, những chuyện nhỏ nhặt này có là gì? Vâng, con hiểu rồi. Thật là đáng tiếc, đế quốc Thiên Hồn lớn như vậy, lại bị công phá liên tiếp trong thời gian ngắn như thế. Nam Thu Thu khẽ gật đầu, có chút khó tin nói. Chiến tranh là tàn khốc, mà một khi chiến tranh bắt đầu, cả hai bên chỉ có một mục đích duy nhất, đó là chiến thắng. Chuyện này rất bình thường. Nam Thủy Thủy nghe vậy, khẽ lắc đầu nói. Ở trong thời loạn thế này, có thể bảo vệ được địa Long Môn, nàng đã rất hài lòng rồi. Cũng có lý, không biết khi nào mới có thể gặp lại Song Tuyệt một lần nữa. Nghe nói hắn có rất nhiều thân phận, thật là một người thần bí. Nam Thu Thu nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia thần sắc kỳ lạ. Hừ, vậy thì con còn không mau đi tu luyện, bây giờ ngay cả bóng lưng của Giang Thiếu Tông Chủ cũng không nhìn thấy được. Nhìn thấy bộ dạng này của con gái mình, Nam Thủy Thủy hừ nhẹ một tiếng. Giang Thiếu Tông Chủ chắc chắn bây giờ đang bận rộn nhiều việc. Dù sao đại chiến đã bùng nổ, hắn cũng có rất nhiều chuyện phải làm sao có thể đến Địa Long Môn chúng ta làm khách chứ? Nhìn con gái vẫn còn ngồi yên tại chỗ, Nam Thủy Thủy lại nói thêm một câu. Nhưng lúc này, Nam Thủy Thủy lại đột nhiên phát hiện sắc mặt của con gái mình có chút kinh ngạc, duỗi ngón tay ra có chút kích động chỉ về phía sau lưng mình. Mẹ, hắn thật sự đến làm khách. Gặp qua Nam Tông Chủ. Khi Nam Thủy Thủy quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp Song Tuyệt và Hải Công Chúa đã hoàn toàn bước ra từ không gian, trong đó Hải Công Chúa còn đang ôm Công Chúa Duy Na. Giang Thiếu Tông Chủ, các vị đây là sao? Chú ý đến Duy Na đang hôn mê, Nam Thủy Thủy vội vàng tiến lên một bước hỏi, hơn nữa nàng đã lờ mờ đoán được kết cục của thành thiên đấu. Bởi vì nàng đã sớm nhận được tin tức, Thiên Hồn Đại Đế đã điều toàn bộ binh lực từ các thành trấn xung quanh đến thành thiên đấu, một số tông môn trung thành với đế quốc Thiên Hồn cũng đều bị triệu tập đến đó. Mà bây giờ bộ dạng của Công Chúa Duy Na như vậy, rõ ràng là thành thiên đấu đã thất thủ. Duy Na vì quá xúc động nên đã ngất đi, cho nên chúng ta muốn ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, làm phiền Nam Tông Chủ rồi. Song Tuyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Không sao không sao, các vị cứ ở lại đây là được rồi. Thu Thu, còn không mau phái người đi dọn dẹp phòng ốc. Nam Thủy Thủy lập tức đồng ý, quay đầu hung hăng liếc mắt nhìn Nam Thu Thu vẫn còn đang sững sờ tại chỗ, mở miệng phân phó. À vâng, con đi ngay đây. Nam Thu Thu liếc nhìn Song Tuyệt, không biết nghĩ đến điều gì, trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn hiện lên một tia ửng hồng, ngay cả bước chân chạy về phía hậu viện cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Giang Thiếu Tông Chủ, để ta chăm sóc Công Chúa Duy Na. Nam Thủy Thủy chủ động đưa tay đỡ lấy Duy Na từ trong lòng Hải Công Chúa, dùng hồn lực dò xét một phen, phát hiện Duy Na không có chuyện gì sau, lập tức mở miệng nói. Bởi vì nàng có thể nhìn ra, Song Tuyệt đến đây tuyệt không chỉ là vì sắp xếp cho Công Chúa Duy Na. Vậy thì đa tạ Nam Tông Chủ. Đúng rồi, ta còn muốn mượn dùng một chút băng tuyền của Quý Tông. Đương nhiên, về mặt thù lao tuyệt đối sẽ không để Nam Tông Chủ thiệt thòi. Song Tuyệt cũng không dài dòng, dứt khoát mở miệng nói. Bây giờ bản nguyên Kim Long Vương chỉ còn lại đạo phong ấn cuối cùng, nhưng năng lượng bị phong ấn trong đạo cuối cùng này lại vượt xa bất kỳ đạo nào trước đó, khí huyết và thần lực ẩn chứa bên trong cũng khổng lồ nhất, hơn nữa đây cũng là một bước mấu chốt nhất. Cho nên, hắn muốn tìm một hoàn cảnh thích hợp để hấp thu nó. Hoàn cảnh lạnh lẽo của băng tuyền ở Địa Long Môn vừa vặn thích hợp, có lợi cho hắn dùng cực hạn chi băng để áp chế khí huyết nóng bỏng đang bành trướng của Kim Long Vương. Đây đều là chuyện nhỏ, không cần thù lao gì cả. Giang Thiếu Tông Chủ cứ việc sử dụng, vừa hay băng tinh bên trong cũng đều đã được lấy ra, tòa băng tuyền này không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất trên đời này, bây giờ cũng coi như là tận dụng hết giá trị của nó. Nam Thủy Thủy hào phóng nói, so với một tòa băng tuyền sắp biến mất, có thể rút ngắn quan hệ với Song Tuyệt rõ ràng quan trọng hơn, huống chi, trong lần thi đấu ở Minh Đô trước đó, nếu không phải nhờ tấm lệnh bài của Song Tuyệt, Địa Long Môn của họ e rằng cũng phải bị giam trong nhà lao như những đội chiến khác. Vậy xin đa tạ, nhưng thù lao vẫn phải có. Song Tuyệt trong mắt lóe lên một nụ cười, khẽ gật đầu nói. Võ hồn truyền thừa của Địa Long Môn là Phấn Trang Long, cũng là một loại võ hồn đỉnh cấp không tồi, tương lai cũng có thể thu nạp là một trong những tông môn hộ quốc. Hắn tuy không phải là người tốt lành gì, nhưng chỉ cần bằng lòng theo hắn và đã từng giúp đỡ hắn, hắn đều sẽ lần lượt báo đáp. Vậy Giang Thiếu Tông Chủ, ngài muốn nghỉ ngơi trước một chút, hay là... Nam Thủy Thủy đỡ lấy Duy Na đang hôn mê, nhẹ giọng hỏi. Không cần, chúng ta đi thẳng đến băng tuyền là được. Nhưng có một chuyện phiền Nam Tông Chủ chú ý, nếu Duy Na tỉnh lại mà muốn nghỉ quẩn, ngài cứ nói cho nàng biết, phụ hoàng của nàng cũng không hoàn toàn chết đi. Song Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Duy Na, mặc dù dựa vào sự hiểu biết của hắn về Duy Na, nàng sẽ không làm ra hành vi như vậy, nhưng để chắc chắn, hắn vẫn dặn dò một câu. Đây là tự nhiên, Giang Thiếu Tông Chủ ngài cứ bận việc của mình là được. Nam Thủy Thủy giọng điều trịnh trọng nói, bây giờ thành thiên đấu đã thất thủ, đoán chừng không bao lâu nữa đế quốc Thiên Hồn sẽ hoàn toàn bị đế quốc Nhật Nguyệt đánh hạ, mà Công Chúa Duy Na với tư cách là hoàng thất duy nhất còn sót lại, nàng tự nhiên phải chăm sóc thật tốt. Đúng rồi, Giang Thiếu Tông Chủ đây là lệnh bài của ngài, bây giờ cũng nên vật quy nguyên chủ. Tựa như nhớ ra điều gì, Nam Thủy Thủy lấy tấm lệnh bài đó ra, đưa tay đưa cho Song Tuyệt. Không sao, tấm lệnh bài này cứ để cho Nam Tông Chủ đi. Tin rằng quan hệ giữa bản thể Tông chúng ta và Địa Long Môn sẽ lâu dài không ngừng. Song Tuyệt không nhận lấy lệnh bài, mà là vung tay lên, mang theo Hải Công Chúa cùng nhau hóa thành lưu quang tiến vào trong băng tuyền. Nam Thủy Thủy nhìn bóng lưng hai người rời đi. Đôi mắt đẹp tựa thu thủy hiện lên một nụ cười, chậm rãi cất lệnh bài đi, tất cả đều không cần nói ra lời. Mẹ, phòng đã dọn dẹp xong rồi. Đúng lúc này, ngoài hậu viện một giọng nói vang lên, ngay sau đó liền thấy bóng dáng có chút lo lắng của Nam Thu Thu đi vào. Chậm một chút, dọn xong thì dọn xong, vội vã hấp tấp làm gì, không có một chút khí chất chững chạc nào, tương lai mẹ làm sao yên tâm giao Địa Long Môn vào tay con. Nhìn con gái nhà mình, Nam Thủy Thủy thở dài một tiếng. Sông Tuyệt bọn họ đâu rồi? Nam Thu Thu nhìn trái nhìn phải, thấy trong sân không có Sông Tuyệt, thế là liền hỏi. Giang Thiếu Tông chủ còn có chuyện của mình phải làm, đừng gây thêm rắc rối, mau đi tu luyện đi. Nam Thủy Thủy nhìn bộ dạng của con gái mình, làm sao có thể không rõ suy nghĩ trong lòng nàng chứ? Nhưng có một số người, cả đời này chỉ nhìn thấy cũng đã là điều tốt nhất rồi, huống chi lại còn yêu cầu xa vời những thứ khác. Ai, nói đi là đi sao? Nam Thu Thu nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt sa sút mấy phần, hào quang trong đôi mắt xinh đẹp cũng yếu đi không ít. Thu Thu, con đường tương lai của con còn rất dài. Nam Thủy Thủy thấy vậy, trong lòng lặng lẽ nói nhỏ một tiếng, lập tức liền ôm Duy Na đi đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Bởi vì lúc trước, khi nàng một lần nữa dùng bí thuật vọng khí tổ truyền của Địa Long Môn để nhìn Sông Tuyệt, đột nhiên phát hiện, kim luân khí vận sau lưng Sông Tuyệt đã hoàn toàn viên mãn, thậm chí còn mơ hồ hiện lên một luồng tự ý, mà luồng tự ý đó, trong bí thuật vọng khí đã từng đề cập đến, chính là cơ hội thành thần trong truyền thuyết kia. Trong lúc nhất thời, cả sân viện rộng lớn, chỉ còn lại một mình Nam Thu Thu. Nhìn những đóa hoa đang đua nhau khoe sắc bên cạnh, Nam Thu Thu lặng lẽ ngồi trên xích đu, lắng nghe tiếng gió thổi qua bên tai. Hải công chúa, Vạn Yêu Vương, Gấu Quân, tiếp theo liền dựa vào các ngươi hộ pháp cho ta. Bất cứ ai mang theo địch ý đến gần, giết không tha. Trong băng tuyền, hàn khí tràn ngập, mấy viên băng tinh còn sót lại lưu chuyển ánh sáng xanh chói mắt. Sông Tuyệt xếp bằng trong hầm băng, hướng về phía bốn vị hung thú đang canh giữ bên cạnh mình mà phân phó. Yên tâm, có lão hùng ta ở đây, không ai có thể đến gần được. Gấu Quân vỗ vào lồng ngực trắng chắc của mình, phát ra âm thanh như sấm rền, Vạn Yêu Vương và Hải Công Chúa cũng trịnh trọng gật đầu. Bọn họ đều rất rõ ràng, Sông Tuyệt sắp bước ra bước cuối cùng. Một khi Sông Tuyệt hấp thu toàn bộ bản nguyên Kim Long Vương, thực lực sẽ vượt xa thần linh nhất cấp. Thần lực, thần niệm, thần khu ba thứ hợp nhất. Đến lúc đó, chính là thời điểm Sông Tuyệt thực sự thành tựu thần linh. Vậy thì bắt đầu đi. Sông Tuyệt khẽ quát một tiếng, bắt đầu điều động khí huyết và hồn lực trong cơ thể, giống như dòng sông cuồn cuộn không ngừng, hung hãn hướng về đạo phong ấn cuối cùng mà phát động công kích. Trong chốc lát, tiếng gầm va như vạn ngựa phi nước đại truyền ra từ trong cơ thể Sông Tuyệt, luồng khí huyết đậm đặc trong nháy mắt bốc lên, cuốn theo một luồng sát khí hung hãn, tràn ngập quanh thân Sông Tuyệt. Ngâm nga. Theo cú va chạm của Sông Tuyệt, từng tiếng long ngâm vang dội vang lên, xen lẫn oán hận và không cam lòng. Khi phong ấn xuất hiện từng vết nứt, khí huyết và thần lực cuồng bạo bên trong phong ấn điên cuồng tuôn ra. Giống như từng cây búa lớn, đột nhiên giáng xuống từng kinh mạch và cơ bắp của Sông Tuyệt, tựa như đang rèn đúc, trong lúc công kích cũng khiến toàn bộ thân hình của Sông Tuyệt dần dần thăng hoa. Cho dù chỉ là một tia khí huyết này rò rỉ ra ngoài, luồng khí tức nóng bỏng đó cũng trong nháy mắt làm tan chảy một cái hố lớn trong hầm băng xung quanh Sông Tuyệt. Có thể tưởng tượng được sự rèn luyện kinh khủng mà Sông Tuyệt đang trải qua. Chẳng trách lúc đó có thể lấy lão hùng ta làm bóng mà đá. Loại trải nghiệm này quả thực là phi nhân loại, hoàn toàn không giống như một sinh vật có thể chịu đựng được. Gấu Quân âm thầm lè lưỡi, trước đây đầu hắn bị đập đầy vết sưng, quả thực là chuyện đương nhiên. Được rồi, nghiêm túc canh gác đi, cũng là để ngươi được hưởng chút ánh sáng thành thần. Vạn Yêu Vương trừng mắt nhìn Gấu Quân một cái, trong lòng không khỏi cảm khái, tên Gấu Quân này, thật đúng là trong số mệnh có thần, chẳng cần làm gì cả. Đúng là đạo lý như vậy. Gấu Quân hiếm thấy không phản bác, mà là gật gật đầu, bắt đầu chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Mà trong băng tuyền vốn lạnh thấu xương, dưới sự bành trướng của khí huyết nóng bỏng, nhiệt độ chậm rãi tăng lên, băng tinh xung quanh đều tan đi một lớp, mơ hồ truyền ra tiếng long ngâm vang dội. Tại đế quốc Tinh La. Trong thành Tinh La, hoàng cung. Minh Đấu Sơn Mạch bị phá, thành Thiên Đấu thất thủ. Lẽ nào mảnh đất Đấu La đại lục này, đối với đế quốc Tinh La chúng ta thật sự là giữ nhiều lành ít. Nhìn những phong thư tình báo khẩn cấp từ tiền tuyến trên bàn, cho dù tâm tính của Hứa Gia Vĩ có mạnh mẽ đến đâu, hiện tại trong lòng cũng rối bời. Kể từ khi đế quốc Nhật Nguyệt phát binh, ba đế quốc nguyên bản của họ chưa từng thực sự thắng một trận nào một cách đường đường chính chính, không phải là đang bị đánh, thì chính là trên đường bị đánh bại. Mà bây giờ, đế quốc Đấu Linh đã diệt vong, đế quốc Thiên Hồn cũng chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại một mình đế quốc Tinh La của họ. Nhưng cách đây không lâu, nơi hiểm yếu duy nhất cũng đã bị đế quốc Nhật Nguyệt chiếm lĩnh. Bây giờ quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt đang với tốc độ điên cuồng tiến về thành Tinh La của họ. Các thành thị xung quanh cho dù có trọng binh trấn giữ cũng rất khó cầm cự, không có một thành trì nào có thể chống đỡ nổi một ngày, mà khoảng cách quân đội tiên phong của đế quốc Nhật Nguyệt đến thành Tinh La, nhiều nhất sẽ không vượt quá một tuần. Bệ hạ, đây đều là lỗi của thần, là thần không bảo vệ được Minh Đấu Sơn Mạch, ngài muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt thần đi. Nhìn Hứa Gia Vĩ đang ủ rũ, một bên Mang Hạo đứng ngồi không yên, vẻ mặt áy náy nói. Dù sao hắn sở dĩ có thể sống sót, tất cả đều là nhờ vào sự tự bạo của Toái Tinh Đấu La và những người khác. Đới huynh tuyệt đối không được như vậy. Bây giờ quốc gia đang đến lúc nguy nan, nếu ngươi lại tiêu cực như thế, đế quốc Tinh La coi như thật sự sắp vong quốc rồi. Hứa Gia Vĩ đứng dậy, đi đến bên cạnh Mang Hạo, nặng nề vỗ vai hắn một cái, an ủi nói. Bệ hạ, chúng ta bây giờ còn có cơ hội sao? Lãnh thổ của đế quốc Tinh La không ngừng mất đi, lại thiếu sự trợ giúp của Học viện Xét và đế quốc Thiên Hồn. Thần sợ, sợ làm tội nhân của đế quốc. Mang Hạo trầm thống lắc đầu, đối với một người am hiểu về quân sự như hắn mà nói, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng của đế quốc Tinh La. Học viện Xét, sự trợ giúp lớn nhất, lại bị hồn thú vây khốn tại thành Xét. Hiện tại, họ không chỉ thua kém đế quốc Nhật Nguyệt về mặt chiến lược quân đội, mà ngay cả về mặt chiến lược cao cấp cũng kém một mảng lớn. Biết, sẽ có cơ hội. Hứa Gia Vĩ kiên định nói, nhưng thực ra trong lòng hắn cũng không có bất kỳ cơ sở nào. Đối mặt với thế công hung hãn của đế quốc Nhật Nguyệt, dường như đã mất hết mọi khí lực và thủ đoạn. Bệ hạ, thần nghe nói những hồn thú ở Đại Sâm Lâm Tinh Đấu tuy vây khốn thành Xét, không cho người bên trong ra ngoài, nhưng lại cho phép người bên ngoài đi vào. Hay là bệ hạ ngài mang theo người của hoàng thất, tiến vào thành Xét tìm kiếm sự che chở. Nơi đó nghe đồn có thần linh che chở, tin rằng có thể bảo vệ được bệ hạ. Mang Hạo tự như nghĩ đến điều gì đó, mở miệng khuyên. Ngươi bảo trẫm đi. Vậy quốc gia của trẫm thì sao? Thần dân của trẫm thì sao? Chẳng lẽ trẫm cứ thế mà đi là được sao? Hứa Gia Vĩ nghe vậy, cảm xúc kìm nén đã lâu trong lòng cũng không kìm được nữa, không ngừng gầm nhẹ. Trẫm còn có rất nhiều tông môn thế lực trợ giúp, còn có ngươi, còn có quân đội của đế quốc, tuyệt đối không thể lùi bước. Hứa Gia Vĩ vung tay một cái, dứt khoát từ chối. Báo. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo. Vào. Hứa Gia Vĩ trong lòng căng thẳng. Kể từ khi khai chiến đến nay, chưa từng có tin tức tốt nào truyền đến. Bẩm báo bệ hạ, nửa canh giờ trước, thành Tác La đã bị công phá. Hơn nữa đội do thám tiền tuyến còn phát hiện một vấn đề lớn, đội quân Hồn Đạo Sư vốn đã công phá đế quốc Thiên Hồn, đã hội quân với đại quân của đế quốc Nhật Nguyệt. Hai tòa thành trì còn lại ở phía nam thành Tinh La e rằng. Theo giọng nói của Hứa Gia Vĩ vừa dứt, một tên lính truyền tin đi vào, quỳ xuống đất bẩm báo tình báo khẩn cấp từ tiền tuyến. E rằng cái gì? Nói. Hứa Gia Vĩ nhìn bộ dạng ấp úng của tên lính truyền tin, một luồng tức giận nén trong lòng lập tức bùng lên. E rằng chưa đến hai ngày, sẽ bị đế quốc Nhật Nguyệt chiếm lĩnh. Đến lúc đó, quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt có thể từ phía nam thẳng tiến đến thành Tinh La. Tên lính truyền tin giọng nói có chút run rẩy, hắn biết rõ, nếu hai thành trì này một khi bị chiếm lĩnh, vậy thì thành Tinh La sẽ phải đối mặt với cảnh đại quân áp sát, sẽ có cùng số phận với thành Thiên Đấu. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ đội quân Hồn Đạo Sư này không phải là người? Bọn họ có thể tấn công liên tục sao? Đánh xong thành Thiên Đấu liền có thể trong thời gian ngắn như vậy đến được thành Tác La. Hứa Gia Vĩ nghe vậy, hai mắt lập tức vằn lên tia máu, nội tâm cuối cùng cũng sinh ra vẻ kinh hoàng. Ngươi lui xuống trước đi, có tình huống gì thì kịp thời báo cáo. Nhìn Hứa Gia Vĩ có chút mất kiểm soát, Mang Hạo lập tức vẫy tay cho tên lính truyền tin này lui xuống. Dù sao bây giờ tình huống này, toàn bộ thành Tinh La đều đang ở trong tình trạng căng thẳng như lửa cháy đến nơi, mà Hứa Gia Vĩ với tư cách là quốc quân của đế quốc Tinh La, tuyệt đối không thể tỏ ra yếu đuối. Bệ hạ không sao chứ? Trẫm không sao, trẫm có các tông môn thế lực ủng hộ, về mặt chiến lực cao cấp, chưa chắc đã yếu hơn bọn họ. Hứa Gia Vĩ cưỡng ép mình bình tĩnh lại, thấp giọng quát. Nhưng vào lúc này, giọng của tên lính truyền tin lại vang lên lần nữa. Hứa Gia Vĩ và Mang Hạo nhìn nhau, cho phép tên lính truyền tin vào. Bẩm báo bệ hạ, tổ chức tình báo TT lại bắt đầu tung tin đồn, bọn họ nói, những thiên tài của các tông môn chết ở thành Nhật Thăng, không phải là do đế quốc Nhật Nguyệt làm, mà là do Toái Tinh tiền bối sát hại, hơn nữa còn có cả hình ảnh từ hồn đạo khí truyền ra. Tên lính truyền tin quỳ xuống đất nói xong, đầu gục chặt xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn một cái. Mà tin tức này, lọt vào tai Hứa Gia Vĩ, liền giống như một tiếng sét giữa trời quang, chấn động đến tâm thần hắn bủng rủng. Hứa Gia Vĩ vẻ mặt hoảng hốt, thân hình đột nhiên loạn choạng, ngã về phía sau. Mang Hạo thấy vậy vội vàng tiến lên, nhưng may mà Hứa Gia Vĩ đã đưa tay viện vào góc bàn, mới khiến mình miễn cưỡng đứng vững. Bệ hạ, ngài đây là... Mang Hạo do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, đồng thời đáy mắt thoáng qua một tia không thể tin. Đây không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Đây đều là âm mưu của đế quốc Nhật Nguyệt. Trẫm sao có thể làm ra chuyện hạ lưu như vậy, đây đều là do đế quốc Nhật Nguyệt muốn chia rẽ chúng ta. Hứa Gia Vĩ biến sắc, dựa vào tâm tính đã được rèn giũa nhiều năm, lập tức phản ứng, trầm giọng quát. Không sai, bệ hạ ngài quang minh lỗi lạc như vậy, sao có thể làm ra chuyện như thế? Mang Hạo cực kỳ tin tưởng, cũng có chút oán giận nói, còn có cái tổ chức tình báo TT này, đơn giản chính là khối u ác tính cắm rễ trong đế quốc Tinh La của chúng ta. Một ngày chưa trừ diệt, cuối cùng sẽ làm cho lòng người ở thành Tinh La hoang mang. Nghe những lời của Mang Hạo, sắc mặt Hứa Gia Vĩ hiện lên một tia đỏ ửng. Lời của Mang Hạo như một thanh kiếm sắc bén đâm vào tim hắn, nhưng hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Thuộc hạ cũng cho là như vậy. Bệ hạ sao có thể làm ra chuyện hạ lưu như thế, chắc chắn là do tổ chức tình báo TT đó vu khống ngài. Tên lính truyền tin vẫn quỳ dưới đất, chậm rãi ngẩng đầu, giọng điệu cung kính nhưng lại có chút lắp bắp. Nhưng câu nói này lại như một cái tát, hung hăng giáng vào mặt Hứa Gia Vĩ, nhưng hắn lại không tìm ra được bất kỳ lý do nào để phản bác, bởi vì hắn còn muốn duy trì hình tượng quang minh của mình. Được rồi, nói cho trẫm biết, những tin tức vu khống trẫm này đã truyền đến đâu rồi. Hứa Gia Vĩ hai mắt chăm chú nhìn tên lính truyền tin, quát khẽ hỏi. Hắn biết rõ, một khi những tin tức này truyền đi, những tông môn giảo hoạt đó nhất định sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó hắn lại muốn lôi kéo những tông môn này cùng nhau chống lại đế quốc Nhật Nguyệt, vậy thì khó hơn lên trời. Bệ hạ, những tin tức này ở thành Tinh La của chúng ta gần như trong chớp mắt đã truyền khắp thành. Bây giờ đoán chừng đã truyền khắp. Tên lính truyền tin nói xong lập tức cúi đầu xuống, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Không phải là phòng ngự của thành Tinh La quá kém, chủ yếu là cái tổ chức tình báo TT này đối với họ rõ như lòng bàn tay, hoàn mỹ tránh được mọi hệ thống giám sát, mà những tin tức này cũng đồng thời xuất hiện ở mọi vị trí của thành Tinh La, họ căn bản không kịp ngăn chặn. Đơn giản giống như người của chính họ vậy. Hỗn xược. Một đám hỗn xược. Hứa Gia Vĩ nghe vậy, trước mắt nhất thời tối sầm lại, ngay cả thân hình đang viện bàn cũng sắp không vững. Giao tiếp với những tông môn kia lâu như vậy, hắn biết rõ bản chất hám lợi của chúng. Nếu chúng biết được không phải là do đế quốc Nhật Nguyệt làm, vậy thì sẽ sinh ra hai lòng. Đến lúc đó hắn phải làm thế nào để lợi dụng những tông môn này giúp hắn bảo vệ thành Tinh La, thậm chí có một số tông môn còn có thể vì vậy mà làm ra chuyện đâm sau lưng, đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt. Càng lo lắng điều gì, thì sẽ càng gặp phải điều đó. Ngay khi Hứa Gia Vĩ đang suy nghĩ đối sách, bên ngoài thư phòng lại một lần nữa truyền đến tiếng bẩm báo. Bẩm báo bệ hạ, Hắc Hổ Tông tông chủ đã âm thầm dẫn người làm nổ tung một lỗ hổng ở tường thành phía đông nam thành Tinh La. Nhân lúc phòng bị không nghiêm, hắn đã rời khỏi thành Tinh La. Một tên lính truyền tin khác tiến vào thư phòng, lập tức quỳ xuống đất bẩm báo. Hơn nữa Hắc Hổ Tông tông chủ còn khắc mấy chữ lớn bằng máu tươi trên tường thành Tinh La, nói là bệ hạ ngài đã giết con trai hắn sẽ tìm ngài báo thù. Mà Hắc Hổ Tông tông chủ trong miệng tên lính truyền tin, chính là cha của thiếu niên bị Toái Tinh Đấu La giết, còn viên bảo thạch chứng minh thân phận trên ngực thiếu niên đó thì lại bị Trình Cương cầm đi. Ngu xuẩn. Hắn vậy mà lại tin vào thứ tin đồn nhảm nhí đó, còn dám phá hoại tường thành của trẫm. Thiên đao vạn quả cũng không đủ. Hứa Gia Vĩ trợn mắt mắng, hắn thật không ngờ, suy nghĩ trong lòng hắn vừa mới nảy ra, lại nhanh chóng ứng nghiệm như vậy. Quan trọng hơn là, Hắc Hổ Tông tông chủ này trước khi đi, lại còn phá hủy tường thành Tinh La của họ. Điều này không nghi ngờ gì đã tạo ra một khó khăn trọng đại cho việc đối mặt với quân đội đế quốc Nhật Nguyệt sắp tới. Các tông môn thế lực còn lại thì sao? Hứa Gia Vĩ ổn định tâm thần, tiếp tục mở miệng hỏi. Các tông môn còn lại bây giờ đang ở trong trạng thái do dự, còn chưa có hành động thực tế. Nhưng bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tin dữ, thành Tắc La đã bị công hãm. Bây giờ phía nam thành Tinh La của chúng ta, chỉ còn một tòa thành Tân Tinh chưa bị công phá. Một tên lính truyền tin khác sắc mặt vội vàng nói. Được rồi, trẫm đều biết rồi, các ngươi lui ra trước đi. Hứa Gia Vĩ phất tay phân phó. Hai tên lính truyền tin như được đại xá, lập tức lui ra ngoài. Bệ hạ, ngày sau không nghe theo ý kiến của thần, mang theo người trong hoàng thất đến thành xét. Nếu thành Tân Tinh lại bị phá, vậy thì thành Tinh La của chúng ta sẽ phải đối mặt với tình thế bị bốn phía vây công. Cho dù quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt có kéo dài, cũng có thể kéo chết chúng ta. Mang Hạo đứng dậy quỳ trên mặt đất, thần sắc thành khẩn thỉnh cầu. Chẳng lẽ ngươi muốn trẫm làm vua đào vong sao? Chuyện mà Thiên Hồn Đại Đế làm được, trẫm cũng có thể làm được. Hứa Gia Vĩ lắc đầu nói, hắn đã sớm dự liệu được kết cục của mình, đơn giản chỉ là chết một lần mà thôi. Bệ hạ, đế quốc Tinh La của chúng ta là nước cuối cùng còn sót lại trong ba đế quốc nguyên bản. Nếu ngài cũng chết đi, vậy thì toàn bộ Đấu La Đại Lục sẽ hoàn toàn rơi vào tay đế quốc Nhật Nguyệt, trận chiến này của chúng ta chắc chắn là thua. Chỉ cần ngài đến thành Sét, ở đó ngài có thể nhận được sự che chở của Học viện Sét. Mà Học viện Sét, với tư cách là nơi đã từng xuất hiện thần minh, tuyệt đối sẽ không bị công phá. Đợi đến khi hung thú tan đi, ngài liền có thể bắt đầu hành trình phục quốc. Mang Hạo vẫn tiếp tục khuyên, từng chữ phát ra từ tận đáy lòng. Theo giọng nói của Mang Hạo vừa dứt, cả căn phòng lâm vào trong yên tĩnh. Hứa Gia Vĩ chậm rãi xoay người, nhìn tấm bản đồ Tinh La rộng lớn và Đấu La đại lục bao la trên tường, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn rất rõ ràng, lời của Mang Hạo mới là lựa chọn tốt nhất mà hắn phải đưa ra bây giờ, hơn nữa hắn thật sự muốn chết sao? Là không muốn. Đã từng có lúc, hắn cũng tưởng tượng qua việc giống như đế quốc Nhật Nguyệt bây giờ, binh phạt tam quốc, phát binh toàn bộ đại lục, đem tất cả đều thu nạp vào bản đồ đế quốc Tinh La. Nhưng bây giờ, hắn lại sắp bị địch quốc bao vây, thậm chí còn phải làm kẻ mất nước. Đới huynh, dựa vào học viện Sét thật sự sẽ thắng sao? Không biết qua bao lâu, Hứa Gia Vĩ mới chậm rãi mở miệng. Bệ hạ, bây giờ đã là tình thế tồi tệ nhất rồi. Bất kể đi hướng nào, cũng là đang tiến về phía trước. Mang Hạo vừa nói, hắn hiểu rằng, vị quốc quân trước mặt đã bắt đầu dao động. Nhưng hắn cũng phải làm cho ngài dao động, nếu đế quốc Tinh La cũng diệt vong, vậy thì ba đế quốc nguyên bản của họ ngay cả mầm mống cuối cùng cũng không còn. Cho dù tương lai đế quốc Nhật Nguyệt có diệt vong, những thứ của họ cũng sẽ không được truyền thừa xuống. Tốt, trẫm tin ngươi. Âm thầm truyền lệnh xuống, tất cả các cung phụng và hồn sư từ hồn thánh trở lên toàn bộ theo trẫm đến thành Sét. Nhưng trước khi đi, nhất định phải tra ra tổ chức tình báo TT. Hứa Gia Vĩ trong mắt lấp lánh ánh mắt căm hận, thấp giọng gầm lên, tiếng gầm vang vọng trong căn phòng rộng rãi thật lâu không dứt. Không bao lâu sau, Mang Hạo từ thư phòng của Hứa Gia Vĩ đi ra, trong tay cầm một bức chỉ dụ, lông mày nhíu chặt. Tổ chức tình báo TT bản tướng quân vẫn cảm thấy, ngươi đang ở ngay trong chúng ta, hơn nữa thân phận tuyệt đối không thấp. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Mang Hạo trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cất chỉ dụ đi, chậm rãi đi ra khỏi hoàng cung. Hắn bây giờ phải hoàn thành chỉ thị của Hứa Gia Vĩ, đem hết những nhân tài có thể mang đi, còn về phần những tông môn kia, họ không có ý định mang theo. Thiên hạ hưng vong bao nhiêu chuyện, gió thu hiu hắc a đứng trên bậc thềm hoàng cung, dõi mắt nhìn toàn bộ thành Tinh La, Mang Hạo trong lòng thở dài một tiếng, sau đó vội vã rời đi. Mà về việc làm thế nào để tìm ra tổ chức tình báo TT, trong lòng hắn đã có ý tưởng. Một ngày rưỡi sau, tại thành Sét, học viện Sét. Ai, đế quốc Thiên Hồn diệt vong, đế quốc Tinh La sắp diệt vong, học viện Sét của chúng ta dường như không bảo vệ được ai cả. Trong Hải Thần Các, Tiên Lâm Nhi nhìn về phía Huyền Tử đang ngồi ở vị trí chủ tọa, thở dài bất đắc dĩ. Bọn họ đã bị đông đảo hồn thú vây khốn tại thành Sét rất lâu. Đối mặt với tin tức đế quốc Thiên Hồn diệt vong truyền đến từ bên ngoài, bọn họ chỉ có thể lo lắng suông. Không cần lo lắng. Mục lão đã nói, ba đế quốc nguyên bản của chúng ta sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Phàm thần cuối cùng cũng sẽ đến, không cần quá lo lắng. Huyền Tử ngồi trên chủ vị, trong đôi mắt vàng đục bình tĩnh vô cùng. Sau khi biết sẽ có thần minh giáng lâm thế gian, ông liền hoàn toàn yên tâm. Đế quốc Nhật Nguyệt có mạnh đến đâu, Thánh Linh Giáo có mạnh đến đâu, Sông Tuyệt kia có mạnh đến đâu, có thể mạnh hơn tiên tổ của học viện Sét bọn họ sao, có thể mạnh hơn thần minh sao? Đúng vậy, Lâm Nhi, không cần quá lo lắng. Mục lão đã nói có biện pháp, cùng lắm thì lại xây dựng lại một ba đế quốc nguyên bản mới. Tiền Đa Đa cũng ở một bên khuyên nhủ, thậm chí còn thân thiết bưng trà nóng cho Tiên Lâm Nhi. Nhưng các vị lão già có từng nghĩ tới, nếu ba đế quốc đều diệt vong, người trong hoàng thất đều bị diệt sạch, thì làm sao có thể xây dựng lại ba đế quốc nữa? Ngồi ở cuối cùng, Trương Nhạc Huyên trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia im lặng, ý vị thâm trường nhẹ giọng hỏi. Chư vị lão già nghe vậy, trong nháy mắt ý thức được vấn đề này, nhao nhao nhìn nhau. Đúng vậy, sau khi ba đế quốc nguyên bản diệt vong, họ xây dựng lại cái gì? Xây dựng lại thi hài sao? Đúng lúc này, trong Hải Thần Các đột nhiên dâng lên một luồng ánh sáng ấm áp, một bóng ảo quang minh nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện. Tuyển chọn người hiền tài, ba đế quốc nguyên bản diệt vong, không có nghĩa là người của ba đế quốc nguyên bản diệt vong. Đến lúc đó, học viện Sét của chúng ta hoàn toàn có thể đề cử một vị quân vương hiền năng lên ngôi, để hắn duy trì toàn bộ đại lục. Giọng của Mục Ân truyền ra, trong giọng nói tràn đầy sự quả quyết. Đúng vậy, tại sao phải xây dựng lại ba đế quốc nguyên bản, người của ba đế quốc nguyên bản đều có thể mà, không nhất định phải là hoàng thất. Tuyển chọn người hiền tài. Nhìn khắp thiên hạ, làm gì có ai tài đức vẹn toàn hơn nhân tài do học viện Sét chúng ta bồi dưỡng. Đúng vậy, vẫn là một lão nhìn thấu đáo và lâu dài. Đông đảo lão già của Hải Thần Các nghe xong, sững sờ một lúc rồi trong nháy mắt phản ứng lại, liên tục phụ họa. Việc ba đế quốc nguyên bản này toàn bộ diệt vong, cũng không phải là chuyện xấu a. Vốn dĩ học viện Sét của họ mặc dù siêu thoát trên tứ đại đế quốc, nhưng lúc làm việc bình thường vẫn cần phải để ý đến sắc mặt của tứ đại đế quốc. Ở ba đế quốc nguyên bản còn đỡ, ở đế quốc Nhật Nguyệt, hoàn toàn không thể sử dụng uy danh của học viện Sét. Nhưng nếu hoàng thất của ba đế quốc nguyên bản triệt để diệt vong, đợi đến khi tổ tiên của họ giáng lâm, xóa sổ nốt hoàng thất của đế quốc Nhật Nguyệt, vậy thì với sự ủng hộ của thần minh, việc họ đề cử một hoàng đế mới tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khó khăn nào. Mà vị hoàng đế này, chắc chắn sẽ là người của học viện Sét họ. Như vậy, học viện Sét của họ vừa có thể đứng vững, lại còn có thể kiếm được lợi từ tiền nhân. Tứ đại đế quốc tranh đấu sinh tử, học viện Sét của họ từ trên trời giáng xuống chính nghĩa, cứu vớt vô số sinh linh trong nước sôi lửa bỏng, quả là một lịch sử tuyệt vời. Nghĩ đến đây, đông đảo lão già nhìn nhau, đều cười ha ha một tiếng. Thiên hạ này, chưa hẳn không thể mang họ xử. Chuyện này có đúng không? Trương Nhạc Huy nghe đến lời này, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình, trong lòng có chút không thể tin. Học viện Sét của họ không phải luôn gánh vác chính nghĩa, lấy việc cứu vớt thiên hạ làm nhiệm vụ của mình sao? Bây giờ việc họ làm, lại là muốn thống trị thiên hạ. Mặc dù nàng đã sớm không còn hy vọng gì với học viện Sét, nhưng bây giờ nghe được lời của Mục Ân, vẫn khiến nàng rất chấn động. Nhạc Huyên, ngươi có ý kiến gì sao? Chú ý đến sự thay đổi của Trương Nhạc Huyên, Mục Ân trên mặt mang nụ cười từ thiện, hiền lành mở miệng hỏi. Mà sau khi nhìn thấy Mục Ân xuất hiện, Huyền Tử liền vội vàng đứng dậy đứng sang một bên, nhường lại vị trí chủ tọa. Không có Mục lão, ta chỉ là có chút ngạc nhiên mà thôi. Trương Nhạc Huyên khẽ lắc đầu, mở miệng phủ nhận, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Mục Ân, lại mơ hồ ẩn chứa một luồng thù ý, quả nhiên không ngoài dự liệu của Song Tuyệt, Mục Ân còn sống. Mặc dù chỉ còn lại linh hồn, nhưng vẫn còn sống. Mà ông ta còn sống, cũng có nghĩa là nàng có cơ hội tự tay báo thù. Đừng nghĩ nhiều như vậy, con đường tương lai của ngươi còn rất dài. Lúc rảnh thì tìm Bối Bối trò chuyện thêm, ta thấy nó từ sau khi đại tái lần thứ hai kết thúc, luôn u sầu buồn bực. Mục Ân khẽ gật đầu, đối với Trương Nhạc Huyên mà ông đã bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, ông vẫn cực kỳ tin tưởng. Đúng vậy, con đường của ta còn rất dài, nhưng của ngài thì chưa chắc. Trương Nhạc Huyên trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, nàng bây giờ chỉ cầu mong Song Tuyệt có thể nhanh chóng tìm đến học viện Sét. Các vị tiền bối, quốc quân của đế quốc Tinh La đã đến ngoài thành Sét rồi. Đế quốc Tinh La của chúng ta vẫn chưa diệt vong. Mà lúc này, bên ngoài hải thần cắt vang lên một giọng nói thô kệch, đó chính là giọng của cự chù y Đấu La. Ngay sau đó liền thấy cự chù y Đấu La vui mừng hớn hở tiến vào hải thần cát. Ông đã lo lắng nhiều ngày, giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng. So với đế quốc Tinh La, ông càng không muốn Hứa Gia Vĩ chết. Chỉ cần Hứa Gia Vĩ không chết, họ vẫn còn hy vọng. Thành Tinh La không thất thủ. Hứa Gia Vĩ không chết. Đây thật là tốt, rất tốt a. Chư vị lão già nghe được lời của cự chù y Đấu La, sắc mặt nhao nhao biến đổi, có chút thâm sâu khó lường. Hả? Các vị tiền bối, chẳng lẽ các vị không vui sao? Cự chù y Đấu La gãi gãi đầu, nhìn vẻ mặt của mọi người, có chút không hiểu hỏi. Vui chứ, chúng ta rất vui mà. Chúng ta làm sao có thể không vui được? Nhìn bầu không khí xung quanh có chút ngưng động, Lời Thiếu Triết cười ha ha một tiếng. Người đến là khách, đi nghênh đón hắn vào đi. Mục Ân đôi mắt khẽ động, cũng không có gợn sóng gì lớn, mà là phất tay nói. Tốt. Lời Thiếu Triết khẽ gật đầu đáp, sau đó liền dẫn Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa, đi theo sau cự chù y Đấu La, hướng về phía ngoài hải thần cát. Mục lão, vậy phải làm sao bây giờ? Trang lão mở miệng hỏi, mà ý trong miệng ông mọi người ở đây đều rất rõ ràng. Người có sinh lão bệnh tử, ai cũng không ngoại lệ. Mục Ân nhẹ giọng để lại một câu, sau đó thân ảnh lại một lần nữa hóa thành sức mạnh quang minh tiêu tan. Mà sau khi ông rời đi, sắc mặt của các vị lão già trong hải thần cát dần dần trở nên thâm trầm. Hoan nghênh bệ hạ đến đây. Ngoài học viện Sét, Lời Thiếu Triết dẫn theo mấy vị các lão của hải thần cát và hơn 10 vị lão sư, nhìn Hứa Gia Vĩ đang mệt mỏi vì đường xa mà hoan nghênh. Đa tạ Ngôn viện trưởng, đế quốc Tinh La của chúng ta cuối cùng vẫn thất thủ. Hứa Gia Vĩ nhìn học viện Sét hùng vĩ trước mắt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, khẽ lắc đầu thở dài. Hắn cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của Mang Hạo, mang theo một đám đại thần và hoàng thất Tinh La đến thành Sét này. Mà sau khi họ rời đi nửa ngày, những thế lực tông môn bị bỏ lại trong thành Tinh La đã trực tiếp mở toan cổng thành, chủ động đầu hàng đế quốc Nhật Nguyệt. Đến đây, ba đế quốc nguyên bản có lãnh thổ rộng lớn, chỉ còn lại một tòa thành Sét này, những lãnh địa còn lại gần như toàn bộ đã bị đế quốc Nhật Nguyệt chiếm lĩnh. Nghĩ lại Hứa Gia Vĩ anh minh một đời, bây giờ lại giống như một con chó bại trận, chủ động đến tìm kiếm sự che chở của học viện Sét. Hắn đường đường là quốc quân một nước, vậy mà lại cần một học viện che chở. Bệ hạ, chỉ cần ngài không sao là tốt rồi. Ngài không sao, chúng ta vẫn còn cơ hội. Cự chù y Đấu La bước những bước lớn về phía Hứa Gia Vĩ, đến trước mặt Hứa Gia Vĩ chất phát cười nói. Ngôn viện trưởng, hôm nay đến đây có nhiều quấy rầy, mong ngài bỏ qua cho. Hứa Gia Vĩ cười gật đầu với cự chù y Đấu La, sau đó nhìn về phía Lời Thiếu Triết. Ha ha ha, chuyện này tự nhiên sẽ không. Nhập gia tùy tục. Lời Thiếu Triết cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng lại có một loại cảm xúc không rõ. Lời của Mục Lão lúc trước vẫn còn văng vẳng bên tai, nếu hoàng thất của ba đế quốc nguyên bản thật sự không còn, vậy thì quốc quân của toàn bộ đại lục trong tương lai, chẳng phải là do học viện Sét của họ nắm quyền sao? So với việc dựa vào các đế quốc khác, lựa chọn này càng thêm thích hợp, nhưng quái oăm thay Hứa Gia Vĩ lại còn sống. Nghĩ đến đây, lời Thiếu Triết trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thật là đáng tiếc vô cùng. Đương nhiên, các vị cũng yên tâm, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Chú ý đến ánh mắt của Hứa Gia Vĩ, lời Thiếu Triết dường như sợ bị nhìn thấu suy nghĩ trong lòng, thế là chủ động nói sang chuyện khác. Ngôn viện trưởng, hy vọng này là chỉ điều gì? Là nơi đó sao? Hứa Gia Vĩ vốn còn hơi nghi ngờ về biểu cảm đáng tiếc của lời Thiếu Triết, nhưng nghe đến lời này, trước mắt lập tức sáng lên. Ai? Chuyện này không thể nói bừa. Đến lúc đó ngài sẽ biết. Lời Thiếu Triết phất tay nói, rõ ràng không muốn tiếp tục dây dưa vào chủ đề này. Nhưng Hứa Gia Vĩ nghe vậy, trong lòng lại dâng lên một luồng cảm xúc kích động. Dù sao với tình hình hiện tại, trừ phi thần minh giáng thế, nếu không thì không ai có thể thay đổi được thế cục chắc chắn thua này. Mà căn cứ vào lời nói của Mang Hạo trước đây, học viện Sét rất có khả năng có năng lực liên kết với nơi đó, bây giờ xem ra, lời nói quả thật không phải là giả. Tốt, bệ hạ một đường vất vả, bây giờ hãy mau đi nghỉ ngơi đi. Chờ đến thời cơ, chúng ta chỉ cần đợi hoa nở là được. Lời Thiếu Triết nhẹ nhàng nói, hắn bây giờ còn phải tiếp tục trở về lắng nghe sự dạy bảo của lão sư Mục Ân, xem giải quyết Hứa Gia Vĩ như thế nào à không, là giải quyết vấn đề này như thế nào. Đến tuổi của lão sư hắn, trí tuệ đã đạt đến đỉnh phong, ở một mức độ nào đó có thể nói là ngày càng xa rời con người, ngày càng gần gũi với thần, có thể coi là một loại thần nhân khác. Tốt lắm, vậy ta sẽ chờ hồi âm của Ngôn viện trưởng. Hứa Gia Vĩ mỉm cười gật đầu, sau đó liền dẫn Cự Chu Y Đấu La và Mang Hạo đi về phía nơi ở tạm thời của mình tại thành Sét. Thật là mưa gió nổi lên a, nhìn bóng lưng ba người Hứa Gia Vĩ rời đi, Tiền Đa Đa thở dài một tiếng. Cái gì mà mưa gió nổi lên? Bây giờ bất luận là tộc hồn thú bên ngoài tường thành, hay là đế quốc Nhật Nguyệt đã chiếm lĩnh ba đế quốc nguyên bản, đều chẳng qua chỉ là những con tốt trên bàn cờ. Đợi đến khoảnh khắc tiên tổ của học viện Sét chúng ta giáng lâm, liền để bọn chúng cùng nhau hồn phi phách tán. Lời Thiếu Triết vung tay lên, sau đó đi trước vào trong học viện Sét, để lại một bóng lưng có chút quyết tuyệt. Ngươi vẫn là như vậy. Tiên Lâm Nhi thấy cảnh này, trong lòng hơi hơi nổi lên gợn sóng, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia thần thái không thể phát hiện, thì thào nói nhỏ. Một bên luôn chú ý đến Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa bây giờ nhìn thấy vợ mình như vậy, trong lòng lập tức dâng lên nỗi chua xót. Vợ của hắn dường như trong lòng có người khác. Vợ ơi, chúng ta tuổi cũng không còn nhỏ, hay là chúng ta cũng sinh một đứa con, tương lai cũng có thể gánh vác được trọng trách của học viện chúng ta, em thấy thế nào? Do dự mãi, Tiền Đa Đa mới lên tiếng. Hừ, chuyện này sau này hãy nói đi. Bây giờ ngoài học viện nguy cơ trùng trùng, ta căn bản không có tâm tư này. Tiên Lâm Nhi nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường, bình tĩnh nói. Vâng vâng vâng, vợ nói cũng đúng, là anh cân nhắc không chu toàn. Tiền Đa Đa thấy Tiên Lâm Nhi từ chối, vội vàng cúi đầu nói, đồng thời trong lòng âm thầm dặn dò chính mình, chuyện này đúng là hắn đã vội vàng rồi. Tiên Lâm Nhi thấy vậy khẽ gật đầu, lập tức muốn nhấc chân rời đi, nhưng lại tựa như nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nói với Tiền Đa Đa. Về sau ở trước mặt mọi người, đừng gọi ta là vợ, dù sao cũng là ở trong học viện, nên xưng hô theo chức vụ vẫn là nên xưng hô theo chức vụ. Nói xong, Tiên Lâm Nhi liền hoàn toàn rời đi. Tiền Đa Đa sắc mặt đờ đẫn, trong lúc nhất thời lại có một cảm giác mờ mịt hoang mang. Hắn cưới Tiên Lâm Nhi nhiều năm như vậy, vẫn chưa hoàn toàn sống chung với nhau. Nhưng hắn nhớ kỹ, lúc còn trẻ, quan hệ giữa Tiên Lâm Nhi và lời Thiếu Triết không phải là như vậy a. Tiền Đa Đa đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay, đầu có chút xanh xanh. Hai tháng rưỡi sau, ngoài thành Sét, Ma Hoàng lơ lửng giữa không trung, nhìn tường thành Sét phòng thủ nghiêm ngặt ở xa, giữa hai lông mày có một tia vội vàng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, nàng đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn tiêu diệt những người của học viện Sét này, dùng máu tươi của những người này để tế điện phu quân của nàng. Nhưng mà vòng bảo hộ ngoài thành Sét vẫn còn đó, bằng thực lực của nàng căn bản không thể đánh vào được, huống chi lúc trước có mệnh lệnh của Đế Thiên, nàng cũng không thể tùy ý ra tay. Mẹ, về nghỉ ngơi đi, đừng cứ ở đây mãi. Lúc này, bên cạnh Ma Hoàng xuất hiện một thiếu nữ, nhìn người mẹ bị hận thù che mờ của mình, nhẹ giọng khuyên nhủ. Một ngày chưa báo được thù cho phụ hoàng con, trong lòng mẹ một ngày không thể yên ổn. Thành Sét này, ta muốn đích thân hủy diệt. Ma Hoàng trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, giọng căm hận nói. Không cần lo lắng, nửa năm sắp tới rồi, khoảng cách đến thời gian ước định cuối cùng cũng chỉ còn lại một tháng cuối cùng. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì cũng không ai ngăn cản được. Đế Thiên bước trên không trung mà đến, nhìn Ma Hoàng thản nhiên nói. Đúng vậy, chỉ còn lại một tháng cuối cùng, nhưng ta đã sắp không chờ được nữa rồi. Ma Hoàng hít một hơi thật sâu, huyết sắc trong mắt cũng hơi rút đi. Đúng rồi Đế Thiên, vị đại nhân kia bây giờ thế nào rồi, có bước ra được bước cuối cùng đó không? Nhìn vòng bảo hộ vàng rực, Ma Hoàng đột nhiên hỏi. Hắn ta chắc là sắp rồi. Đế Thiên tự nhiên biết người trong miệng Ma Hoàng là ai, suy tư một lát rồi nhẹ nhàng nói. Trong lòng ông rất rõ ràng, nếu Song Tuyệt muốn thành thần, đã sớm có thể thành thần rồi. Dù sao trong tay có nhiều thần vị như vậy, nhưng Song Tuyệt lại không làm, điều này có nghĩa là có lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa bây giờ cách thời hạn ông ước định với Song Tuyệt chỉ còn lại một tháng, nghĩ đến Song Tuyệt cũng chắc đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Hy vọng là vậy. Dù sao trận đại chiến trong tương lai, e rằng không phải là chuyện chúng ta có thể tham gia. Ma Hoàng nói nhỏ một tiếng, mang theo con gái của mình chậm rãi biến mất trong không gian. Nàng rất rõ ràng, khoảng cách giữa người và thần thật sự rất lớn. Nhớ năm đó phu quân của nàng khổ công tu luyện mấy chục vạn năm, lại bị hải thần đời đầu tiên cướp đi cơ hội. Từ đó về sau, phu quân của nàng cũng không còn được coi là đối thủ của hải thần, thậm chí ngay cả một đòn tùy ý của hải thần cũng không thể chống cự. Mà bây giờ trong học viện xét thật sự có sự tồn tại của thần minh, có thể đối kháng thần minh chỉ có thần minh. Chấp niệm trong lòng thật sự lớn nha, không giống bản tọa, chưa bao giờ tính toán những ân oán này. Nhìn Ma Hoàng rời đi, Đế Thiên trong lòng than nhẹ một tiếng, ánh mắt lướt qua vô số hồn thú bên dưới, trong đồng tử hoàng kim mơ hồ hiện lên một tia nóng rực. Mấy chục vạn năm tính toán tích lũy, chỉ đợi hôm nay tái kiến vinh quang của chủng tộc. Tộc hồn thú, nhất định sẽ vĩnh thế trường tồn. Tại đế quốc thiên hồn. Địa Long Môn. Trong băng tuyền. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm rền vang không ngừng chấn động trong hầm băng, từng luồng khí tức bành trướng màu đỏ nhạt phóng lên trời, đại địa không ngừng rung động, phát ra những tiếng nứt vỡ rắc rắc. Trong hầm băng vốn phủ đầy băng giá, bây giờ đã sớm tan chảy hết, chỉ còn lại vách đá màu nâu vàng trơ trụi, thậm chí nhiệt độ còn cao hơn bên ngoài. Song Tuyệt xếp bằng ở chính giữa hầm băng, sau lưng hiện lên một bóng ảo cao lớn, toàn thân tỏa ra hào quang sáng chói. Mà xung quanh bóng ảo này, là một con kim long khổng lồ uy vũ thô bạo đang lượn vòng, trên đầu rồng cao ngất tỏa ra khí thế hung hãn, một đôi mắt máu tràn đầy sự bạo ngược và lệ khí. Ba đại hung thú vốn đang canh giữ bên cạnh Song Tuyệt, bây giờ đã rời xa khỏi xung quanh hắn, bởi vì cho dù chỉ là khí tức mà Song Tuyệt vô ý tỏa ra, cũng không phải là thứ mà bây giờ họ có thể chống cự. Phiên chủ bế quan đã gần 3 tháng, không biết khi nào mới có thể triệt để bước ra bước đó. Gấu Quân nhìn cảnh tượng trước mắt, gãi gãi cái đầu có chút đầy đặn, tò mò hỏi. Chuyện của phiên chủ đại nhân, lại là chuyện mà ngươi và ta có thể bàn luận sao? Cứ lẳng lặng chờ đợi là được. Hải công chúa khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng nàng đã có dự cảm, khoảng cách Song Tuyệt thực sự đột phá bước đó đã không còn xa. Gấu Quân, sau khi phiên chủ đại nhân đột phá, cũng không phải là đã hoàn toàn kết thúc. Bởi vì phiên chủ còn có kẻ địch mạnh hơn. Vạn Yêu Vương thản nhiên nói. Mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến đâu. Cho dù là thần minh, ta tin rằng phiên chủ của chúng ta cũng sẽ không yếu hơn họ. Kiếm của ai sắc bén hơn, cuối cùng phải so tài một phen mới biết được. Gấu Quân hừ nhẹ một tiếng, không chút lo lắng. Hai người các ngươi đừng nói nữa. Nhưng vào lúc này, hai mắt của Hải công chúa đột nhiên ngưng lại, chỉ thấy trên người Song Tuyệt bắt đầu xuất hiện từng vết nứt màu đỏ sậm chi chít, phản phất như một món đồ sứ sắp vỡ tan. Rắc, rắc. Những âm thanh giòn tan không ngừng vang lên trên người Song Tuyệt, ngay sau đó là từng luồng khí tức cuồng bạo bao trùm ra, tựa như cuồng phong gào thét, khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hủy diệt trong không trung. Đã lâu như vậy, còn không quy thuận bản hoàng. Giọng Song Tuyệt như chung lớn, khí thế ngập trời mãnh liệt tuôn ra. Mà trong phong ấn của bản nguyên Kim Long Vương đã sớm được mở ra toàn bộ, một vần kim quang sáng chói lóe lên, muốn trực tiếp xông ra khỏi cơ thể Song Tuyệt. Nhưng Song Tuyệt đã sớm có phòng bị. Trong chốc lát, toàn thân hồn lực điều động, thần thức trong tinh thần chi hải bành trướng ra, khí huyết chi lực trong cơ thể ngay lập tức hóa thành một lớp vòng bảo hộ, hồn lực và thần thức theo sát phía sau, gắt gao giữ chặt vần kim quang đó trong cơ thể. Luyện hóa cho bản hoàng. Song Tuyệt quát lớn một tiếng, luyện hồn phiên bỗng nhiên xuất hiện trong cơ thể, mấy chục sợi xích sắc đen kịch dữ tợn ngang nhiên lao ra, không ngừng quấn quanh vần kim quang kia. Không biết có phải là do hủy diệt thần vương và sinh mệnh thần vương cố ý gây ra hay không, trong 17 đạo phong ấn đầu tiên của bản nguyên Kim Long Vương, phần lớn lấy khí huyết làm chủ, thần lực làm phụ, không ngừng tăng cường thân thể của Song Tuyệt. Nhưng trong đạo phong ấn thứ 18 này, lại là lấy thần lực làm chủ, hơn nữa còn là nơi chứa toàn bộ thần lực của bản nguyên Kim Long Vương. Mà bây giờ Song Tuyệt cách thần linh thực sự, chỉ còn thiếu việc chuyển hóa hoàn toàn hồn lực trong cơ thể thành thần lực. Một khi hồn lực chuyển hóa thành thần lực, Song Tuyệt liền có thể đột phá đạo gông cùng xiềng xích cuối cùng đó, hoàn toàn tấn thăng thành thần linh. Hơn nữa còn không phải là thần linh bình thường, toàn thân chiến lực hoàn toàn trên cả thần linh nhất cấp. Sột sột sột. Theo sức mạnh luyện hóa của luyện hồn phiên được phát động, vầng kim quang sáng chói đó không ngừng bị hút vào trong luyện hồn phiên, hóa thành từng luồng chất lỏng màu vàng óng tinh khiết, chậm rãi dung nhập vào cơ thể Song Tuyệt, đi thẳng đến tứ chi và xương cốt, chảy qua từng bộ phận trong cơ thể Song Tuyệt. Mà dưới luồng chất lỏng màu vàng óng này, hồn lực vốn u tối của Song Tuyệt bắt đầu dần dần được phủ lên một lớp màu vàng kim nhàn nhạt, bắt đầu có một sự thăng hoa kỳ diệu nào đó. Cùng lúc đó, bóng người sau lưng Song Tuyệt và bóng dáng kim long khổng lồ quay quanh Song Tuyệt, cùng nhau tiến lên một bước, dung nhập vào cơ thể hắn. Rầm rầm. Trong lúc nhất thời, Song Tuyệt tiến vào một cảnh giới nào đó, trên người bắt đầu tỏa ra từng trận hào quang, những vết nứt chi chít trên người vốn có bắt đầu bong ra, lộ ra làn da như mới sinh. Dưới ánh kim quang, mái tóc dài của Song Tuyệt tung bay, vận mệnh chi đồng giữa mi tâm đột nhiên mở ra. Sau lưng cao ngất, một hình xăm kim long khổng lồ uy vũ chậm rãi được khắc lên, từ vai lan xuống, mơ hồ vang lên tiếng long ngâm vang dội, khí thế tựa như thần nhân. Mà lúc này, trên bầu trời từng mảng mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, những tia sét màu tím đen không ngừng lóe lên trên không trung, tựa như từng hồ sấm kinh khủng đang hội tụ trên cao. Giữa thiên địa sinh ra một luồng khí tức vô hình, tựa như một đôi mắt khổng lồ, không ngừng tìm kiếm nhân gian. Nam Thu Thu và Nam Thủy Thủy, cùng với đông đảo đệ tử của Địa Long môn nhau nhau nhìn lên bầu trời, cảm nhận được luồng uy áp đến từ trong thiên địa này, trong lòng một trận chấn động. Nam Thủy Thủy và Nam Thu Thu nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía tòa hàng tuyền trong hậu viện kia. Bởi vì cả hai người họ đều biết, tất cả những điều này đều là do người kia gây ra. Thành công rồi. Thật sự thành công rồi. Gấu Quân nhìn cảnh tượng trước mắt này, nội tâm cảm giác hưng phấn không thể nào áp chế được nữa, không ngừng đập vào lồng ngực gầm nhẹ. Mà Hải Công Chúa và Vạn Yêu Vương mặc dù không khoa trương như Gấu Quân, nhưng trong lòng cũng nóng hừng hực. Bởi vì họ biết, phiên chủ của họ, ở tuổi 19, đã bước ra được bước mà vô số người cả đời không thể bước qua được. Xem ra, ngươi thật sự đã làm được. Trên bầu trời, một giọng nói hờ hững mơ hồ vang lên. Xem ra ngày ta mong chờ đã lâu sắp đến rồi. Trên bầu trời, giữa vô số tầng mây đen, một đôi mắt hờ hững đang nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt ấy dường như xuyên thấu cả thời gian và không gian, chăm chú dõi theo Song Tuyệt trong hầm băng. Và vào lúc này, đôi mắt ấy bỗng ánh lên vài phần thần thái, không còn vẻ dửng dưng bao trùm chúng sinh như trước. Đường Tam, năm xưa ta ban cho ngươi khí vận, để ngươi trở thành khí vận chi tử của vạn năm trước, kết quả ngươi lại trở tay đâm sau lưng ta. Lần này, chúng ta phải tính toán sòng phẳng món nợ này. Giọng nói căm hận vang vọng giữa không trung, đôi mắt kia lại nhìn Song Tuyệt thêm một lần nữa, rồi từ từ ẩn mình vào không gian. Cứ để ta giúp ngươi một lần cuối, hỡi khí vận chi tử do ta lựa chọn, vị thần minh tân sinh. Khi đôi mắt biến mất, những đám mây đen và lôi đình vốn giăng kín bầu trời cũng bắt đầu rút lui một cách kỳ lạ. Bầu trời u ám dần quang đãng trở lại, luồng khí thế kinh khủng kia cũng lặng lẽ tan biến. Người dân trong Long Thành đều ngẩng đầu lên, tò mò nhìn cảnh tượng này. Xoạt, xoạt, xoạt. Đám mây đen cuối cùng còn sót lại trên bầu trời bỗng biến hóa, trở thành một đám mây lành bảy sắc dày đặc. Những hạt mưa to như hạt đậu bắt đầu rơi xuống, tựa như điềm lành giáng xuống nhân gian. Mẫu thân, trong giọt mưa này lại ẩn chứa năng lượng đậm đặc. Nam Thu Thu đưa bàn tay trắng nõn ra hứng một giọt mưa, lập tức cảm nhận được năng lượng chứa đựng bên trong, đôi mắt hồng phấn xinh đẹp chợt sáng lên, giọng nói có chút hưng phấn. Tất cả môn hạ Địa Long môn lập tức ngồi xuống minh tưởng tu luyện, không được lãng phí cơ duyên lần này. Nam Thủy Thủy tất nhiên cũng cảm nhận được, bèn lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Chuyện thế này ngàn năm khó gặp, và bà cũng đoán rằng trận mưa mây lành bảy sắc này chắc chắn là do Song Tuyệt gây ra. Rốt cuộc phải tu luyện đến cảnh giới nào mới có thể dẫn tới biến hóa như vậy chứ? Nam Thủy Thủy thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại liếc về phía hầm băng ở hậu viện. Bên trong hầm băng, rắc rắc rắc. Song Tuyệt ngồi xếp bằng trên đất, toàn thân tỏa ra kim quang chói lọi. Hồn lực vốn u tối giờ đã biến thành màu vàng kim, cuồn cuộn chảy trong cơ thể như sông lớn. Phía trên lớp hồn lực còn lờ mờ bao phủ một tầng ánh sáng xám trong suốt. Đó chính là biểu hiện của thần lực. Mười mấy năm mưu tính tích lũy, chỉ chờ một ngày bộc phát. Gông xiềng cuối cùng này, cuối cùng cũng bị ta phá vỡ. Song Tuyệt từ từ mở mắt, một tia kim quang chói lòa lóe lên rồi biến mất. Luồng khí tức mênh mông lúc này đã hoàn toàn thu về cơ thể, không còn một chút nào rò rỉ ra ngoài. Nhưng Song Tuyệt ngồi đó, lại như hòa làm một với thế giới này, tựa như đã thực sự đạt đến cảnh giới phản phát quy chân. Chúc mừng phiên chủ, hôm nay đột phá thần cấp. Vạn Yêu Vương và hai người kia cùng tiến lên một bước, cung kính cúi người nói, trong mắt ai nấy đều lấp lánh vẻ hưng phấn. Bọn họ đều hiểu rõ, trong tương lai không xa, họ cũng sẽ thoát ly khỏi phàm tục, tấn thăng thành thần thú trong truyền thuyết. Đa tạ các vị đã hộ pháp cho bản hoàng. Song Tuyệt khẽ cười, cảm nhận sức mạnh tựa như dời non lấp biển trong cơ thể, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ hài lòng. Trước đó hắn đã đột phá thần khu và thần thức, bây giờ thần lực cũng đã đột phá hoàn toàn. Tam vị nhất thể, hắn đã trở thành một vị thần linh chân chính. Hơn nữa, với sự gia trì từ bản nguyên của Kim Long Vương, thực lực của hắn lúc này không hề yếu hơn bất kỳ nhất cấp thần linh nào, thậm chí về mặt thể xác còn có thể so kè với cường giả cấp thần vương. Đi thôi, bế quan lâu như vậy rồi, cũng nên ra ngoài xem xét tình hình. Có một số chuyện, cũng nên kết thúc rồi. Song Tuyệt vung tay, tam đại hung thú lập tức hóa thành luồng sáng bay vào luyện hồn phiên, còn thân ảnh của hắn cũng biến mất khỏi hầm băng ngay sau đó. Nam Tông Chủ, đến chính đường một chuyến. Đúng lúc Nam Thủy Thủy đang hộ pháp cho các đệ tử Địa Long Môn, một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai bà. Nam Thủy Thủy ánh mắt khẽ động, tiện tay bày ra một vòng bảo hộ màu hồng nhạt rồi đi về phía chính đường của Địa Long Môn. Giọng nói vừa rồi chính là của Song Tuyệt. Trong chính đường Địa Long Môn. Chúc mừng Giang Thiếu Tông Chủ đột phá, Nam Thủy Thủy bước vào chính đường, hướng về phía Song Tuyệt đang ngồi bên bàn chúc mừng. Bà phát hiện, Song Tuyệt lúc này trông như một người bình thường, bà hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Ngay sau đó, Nam Thủy Thủy theo thói quen sử dụng vọng khí bí thuật tổ truyền của Long Môn. Nhưng vừa nhìn, bà liền sững sờ tại chỗ, thân thể mềm mại khẽ rung lên. Bởi vì bà hoàn toàn không nhìn thấy gì sau lưng Song Tuyệt. Điều này không có nghĩa là khí vận của hắn không có, mà là hắn đã vượt ra khỏi gông xiềng của thế giới này, đạt đến một tầng thứ khác. Thần minh. Nam Thủy Thủy kìm nén giọng nói, trong lòng kích động đến run rẩy. Nam Tông Chủ, bà sao vậy? Thấy Nam Thủy Thủy nhìn mình với ánh mắt rực lửa, Song Tuyệt nhướng mày, nhẹ giọng hỏi. Không sao không sao, ta chỉ vừa nghĩ đến vài chuyện, Nam Thủy Thủy vội xua tay, nhưng trong lòng vẫn chấn động không thôi, bèn vội vàng đổi chủ đề, không biết Giang Thiếu Tông Chủ tìm ta có việc gì không? Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Không biết đế quốc Nhật Nguyệt hiện tại đã đánh chiếm Song Tam Đại đế quốc cũ chưa? Song Tuyệt hỏi dò. 2 tháng rưỡi trước, tòa thành cuối cùng của Tam Đại đế quốc cũ là Tinh La Thành đã bị phá. Ngoại trừ thành Sét còn sót lại, các lãnh địa còn lại đều đã thuộc về bản đồ của Nhật Nguyệt. Nam Thủy Thủy đi đến chiếc ghế đối diện Song Tuyệt, khoan thai ngồi xuống nói. Vậy thì tốt rồi. Gương mặt tuấn dật của Song Tuyệt thoáng hiện nụ cười thấu hiểu. Xem ra Đại Đức Minh đã không làm hắn thất vọng, nhưng khi không còn sự trợ giúp của khí vận chi tử Hoắc Vũ Hạo, mọi chuyện cũng nằm trong dự liệu của hắn. Không biết Nam Tông Chủ có suy nghĩ muốn để Địa Long Môn cường thịnh hơn nữa không? Sau đó, Song Tuyệt nhẹ giọng hỏi. Chuyện này tự nhiên là có, chỉ không biết Giang Thiếu Tông Chủ có gì phân phó. Nam Thủy Thủy nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Cả đời này của bà, ngoài việc mong con gái được bình an, điều bà lo nghĩ nhất chẳng phải là làm cho Địa Long Môn hùng mạnh hơn sao? Nam Tông Chủ đã có ý nguyện này thì tốt rồi. Sau này, khi thiên hạ thực sự đại thống, hãy đến Minh Đô, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Song Tuyệt thấy Nam Thủy Thủy đồng ý, khóe miệng nhếch lên nụ cười, khẽ gật đầu nói rồi bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Võ hồn truyền thừa của Địa Long Môn không hề yếu, quan trọng nhất là Nam Thủy Thủy là người thức thời, mà Nam Thu Thu lại có quan hệ không tệ với hắn. Sau khi hắn thống nhất đại lục, những người này đều có thể trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Nam Thủy Thủy cũng bưng chén trà trên bàn lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tất cả đều không cần nói thành lời. Song Tuyệt. Đúng lúc này, một giọng nói có phần thê lương vang lên từ ngoài chính đường, ngay sau đó một bóng hình liền lọt vào mắt Song Tuyệt. Người đến chính là Duy Na. Chỉ có điều Duy Na lúc này so với trước kia lại gầy gò đi rất nhiều. Chỉ thấy Duy Na mặc một bộ váy trắng, gò má trên gương mặt vốn trắng nõn giờ đã hóp lại, đôi mắt xanh băng xinh đẹp sưng đỏ, đôi môi vốn hồng nhuận cũng có chút tái nhợt. Vóc dáng cũng gầy đi không ít, cả người tựa như một cái xác không hồn, lay lắc sống trên đời như cành cây khô héo. Mãi cho đến khi nhìn thấy Song Tuyệt, đôi mắt vốn tĩnh lặng như nước tù của nàng mới cuối cùng ánh lên một tia sáng. Nam Tông Chủ, bên võ đài của tông môn còn có việc, các đệ tử đều đang tu luyện. Ta phải qua đó trông chừng một chút, hai vị cứ từ từ trò chuyện. Chưa đợi Song Tuyệt nói xong, Nam Thủy Thủy đã đứng dậy, để lại một câu rồi rời khỏi chính đường. Nhưng trước khi đi, Nam Thủy Thủy có chút đau lòng liếc nhìn Duy Na. Mấy tháng qua, dù Duy Na không hề làm ầm ĩ, chỉ im lặng ở trong phòng mình, nhưng thần sắc lại ngày một tiều tụy. Càng như vậy, bà lại càng lo lắng. Đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi. Song Tuyệt ngước mắt nhìn Duy Na, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, đưa tay mời. Vâng. Duy Na khẽ gật đầu, cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt xinh đẹp, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Song Tuyệt. Lúc này, gió thu hiu hắt thổi qua ngoài cửa sổ, cuốn theo những chiếc lá ngô đồng đã sớm khô héo, lả tả rơi xuống, một cảm giác thê lương kỳ lạ dần dần lan tỏa. Song Tuyệt, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Không biết qua bao lâu, sự yên tĩnh này cuối cùng bị Duy Na phá vỡ. Nhớ chứ? Song Tuyệt khẽ gật đầu đáp. Khi đó ta nhớ mình còn chưa được vào phòng của ngươi, sau này mới có cơ hội cùng ngươi bàn bạc một số chuyện. Ngươi còn nhớ đêm đó chúng ta đã nói những gì không? Duy Na nhẹ nhàng nói, tựa như nhớ tới điều gì đó, gương mặt tái nhợt bỗng nở một nụ cười. Song Tuyệt chau mày, vừa định mở miệng, lại nghe Duy Na nói tiếp. Đêm đó chúng ta đã nói về tình hình toàn đại lục. Lúc ấy ngươi nói với ta, xu thế lịch sử của đại lục là hợp rồi tan, tan rồi hợp. Ban đầu ta còn không tin lắm, dù sao thế chân vạc tứ quốc đã duy trì lâu như vậy, nhưng không ngờ lại thật sự như ngươi dự liệu, cả đại lục bây giờ quả thực đã thống nhất. Duy Na mím chặt đôi môi trắng bệch, nước mắt trực trào trong đôi mắt xanh băng, giọng nói có chút run rẩy. Nhưng đại lục thống nhất rồi, nhà của ta lại không còn nữa, ta đã trở thành người không nhà để về, tất cả những người thân trên thế giới này của ta đều đã rời đi. Theo tiếng nói, thân thể mềm mại của Duy Na cũng bất giác rung lên khe khẽ, hai tay siết chặt môi mình, cảm xúc kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa vào lúc này. Song Tuyệt lặng lẽ nhìn Duy Na, mặc cho nàng thổn thức. Hắn biết, chỉ khi Duy Na trút hết nỗi lòng ra thì mới có thể dễ chịu hơn, mới không còn như một cái xác không hồn. Giờ khắc này, gió thu ngoài chính đường dường như thổi mạnh hơn, phát ra những tiếng rít gào ai oán, tựa như đang tiếc thương cho Duy Na. Song Tuyệt đưa tay rót cho Duy Na một tách trà nóng, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt nàng. Cảm ơn. Xin lỗi, vừa rồi ta thất thố rồi, nhưng mà Duy Na lau nước mắt, giọng nói có chút run rẩy, rồi nhìn về phía Song Tuyệt, trong mắt ẩn chứa vẻ mong đợi. Nhưng ngươi là người bạn duy nhất ta có thể dựa vào trên đời này. Chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không? Đương nhiên, chúng ta là bạn. Có lời gì ngươi cứ nói ra. Song Tuyệt mỉm cười. Trước đây Duy Na từng hỏi hắn sau này có đến Thiên Hồn Đế Quốc không, nhưng hắn không hề trả lời, cũng chưa từng nhận bất kỳ tài nguyên tu luyện nào từ Thiên Hồn Đế Quốc. Hắn không thích nợ ân tình, bởi chỉ có không nợ ân tình thì sau này ra tay mới tiện. Nhưng đối với cô gái Duy Na này, trong lòng hắn luôn cảm thấy có chút áy náy. Vậy thì tốt rồi. Duy Na nghe xong, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Duy Na, thiên hạ chi lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, nếu không có ngoại lực tác động, đó chính là xu thế của lịch sử. Nếu thiên hạ chiến loạn không ngừng, đó mới là điều ta thực sự không muốn thấy. Song Tuyệt nhẹ giọng nói, nhưng ngươi cũng yên tâm, đế quốc thống trị toàn đại lục trong tương lai, tuyệt đối không phải là đế quốc Nhật Nguyệt. Ta tin ngươi. Thật ra qua khoảng thời gian này, ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Quốc gia quá yếu ớt cuối cùng rồi cũng sẽ bị thôn tính. Thiên Hồn Đế Quốc của chúng ta đã tỉnh ngộ quá muộn. Duy Na sụt sịt mũi, mím chặt môi nói. Có lẽ phụ vương của nàng đã từng nghĩ đến việc thay đổi, nhưng nội tình của một quốc gia không phải ngày một ngày hai mà có được, cũng sẽ không có kẻ địch nào cho họ thời gian để thử và sai. Phải rồi, còn nhớ câu nói lúc đầu ta nói với ngươi không? Thân xác chết đi không phải là cái chết thật sự. Phụ hoàng của ngươi chưa chết, chỉ là đã tiến vào một đại gia đình hòa thuận thân ái mà thôi. Cố gắng tu luyện đi, đợi đến khi ngươi có đủ thực lực, ngươi sẽ có thể hồi sinh phụ hoàng của mình. Nhìn thấy bộ dạng của Duy Na, Song Tuyệt không những không yên lòng mà ngược lại ánh mắt còn trở nên ngưng trọng. Tình huống hiện tại, Duy Na không nên nghĩ thoáng như vậy. Một người đã nghĩ thoáng, lại không còn gì vướng bận, thường là người sắp tìm đến cái chết. Song Tuyệt bèn nhớ đến linh hồn của Thiên Hồn Đại Đế mà hắn đã thu giữ lúc đó, bây giờ vừa hay có thể dùng làm hy vọng để Duy Na sống tiếp. Ngươi nói là, phụ hoàng ta còn sống. Duy Na nghe thấy lời này, đáy mắt cuối cùng cũng khôi phục một tia sinh khí, có chút kích động hỏi. Đúng vậy, ta đã giữ lại linh hồn của ông ấy. Nhưng nếu rời khỏi ta mà không có đủ lực lượng gia trì, ông ấy sẽ hồn bay phách tán. Song Tuyệt khẽ gật đầu, nhưng cũng có chút tiếc nuối nói. Vậy cần thực lực đến mức nào? Duy Na truy hỏi dồn dập. Giờ phút này nàng như một người sắp chết khác bỗng tìm thấy một dòng suối trong. Tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đợi sau khi đại lục thực sự thống nhất, ngươi có thể đến Minh Đô tu luyện. Khi thực lực của ngươi đủ mạnh, ta sẽ giao linh hồn phụ hoàng ngươi cho ngươi. Thấy Duy Na cuối cùng cũng có chút hơi người, khóe miệng Song Tuyệt khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói. Suy nghĩ một lúc, trong mắt Duy Na lóe lên một tia kiên định, nàng gật đầu thật mạnh. Được. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Nhưng trước khi cố gắng tu luyện, nhớ phải chăm sóc tốt cho cơ thể mình trước đã. Trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở lại Địa Long Môn tĩnh dưỡng đi, đến lúc đó có thể đến Minh Đô tìm ta. Song Tuyệt dường như nghe được tiếng truyền âm nào đó, trong mắt lóe lên một tia sáng, hắn từ từ đứng dậy, dặn dò Duy Na. Ngươi sắp đi sao? Trong mắt Duy Na thoáng hiện một tia lưu luyến khó hiểu. Có một số việc cần ta đi xử lý, nhớ đến Minh Đô nhé. Song Tuyệt khẽ gật đầu, rồi bước về phía trước một bước. Thân ảnh liền hòa vào không gian. Minh Đô nhìn bóng lưng Song Tuyệt rời đi, đôi tay trắng nõn của Duy Na đang vào nhau, trong lòng lặng lẽ thầm nhủ. Không biết qua bao lâu, Bao nhiêu suy tư trong mắt Duy Na đều hóa thành một tia kiên định. Bên ngoài Địa Long Môn, trên bầu trời xa xôi. Hai bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, một người tỏa ra sinh mệnh chi lực nồng đậm, một người toát ra khí tức hủy diệt cực hạn kinh hoàng. Mây mù bao quanh hai người, không gian phẳng lặng. Gặp qua hai vị tiền bối. Lúc này, không gian gợn sóng, thân ảnh Song Tuyệt từ trong bước ra, khẽ chắp tay hành lễ với hai người. Hai người này chính là Sinh Mệnh Thần Vương và Hủy Diệt Thần Vương. Chúc mừng ngươi, Tiểu Tuyệt, cuối cùng cũng hấp thu toàn bộ bản nguyên chi lực của Kim Long Vương. Sinh Mệnh Thần Vương ôn hòa cười, nhẹ giọng nói. Hai người họ chính là cảm nhận được phong ấn cuối cùng trên bản nguyên Kim Long Vương đã được giải khai, nên mới hạ xuống giới này. Chỉ là may mắn thôi, vẫn là nhờ có phong ấn của hai vị tiền bối, nếu không ta cũng không thể hấp thu được bản nguyên cuồng bạo của Kim Long Vương. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, cười nói. Chắc hẳn ngươi cũng biết lý do hai người bọn ta đến đây rồi, Hủy Diệt Thần Vương nhìn Song Tuyệt, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng và hài lòng, nói bâng quơ. Đó là tự nhiên, vãn bối lần trước cũng đã quyết định, đồng ý trở thành người chấp hành kế hoạch của tiền bối. Song Tuyệt khẽ gật đầu nói. Tốt lắm, vậy thì mau chóng bắt đầu đi, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu, Hủy Diệt Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương nhìn nhau, khẽ nói. Thời gian của ta không còn nhiều. Tiền bối cớ gì nói vậy? Song Tuyệt nhớ mày, trong lòng đã có dự cảm, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Chắc hẳn ngươi cũng biết, người tu luyện ở hạ giới một khi đột phá đến thần cấp, bất kể là kế thừa thần vị hay tự mình đột phá, đều sẽ bị dẫn dắt đến thần giới. Mà ngươi bây giờ đã đột phá thần cấp, tuy không có thần vị, nhưng cũng sẽ bị thần giới dẫn dắt. Lần này, người từ thần giới đến Đấu La vị diện để dẫn dắt, chính là Đường Tam. Hủy Diệt Thần Vương chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Quả nhiên là vậy. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết Đường Tam sẽ không bỏ mặc hắn. Sau thất bại ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc lần trước, có lẽ Đường Tam đã sớm âm thầm lên kế hoạch trừ khử hắn, nên mới muốn lợi dụng cơ hội dẫn dắt lần này. Cho nên, lần này bản thần vương và sinh mệnh thần vương hạ giới, chính là muốn đồng thời truyền thừa hai đại thần vị cấp thần vương cho ngươi. Vãn bối không thể từ chối. Song Tuyệt chắp tay nói. Hiện tại, chỉ bằng thần khu hắn đã có thể vượt qua nhất cấp thần linh thông thường. Nếu kế thừa thêm thần vị của Hủy Diệt Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương, hắn nhất định có thể đạt đến một tầm cao chưa từng có. Được, việc này không nên chậm trễ, bây giờ bắt đầu luôn đi. Hủy Diệt Thần Vương gật đầu nói, Sinh Mệnh Thần Vương cũng vậy. Hai người họ đã sớm bàn bạc xong, bây giờ sao có thể do dự. Sau khi Hủy Diệt Thần Vương bày ra một kết giới thần lực, chính vòng thần hoàng sau lưng ông ta liền sáng lên, đó chính là biểu tượng của cấp thần vương. Trên đó nhuốm một màu tím nhàn nhạt, ẩn chứa ý hủy diệt kinh hoàng. Sinh Mệnh Thần Vương vung bàn tay trắng nõn, chính vòng thần hoàng cũng hiện ra. Một hư ảnh cổ thụ tràn ngập sinh mệnh lực dâng lên, tỏa ra sinh mệnh lực nồng đậm. Ta lấy danh nghĩa Hủy Diệt Thần Vương, hôm nay đem thần vị hủy diệt kế thừa cho ngươi, mong rằng tương lai ngươi có thể dẫn dắt thần giới đi xa hơn. Hủy Diệt Thần Vương vung tay, một luồng hào quang màu tím sẫm từ giữa trán ông ta bay ra, hướng về phía Song Tuyệt. Song Tuyệt sắc mặt trịnh trọng, tập trung tinh thần. Vận mệnh chi đồng yêu dị giữa trán hắn tỏa ra kim quang sáng chói. Năng lực chưởng khống trật tự đã sẵn sàng. Hắn không quên lời dặn của Hủy Diệt Thần Vương trước đây, phải thử dùng năng lực trật tự của mình để cân bằng sinh mệnh và hủy diệt. Sau chuyến đi Long Cốc, hắn không ngừng lĩnh ngộ chiếc vòng tay bảy màu mà Ngân Long Vương tặng, nghiên cứu sức mạnh của các thuộc tính khác nhau bên trong. Bây giờ tuy không dám nói chắc chắn 10 phần, nhưng ít nhất cũng có hơn một nửa cơ hội thành công. Rung động. Rung động. Không gian chấn động, một thần vị màu tím đen từ từ rơi vào tinh thần chi hải của Song Tuyệt. Trên đó có những đường vân màu tím vàng, toát ra vẻ tôn quý và kiêu ngạo, bên trong ẩn chứa chính là hủy diệt pháp tắc từ thuở sơ khai sáng thế. Cùng lúc đó, thần vị này bắt đầu tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, giống như những mầm non, từ từ dung nhập vào cơ thể Song Tuyệt, đồng thời truyền thụ hủy diệt pháp tắc cho hắn. Ở cánh tay trái của Song Tuyệt, ngoại phụ hồn cốt của Tử Hoàng Diệt Thiên Long lại phát ra cộng hưởng kỳ lạ. Tử Hoàng Diệt Thiên Long thuộc tính hủy diệt, mà thần vị của Hủy Diệt Thần Vương lại tồn tại từ lúc khai thiên lập địa, hai thứ từ từ hấp dẫn lẫn nhau. Hơn nữa, nhờ có ngoại phụ hồn cốt của Tử Hoàng Diệt Thiên Long, Song Tuyệt lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc trong thần vị hủy diệt càng thêm nhanh chóng. Gió nhẹ thổi qua, chính vòng thần hoàng từ từ hiện ra sau lưng Song Tuyệt, thần lực trong cơ thể hắn cũng không ngừng tăng lên. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, hắn đã đột phá phạm trù nhất cấp thần linh, tiến thẳng đến cấp thần vương. Tiểu Lục, chính là lúc này. Hủy Diệt Thần Vương chăm chú nhìn Song Tuyệt, thấy hắn đã hấp thu được năm thành hủy diệt pháp tắc của mình, liền lập tức nói với Sinh Mệnh Thần Vương bên cạnh. Sinh Mệnh Thần Vương khẽ gật đầu, cổ thụ trong lòng bàn tay bà từ từ bay ra, rơi vào tinh thần chi hải của Song Tuyệt. Xoạt, xoạt, xoạt. Tựa như tiếng suối trong vang vọng, một thần vị màu xanh biếc xuất hiện trong tinh thần của Song Tuyệt. Trên đó có những đường vân màu phỉ thúy, tỏa ra sinh mệnh chi lực nồng đậm. Trong khoảnh khắc, tinh thần chi hải của Song Tuyệt trở nên tràn đầy, ngay cả thần thức cũng tăng trưởng nhanh chóng. Sinh linh chi kim vốn đang trấn thủ trong tinh thần chi hải của Song Tuyệt, khi cảm nhận được sinh mệnh thần vị, liền trở nên vô cùng vui mừng nhảy nhót. Tinh thần chi hải mênh mông bắt đầu dâng lên từng lớp sóng biếc. Xem ra Song Tuyệt thật sự có duyên với chúng ta. Hồn cốt thần cấp của Tử Hoàng Diệt Thiên Long, còn có sinh linh chi kim do bản nguyên thế giới này thai nghén, đều đã đặt nền móng cho Song Tuyệt kế thừa thần vị của chúng ta. Dường như có thể nhìn thấu mọi chuyện xảy ra trong tinh thần chi hải của Song Tuyệt, sinh mệnh thần vương khẽ cười nói. Khụ khụ, có lẽ đây chính là cơ duyên của nó. Hủy Diệt thần vương ho nhẹ hai tiếng, trong đôi mắt đỏ tươi hiếm thấy thoáng qua một tia ngượng ngùng. Hồn cốt của Tử Hoàng Diệt Thiên Long này, nói ra còn có một chút liên quan đến ông ta. Tiếp theo phải xem nó rồi. Thần khu cường hãn đã có, cái còn thiếu chính là năng lực trật tự có thể cân bằng thần lực sinh mệnh và hủy diệt. Hủy Diệt thần vương lãng sang chuyện khác, chỉ vào vận mệnh chi đồng giữa trán Song Tuyệt nói. Đúng vậy, lúc sáng thế, không chỉ có sinh mệnh và hủy diệt. Sinh mệnh thần vương khẽ gật đầu nói, trong mắt lóe lên một tia hồi tưởng. Khi thần giới mới được sáng lập, nó được xây dựng trên nền tảng của sinh mệnh và hủy diệt, nhưng ngoài ra, còn có trật tự. Bởi không có trật tự, thì không có sinh mệnh tồn tại, mọi thứ đều sẽ quy về hỗn loạn trong vũ trụ, và việc sáng thế tự nhiên cũng chỉ là lời nói suông. Rung động. Rung động. Song Tuyệt bây giờ cũng không dễ chịu. Một bên là hủy diệt pháp tắc muốn phá hủy tất cả, một bên là sinh mệnh pháp tắc tràn ngập sinh cơ. Cả hai chiếm cứ mỗi bên một nửa trong tinh thần chi hải của hắn, triệt tiêu lẫn nhau, đối chọi nhau, khiến hắn rơi vào tình cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tiếp theo, đến lượt ngươi ra tay rồi. Thần thức Song Tuyệt kiên định, nhìn mầm cây nhỏ mọc lên từ hạt giống cảm xúc đang trốn trong tinh thần chi hải, lập tức phất tay ra hiệu. Nhưng mầm cây nhỏ nhìn thấy hai thần vị cấp thần vương, liền liều mạng lắc lư cành lá. Bảo nó đi điều hòa hai thần vị cấp thần vương ư, không phải đang đùa đấy chứ. Yên tâm, bản hoàng sẽ ban cho ngươi sức mạnh. Song Tuyệt vẫy tay gọi mầm cây mọc từ hạt giống cảm xúc lại, nắm nó trong tay, nhẹ giọng nói. Lúc này, sự giao thoa giữa hủy diệt thần vị và sinh mệnh thần vị dường như đã bước vào giai đoạn kịch liệt. Cả hai không ngừng triệt tiêu rồi lại không ngừng tương sinh, màu tím đen và màu xanh biếc chiếm giữ mỗi bên nửa bầu trời, diễn ra cảnh tượng hủy diệt và tái sinh trong tinh thần chi hải của Song Tuyệt. Quyền năng trưởng khống trật tự. Song Tuyệt chỉ vào giữa trán mình, vận mệnh chi đồng đột nhiên mở ra, một luồng gợn sóng vô hình lập tức khuếch tán. Sau đó, Song Tuyệt nhìn về phía mầm cây cảm xúc, truyền luồng năng lực pháp tắc trật tự đặc biệt đó vào trong nó. Ngay lập tức, trên mầm cây cảm xúc bắt đầu nổi lên một tầng gợn sóng vô sắc, tựa như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch, mọi thứ đều vận hành một cách bình hòa trong vô hình. Hồi trước, Hủy Diệt Thần Vương từng nói với hắn rằng, khi lực lượng sinh mệnh và hủy diệt hòa quyện, sẽ sinh ra sáng sinh chi lực. Nhưng sáng sinh chi lực tuy có thể tạo ra sinh mệnh, lại không thể khiến nó tồn tại lâu dài, sinh mệnh được tạo ra cũng không ổn định. Tuy nhiên, nếu trong lúc hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hợp, lại hòa vào pháp tắc trật tự, thì sẽ thu được một tầng sức mạnh trên cả sáng sinh chi lực, sáng thế chi lực. Và đó cũng chính là tầm cao mà Hủy Diệt Thần Vương hy vọng Song Tuyệt có thể đạt tới. Ngũ đại thần vương của thần giới, bao nhiêu vạn năm qua vẫn luôn là năm vị đó. Theo lời Hủy Diệt Thần Vương, đó là vì thiện lương, tà ác và tu la đại diện cho sát phạt, ba vị này kết hợp lại ở một mức độ nào đó, vừa hay bù đắp cho sự thiếu hụt trật tự của sinh mệnh và hủy diệt. Nhưng Song Tuyệt không thể nào một mình kế thừa thần vị của cả năm đại thần vương, vì vậy Hủy Diệt Thần Vương mới đưa ra kế hoạch này sau khi Song Tuyệt có được năng lực trưởng khống trật tự. Rung động. Rung động. Khi Song Tuyệt truyền vào năng lực trưởng khống trật tự, mầm cây cảm xúc vốn cao một thước nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã cao đến hơn 10 mét. Dù trong tinh thần chi hải mênh mông vô tận của Song Tuyệt, nó chẳng đáng là gì, nhưng cũng đã có nền tảng để cắm rễ. Đi. Song Tuyệt khẽ quát một tiếng, lập tức ném mầm cây cảm xúc đang không ngừng lớn lên vào chính trung tâm tinh thần chi hải. Được thần thức nuôi dưỡng, rễ và cành của mầm cây không ngừng lan rộng, dần dần vươn ra toàn bộ tinh thần chi hải. Hơn nữa, dưới sự gia trì của pháp tắc trật tự, bất cứ nơi nào cành lá và rễ cây đi qua, dù là sinh mệnh pháp tắc hay hủy diệt pháp tắc, đều bị mầm cây cảm xúc lần lượt thôn phệ. Càng thôn phệ nhiều, trên thân cây lại lờ mờ xuất hiện những đường vân màu tím vàng và xanh biếc, đó chính là sinh mệnh pháp tắc và hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt thần vị và sinh mệnh thần vị đang triệt tiêu lẫn nhau cũng không hề hay biết, trong lúc chúng đang tranh đấu, một mầm cây nhỏ đã nhanh chóng lớn lên ngay dưới mí mắt chúng. Cứ đấu đi, các ngươi càng đấu kịch liệt, lát nữa sẽ càng dễ dung hợp hơn. Thần thức Song Tuyệt lơ lửng trên tinh thần chi hải, khóe miệng khẽ nhếch lên, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Hiện tại thần khu của hắn đủ vững chắc, tinh thần chi hải cũng đủ mênh mông, hoàn toàn không sợ hai đại thần vị tranh phong. Xem ra đã dần ổn định rồi. Bên ngoài, nhìn Song Tuyệt trong trạng thái thần thánh trang nghiêm, Sinh Mệnh Thần Vương nhẹ giọng nói. Phía sau Song Tuyệt, chính vòng thần hoàng hủy diệt và chính vòng thần hoàng sinh mệnh ở hai bên trái phải đang từ từ tiến lại gần nhau, có xu hướng dung hợp. Đúng vậy, chúng ta cứ chờ là được. Hủy diệt thần vương thản nhiên nói. Trong chốc lát, bên trong kết giới do hủy diệt thần vương bày ra, thần lực sinh mệnh và thần lực hủy diệt giao nhau lấp lánh, từng luồng năng lượng mạnh mẽ không ngừng bắn ra. Thần giới. Bên trong pháo đài Hải Thần Thành. Ngươi cuối cùng cũng không nhịn được mà đột phá rồi sao? Đường Tam dường như đột nhiên cảm nhận được điều gì, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, hắn từ từ buông việc trong tay xuống, cười nói. Nhưng nghĩ lại cũng phải, đây là thần minh, ai lại không muốn thành thần chứ? Ngươi đã đột phá, vậy cũng đến lúc bản thần vương xuống hạ giới dẫn dắt ngươi rồi. Đường Tam từ từ đi đến bên cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn ra xa toàn bộ thần giới hùng vĩ, hai tay bất giác giơ ra, như muốn ôm trọn cả thần giới vào lòng. Kẻ không ngoan ngoãn nghe lời bản thần vương, chỉ có một con đường chết. Bản thần vương chính là thích nhìn ngươi chết đi trong niềm vui sướng khi vừa đột phá thần cấp. Giọng nói trầm thấp vang lên, đôi mắt Đường Tam dần trở nên lạnh lẽo, đồng thời đáy mắt hiện lên một tia nóng rực. Lần này nhân lúc dẫn dắt, hắn sẽ cùng 5 người còn lại của Sử Lai Khắc Học Viện đời đầu tiêu diệt Song Tuyệt ở hạ giới. Như vậy, hắn ít nhất sẽ có được cảm xúc thần vị và La Sát thần vị, hai đại thần vị nhất cấp này. Tính ra, hắn lời to. Cho dù đại kế vạn năm bị phá hỏng, chỉ cần có hai đại thần vị nhất cấp này, hắn hoàn toàn có thể tìm ra hai thiên tài ở hạ giới hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của hắn để thay thế. Chỉ có thiên tài trưởng thành mới có thể gọi là cường giả, còn thiên tài gục ngã chỉ là một đống xương khô mà thôi. Song Tuyệt, từ lúc ngươi đối đầu với ta, vận mệnh của ngươi đã được định đoạt, chỉ có con đường diệt vong. Đường Tam hai mắt khẽ híp lại, hừ lạnh một tiếng. Tam ca, huynh có trong phòng không? Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Vũ vang lên ngoài cửa phòng. Tam ca, con gái chúng ta khi nào mới về vậy? Tiểu Vũ, Tam ca còn đang tu luyện, muội cứ ở ngoài chờ một lát, con gái chúng ta sẽ nhanh chóng trở về thôi. Đường Tam nghe thấy hai chữ con gái, sắc mặt đột nhiên thay đổi, dường như nhớ lại một ký ức không mấy tốt đẹp, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. Được Tam ca, đến lúc đó cả nhà chúng ta lại có thể đoàn tụ rồi. Tiểu Vũ nghe thấy lời này, giọng nói rõ ràng vui vẻ hơn vài phần. Một nhà đoàn tụ, Đường Tam lẩm bẩm một tiếng, lại nhìn về phía thần giới bao la ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia im lặng. Thần giới. Trong một sơn cốc bảy sắc. Chơi cờ thôi, sư phụ, người lại thua rồi. Dưới đình nghỉ mát, Dung Niệm Băng đang đánh cờ với lão sư của mình, đột nhiên dường như cảm nhận được điều gì, đôi mắt khẽ động, lướt qua một tia sáng. Không ngờ nhanh như vậy đã đột phá thần cấp rồi sao, chỉ tiếc là, lần đầu tiên này lại không phải là ta. Dung Niệm Băng thở dài một tiếng, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối, nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng cũng không phải là Sinh Mệnh Thần Vương và Hủy Diệt Thần Vương. Song Tuyệt lại dựa vào bản nguyên của Kim Long Vương để đột phá đến thần cấp. Xem ra kế hoạch của Hủy Diệt Thần Vương thật sự khả thi. Sao vậy Đồ Nhi, nhìn con có vẻ như gặp phải chuyện gì vui. Lão giả đối diện Dung Niệm Băng thấy bộ dạng của Đồ Nhi mình, không khỏi tò mò hỏi. Ha ha ha, sư phụ, xem ra kế hoạch ta đưa các ngài đi du ngoạn phải nhanh chóng khởi động rồi. Thần vị này của ta cũng đã có người kế vị. Thậm chí tương lai cả thần giới cũng sẽ không còn rối loạn nữa. Dung Niệm Băng cười thần bí, nói bâng quơ. Vậy thì tốt quá, lão giả đầu tiên sững sờ, sau đó thoải mái cười lớn, chỉ vào bàn cờ trước mặt, đến đây, cùng vi sư đấu thêm một ván nữa. Ta không tin vận may của con cứ tốt mãi thế được. Được, vậy thì nghe lời sư phụ, chúng ta lại đấu thêm một ván này. Thần giới. Trong một khe núi, khắp nơi là những đóa hoa đua nhau khoe sắc, một ngôi nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững giữa khung cảnh ấy. Vinh Vinh, nàng tỉnh rồi. Oscar nhìn Ninh Vinh Vinh đang từ từ mở mắt, vẻ mặt lập tức vui mừng, vội vàng quan tâm hỏi, bây giờ cảm thấy thế nào, đầu còn đau không? Không. Đừng giết ta. Ta không phải tự nguyện xuống hạ giới. Gương mặt xinh đẹp của Ninh Vinh Vinh có chút hoảng loạn, đôi môi tái nhợt không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm những lời gấp gáp. Vinh Vinh, nàng đã trở về thần giới rồi, không sao đâu, những chuyện trước kia đều đã qua rồi. Tam ca đang chuẩn bị báo thù cho nàng đấy. Nhìn thấy bộ dạng của thê tử, Oscar trong lòng đau xót, vội vàng lên tiếng khuyên giải, đồng thời đáy mắt lóe lên một tia lửa giận. Nếu không phải tên khốn đó, Vinh Vinh của hắn sao lại trở thành thế này? Mối thù sâu như biển máu này, hắn nhất định phải báo. Tiểu áo, hay là chúng ta đừng đi nữa, ta hơi sợ. Ninh Vinh Vinh đưa tay ôm đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, có chút không muốn đối mặt. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua cơ thể nàng, còn có nắm đấm to lớn kia hung hăng nện vào mặt nàng. những ký ức ấy vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Vừa nhớ lại, một cảm giác bất an lại dâng lên. Không sao đâu Vinh Vinh, lần này đại lão đại và mọi người đều sẽ cùng đi. Có sếp lục quái chúng ta ở đây, nhất định phải khiến tên khốn đã làm hại nàng phải trả giá đắt. Oscar kiên quyết nói. Nữ nhân của mình bị thương thành ra thế này, nếu hắn không báo thù, hắn không phải là nam nhân. Chàng thật ra Ninh Vinh Vinh chau mày, vừa định nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng không nói nên lời. Trước đây nàng và Tam Ca tự ý xuống thần giới, vốn đã vi phạm luật lệ của thần giới. Bây giờ còn muốn tìm người kia báo thù, nếu làm lớn chuyện, bọn họ rất có thể sẽ bị Ủy ban thần giới phát hiện. Một khi bị phát hiện, không những không báo được thù, mà ngay cả thần vị của mình cũng sẽ bị tước đoạt, đó thật sự là mất nhiều hơn được. Hơn nữa, khi nghe Oscar nói muốn tìm người kia báo thù, trong lòng nàng lại dâng lên một dự cảm không lành. Vinh Vinh, lần này chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đừng lo lắng quá. Lần này chúng ta hạ giới có đến 6 người, ưu thế chắc chắn thuộc về chúng ta. Dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng Ninh Vinh Vinh, Oscar mở miệng khuyên giải. Thôi được rồi, Ninh Vinh Vinh thấy vậy cũng không nói nhiều nữa. Dù sao nghe lời Oscar, mọi người đều vì nàng mới đi báo thù, nếu nàng lại dội gáo nước lạnh thì rõ ràng là không hay. Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi Tam Ca thông báo, chúng ta sẽ bí mật theo sau Tam Ca cùng nhau hạ giới, tiêu diệt tên đó. Oscar ân cần đắp chăn cho Ninh Vinh Vinh, nhẹ giọng dặn dò. Được. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, nhưng tâm tư lại vô cùng bất an, thậm chí có chút hoảng loạn thần giới. Trong một trang viên lộng lẫy, cơ động, về việc Hải Thần muốn đích thân hạ giới tiếp dẫn thiên tài đột phá thần cấp kia, chàng thấy thế nào? Liệt Diễm khẽ mở đôi môi đỏ, nhẹ giọng hỏi. Nàng chính là Thiện Lương Thần Vương đương nhiệm. Còn có thể thấy thế nào nữa, Hải Thần muốn đi thì cứ để hắn đi. Hơn nữa Hủy Diệt Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương đều đã đồng ý, hai chúng ta hà tất phải từ chối. Cơ động nhún vai, thờ ơ nói, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng. Hắn chính là Tà Ác Thần Vương đương nhiệm. Ở đây lại không có ai khác, chàng nói cho ta biết suy nghĩ thật sự trong lòng chàng đi. Liệt Diễm lườm Cơ động một cái thật đẹp, có chút hờn dỗi nói. Không giấu gì nàng. Về thiên tài ở đấu la vị diện dưới hạ giới kia, ta cũng từng cảm nhận được. Hơn nữa ta dám chắc, ta là người đầu tiên trong thần giới phát hiện ra hắn. Cơ động cân nhắc một lúc, nói bâng quơ. Hả? Chàng là người đầu tiên phát hiện. Tại sao vậy? Liệt Diễm nghe vậy, lập tức vô cùng khó hiểu. Bởi vì trước đây, khi thiên tài kia thức tỉnh võ hồn, ta từng cảm nhận được một luồng khí tức tà ác cực hạn. Luồng khí tức tà ác cực hạn đó, căn bản không giống như thứ mà phàm tục có thể có được. Hơn nữa, dù cách xa như vậy, lúc đó ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, thậm chí còn mơ hồ tác động đến tà ác thần vị của ta. Cơ động hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, trong mắt hơi hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi nói tiếp. Luồng khí tức tà ác đó cực kỳ thuần túy, chỉ xét về chất lượng, thậm chí còn vượt qua cả ta bây giờ. Sao có thể như vậy được? Ta cũng có tìm hiểu về đấu la đại lục, phương thức tu luyện ở đó là thông qua việc thức tỉnh võ hồn lúc 6 tuổi. Nhưng võ hồn gì lại có thể phát ra sức mạnh tà ác thuần túy đến thế? Liệt Diễm chau mày, có chút không thể tin nổi. Phải biết rằng, họ là những người đã kế thừa thần vị của thần vương. Lúc đó ta cũng cảm thấy vô cùng khó tin, nhưng sự thật là vậy. Hơn nữa ta nghi ngờ thiên tài kia thức tỉnh không phải là võ hồn đơn thuần, mà giống như là thứ đi cùng với hắn từ khi sinh ra. Cơ động suy tư nói. Thứ bẩm sinh. Liệt Diễm khẽ ồ một tiếng, không khỏi nói. Vậy tại sao chàng không truyền thần vị xuống trước, lại để Dung Niệm Băng giành trước? Không đơn giản như vậy đâu, người để mắt tới Song Tuyệt không chỉ có Dung Niệm Băng. Cơ động khẽ lắc đầu, tiếp lời, vị hải thần kia đã chú ý tới Song Tuyệt từ sớm, chỉ là vẫn muốn đứng sau giật dây, nên chưa ra tay. Ồ vậy theo lời chàng nói, lần này hải thần xuống dẫn dắt Song Tuyệt trong miệng chàng, là để phát triển hắn thành thế lực của mình. Liệt Diễm trong mắt lóe lên một tia thấu hiểu, như có điều suy nghĩ nói. Không, e rằng lần này hải thần xuống, là để diệt trừ Song Tuyệt. Cơ động khẽ lắc đầu nói. Liệt Diễm nghe mà ngơ ngác, không khỏi hỏi, lại là sao nữa vậy? Bởi vì người để ý Song Tuyệt, không chỉ có Dung Niệm Băng và Hải Thần, mà Hủy Diệt Thần Vương cũng nằm trong số đó. Tà Ác Thần Vương nói bâng quơ. Ban đầu sau khi cảm nhận được sự tồn tại của Song Tuyệt, tuy không ra tay truyền thần vị, nhưng hắn vẫn âm thầm chú ý đến sự trưởng thành của Song Tuyệt. Cũng chính vì vậy, hành động của Hải Thần và Hủy Diệt Thần Vương, hắn đều biết ở một mức độ nào đó. Vậy tại sao lần này Hủy Diệt Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương còn đồng ý cho Đường Tam hạ giới, đây chẳng phải là bất lợi cho Song Tuyệt sao? Liệt Diễm chau mày, thấp giọng nói. Theo nàng thấy, một thần minh vừa đột phá, làm sao có thể là đối thủ của Đường Tam, một thần minh lâu năm nắm giữ Song Thần Vị. Nàng làm sao biết, Song Tuyệt nhất định không phải là đối thủ của Đường Tam chứ? Cơ Động nói đầy ẩn ý, xem ra chàng rất xem trọng Song Tuyệt nhỉ. Thấy chồng mình nói vậy, Liệt Diễm cũng có chút hứng thú. Không thể nói, không thể nói, dù sao chúng ta cũng sắp thấy được kết quả rồi. Cơ Động cười khoát tay nói. Vậy ta còn một thắc mắc, trước đây sau khi phát hiện Song Tuyệt, chàng thật sự không có ý định truyền thần vị xuống sao? Liệt Diễm nhíu mày hỏi, đôi môi đỏ khẽ chu lên. Nói thật là, trước đây ta đúng là có ý định truyền thần vị xuống. Dù sao thì luồng sức mạnh tà ác mà Song Tuyệt tỏa ra vượt xa mọi thứ, cũng càng phù hợp với tà ác thần vị hơn. Cơ Động khẽ thở dài, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Nhưng mà, có nhiều thần minh chú ý như vậy, ta hà tất phải làm chuyện thừa. Huống chi hai chúng ta mới vừa lên thần giới không lâu, bất kể là phe của Hải Thần hay phe của Hủy Diệt Thần Vương, ta đều không muốn dính vào. Dừng một chút, Cơ Động chăm chú nhìn Liệt Diễm trước mặt. Quan trọng nhất là, con đường chúng ta đi đến được đây thật sự không dễ dàng. Bây giờ khó khăn lắm mới có thể sống những ngày yên ổn, ta thật sự không muốn từ bỏ. Những chuyện lừa gạt đấu đá này, không hợp với chúng ta. Nghe lời Cơ Động nói, Liệt Diễm đầu tiên sững sờ, sau đó trên mặt nở một nụ cười. Đúng vậy, chúng ta không cần ham mê quyền lực như Hải Thần, cũng không cần hướng tới cuộc sống bên ngoài như Cảm Xúc Chi Thần. Chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình là đủ rồi. Liệt Diễm đồng tình nói. Bọn họ đã chịu quá nhiều khổ ở hạ giới, tình yêu chân thành này không dễ gì có được, họ cần gì phải tham gia vào những chuyện đó. Nhưng Cơ Động à, ta phát hiện chàng cũng có chút mưu mẹo đấy. Liệt Diễm cười khẽ nói. Ở thần giới, không tranh không giành chính là tốt nhất. Hơn nữa, hai chúng ta cũng là người chấp pháp cấp thần vương, chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, thì lười biếng một chút cũng không phạm pháp. Cơ Động cười hì hì, lười biếng là sở thích của hắn. Dù sao hai vị tiền bối đã truyền tà ác thần vị và thiện lương thần vị cho họ trước đây cũng vậy, tự mình thoải mái mới là quan trọng nhất. Vậy thì chúng ta cứ từ từ chờ hoa nở thôi, xem phe Hải Thần và phe Hủy Diệt Thần Vương, rốt cuộc ai sẽ thắng ván cờ này. Liệt Diễm nói đầy ẩn ý, cả hai đều hiểu rõ, thắng bại lần này rất có thể sẽ quyết định phe nào có thể tiếp tục ở lại thần giới, kẻ thất bại sẽ hóa thành tro bụi. Hai tháng sau, trong không gian phía trên Địa Long Môn, thần lực hủy diệt kinh hoàng và thần lực sinh mệnh đang xen vào nhau, bắn ra từng lớp sóng dữ. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai loại thần lực hoàn toàn khác biệt này, tuy đang triệt tiêu lẫn nhau, nhưng bây giờ lại có một cảm giác dung hợp kỳ lạ, và cảm giác dung hợp này còn đang không ngừng lớn dần. Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều vào. Trong tinh thần chi hải của Song Tuyệt, nhìn cảnh tượng trước mắt, Song Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhẹ giọng cười nói. Mầm cây cảm xúc vốn chỉ cao mười mấy mét, lúc này đã hóa thành một cây đại thụ che trời, cao đến vạn trượng, tựa như cột chống trời. Vô số cành lá vươn ra, hóa thành từng tán cây xanh khổng lồ, che khuất cả bầu trời. Phía dưới, bộ rễ cắm sâu vào tinh thần chi hải mênh mông, không ngừng sinh trưởng. Trên thân cây to lớn cường tráng còn có những đường vân thần dị. Nhưng không phải là màu tím vàng và xanh biếc đơn thuần như trước, mà là một màu tím xanh thần bí, giống như thuở Hỗn Nguyên sơ khai, ẩn chứa một luồng sức mạnh tái sinh nồng đậm. Hủy Diệt Thần Vị và Sinh Mệnh Thần Vị vốn chiếm cứ mỗi bên một phương, bây giờ đã bị cây đại thụ này ngăn cách. Đồng thời, khi cây cảm xúc vươn rộng, nó không ngừng nuốt chửng hủy diệt pháp tắc và sinh mệnh pháp tắc. Đột nhiên, một tiếng vang cực lớn vang lên, cây đại thụ vạn trượng đột nhiên ngừng lớn lên, như thể đã bảo hòa. Nhưng trên thân cây khổng lồ lại bắt đầu tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Chính là bây giờ. Song Tuyệt thấy vậy, mắt lập tức sáng lên, hai tay hư không nắm lấy, lần lượt chỉ về phía Sinh Mệnh Thần Vị và Hủy Diệt Thần Vị. Hai đại thần vị, còn không mau mau quy vị. Theo tiếng quát khẽ của Song Tuyệt, hai đại thần vị đồng loạt nổi lên lực lượng pháp tắc, như đang phản kháng. Nhưng nhận được mệnh lệnh của Song Tuyệt, cây đại thụ khổng lồ lập tức vung cành lá, từng đạo ánh sáng chói mắt hiện lên, tựa như những tấm lệnh bài dẫn đường. Lại tỏa ra khí tức dung hợp của thần lực sinh mệnh và hủy diệt, dẫn dắt hai đại thần vị vốn đang kháng cự lại gần. Vút! Vút! Hai tiếng xé gió vang lên, sinh mệnh thần vị và hủy diệt thần vị đồng loạt bay ra, sau đó rơi xuống cành cây của đại thụ chọc trời, khí thế đối đầu gay gắt cũng theo đó lắng xuống. Rung động! Rung động! Sau đó, đại thụ chọc trời vươn cành lá ra, bao bọc lấy hai đại thần vị, hủy diệt pháp tắc và sinh mệnh pháp tắc không ngừng lan tỏa. Ngay lúc này, trong cơ thể Song Tuyệt đột nhiên xuất hiện một tia thần lực màu tím sẫm. Khi tia thần lực này xuất hiện, thần lực khí huyết vốn ngang ngược bá đạo đột nhiên khựng lại, rồi trực tiếp biến mất. Cùng lúc tia thần lực này xuất hiện, vòng thần hoàng hủy diệt và vòng thần hoàng sinh mệnh sau lưng Song Tuyệt lần lượt biến mất, thay vào đó là bảy vòng thần hoàng màu tím sẫm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, bảy vòng thần hoàng màu tím sẫm đột nhiên biến đổi, lập tức mọc thêm hai vòng nữa. Khí thế trên người Song Tuyệt đột nhiên tăng vọt, trực tiếp bước qua phạm vi nhất cấp thần linh, ngang nhiên tiến vào cấp thần vương. Khí tức khủng bố tỏa ra khiến kết giới do hủy diệt thần vương bày ra lúc trước bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc, thậm chí lờ mờ xuất hiện những vết nứt. Hơn nữa, sau khi tia thần lực tím xanh trong cơ thể Song Tuyệt xuất hiện, nó không dừng lại mà trong chớp mắt đã lớn mạnh hơn mấy phần, còn lao thẳng đến toàn thân Song Tuyệt. Sáng sinh chi lực. Song Tuyệt nó thật sự làm được rồi. Hủy diệt thần vương vẫn luôn canh giữ bên ngoài thấy cảnh này, thần sắc đột nhiên chấn động, giọng nói không giấu được vẻ hưng phấn. Không chỉ có vậy, Song Tuyệt đã bắt đầu dung hợp hủy diệt pháp tắc và sinh mệnh pháp tắc. Nó đang hướng tới sáng thế chi lực. Sinh mệnh thần vương cẩn thận xem xét, giọng nói cũng tràn ngập niềm vui. Nếu Song Tuyệt có thể làm được, vậy chứng tỏ kế hoạch của họ khả thi, và tương lai thần giới cũng sẽ vạn thế vô lo. Thình thịch. Thình thịch. Tim đập như trống trận, khí thế trên người Song Tuyệt vẫn không ngừng tăng lên, thậm chí đã tiến gần đến cực hạn của cấp thần vương. Rắc. Một âm thanh giòn tan vang lên, khí chất trên người Song Tuyệt đột nhiên vượt qua hủy diệt thần vương và sinh mệnh thần vương, nửa chân bước vào một tầng thứ khác. Hít. Song Tuyệt hít sâu một hơi, từ từ mở mắt, một vệt màu tím xanh như tia chớp lóe lên rồi biến mất. Thế nào rồi? Làm được chưa? Dù trong lòng đã có dự đoán, hủy diệt thần vương vẫn có chút khẩn trương hỏi. Vâng, ta đã dung hợp được sinh mệnh pháp tắc và hủy diệt pháp tắc. Bây giờ chỉ đợi hai tôn thần vị hoàn toàn dung hợp, ta liền có thể bước ra bước cuối cùng đột phá thần vương. Ta của bây giờ, đã có thể gọi là nửa bước sáng thế thần. Song Tuyệt khẽ gật đầu, thần sắc có chút phấn chấn nói. Hơn 10 năm khổ tu tích lũy, trong vòng một năm này, hắn đã trực tiếp hoàn thành hai bước nhảy vọt, đạt đến cảnh giới nửa bước sáng thế thần chưa từng có. Tốt. Tốt quá rồi. Hủy diệt thần vương và sinh mệnh thần vương nhìn nhau, đều có thể thấy được ý cười trong mắt đối phương. Bây giờ bước mấu chốt nhất đã hoàn thành, chỉ đợi Song Tuyệt giải quyết đường tam, là có thể tiến vào thần giới, trở thành người chấp hành bước đi đó. Đa tạ tiền bối tương trợ, đợi vãn bối hoàn thành chuyện ở hạ giới, sẽ thăng lên thần giới, giúp đỡ tiền bối bảo vệ thần giới, tránh khỏi loạn lưu thời không. Song Tuyệt thần sắc nghiêm túc, khẽ cúi người hành lễ. Được, hai người bọn ta sẽ ở thần giới chờ ngươi. Tin rằng hải thần đường tam cũng sắp hạ giới rồi, hủy diệt thần vương khẽ gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, trầm giọng dặn dò, nhớ kỹ, hải thần đường tam có khả năng sẽ giở trò, không được sơ suất. Con đường vãn bối đi đến nay, chưa bao giờ khinh suất với đối thủ. Chỉ cần là kẻ địch, vãn bối sẽ dốc toàn lực. Song Tuyệt khẽ mỉm cười nói. Sinh mệnh thần vương khẽ cười, hai người chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều, tin rằng tiểu Tuyệt có suy nghĩ của riêng mình. Vậy chúng ta hẹn gặp lại ở thần giới. Hủy diệt thần vương mắt sáng lên, để lại một câu rồi cùng sinh mệnh thần vương biến mất tại chỗ. Song Tuyệt cảm nhận sức mạnh mênh mông trong cơ thể mình bây giờ, hai tay khẽ nắm lại, hắn cảm nhận được sự cường đại chưa từng có. Quả nhiên chỉ có sức mạnh mới không phụ lòng mình, Song Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, sau đó đôi mắt thâm thúy dõi về phương xa, bây giờ có một số chuyện nên đi giải quyết rồi. A Ngân, chắc hẳn ngươi cũng đã đợi lâu. Ngay sau đó, Song Tuyệt bước về phía trước một bước, thân ảnh lập tức biến mất, không hề gây ra bất kỳ gợn sóng không gian nào. Đêm đó, trong học viện Stress, ngày mai chính là hạn chót nửa năm của giao ước hồn thú vây thành, không biết bọn chúng có thật sự rút lui không. Hải thần cát, trong một căn phòng, Trương Nhạc Huyên gối trán lên bàn tay trắng nõn, dựa vào chiếc bàn gỗ làm từ cây hoàng kim, xa xa nhìn vầng trăng sáng trên trời. Trăng hôm nay đặc biệt tròn và sáng, vô số ánh trăng rải rác, như phủ lên đảo Hải thần một lớp lụa mỏng màu bạc. Giữa lúc vạn vật yên tĩnh, lờ mờ vang lên tiếng côn trùng kêu. Nhưng bây giờ Tam Đại Đế quốc cũ đã diệt vong, vị thần minh trong miệng Mục Ân có thật sự sẽ giáng xuống thế gian không? Mà điều kiện tiên quyết là có người đột phá thần cấp, rốt cuộc có phải là hắn không? Trương Nhạc Huyên âm thầm suy nghĩ. Nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng có một tia bất an. Nàng biết thực lực của tiên tổ Stress là Đường Tam, vạn năm trước đã thành thần, thậm chí còn là người hội tụ hai đại thần vị, thực lực có thể thấy được. Ai, ngươi a ngươi, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, nửa năm nay không có một chút tin tức nào của ngươi. Trương Nhạc Huyên đưa bàn tay trắng nõn ra, cầm lấy một con búp bê trên bàn, nhẹ nhàng gõ vào trán nó, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Mà hình dáng của con búp bê đó lại giống Song Tuyệt đến 8-9 phần. Thở dài một tiếng, Trương Nhạc Huyên trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia buồn bã, cũng không biết lời hứa trước đây của ngươi với ta còn giữ lời không. Kẻ thù giết hại tộc ta ở ngay đây, ta lại không có thực lực báo thù. Sau khi chứng kiến thực lực của Song Tuyệt, nàng mới thật sự phát hiện, thì ra người đứng đầu thế hệ trẻ của học viện Stress như nàng cũng chỉ có vậy. Tựa vào ghế gỗ, Trương Nhạc Huyên ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phương xa, một cơn gió nhẹ thổi tới, khẽ thổi tung chiếc áo mỏng trên người nàng, lờ mờ có thể thấy được những đường cong đầy đặn. Trong phút chốc suy nghĩ miên man, Trương Nhạc Huyên lại khẽ thở dài. Nhưng vào lúc này, trong phòng đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, lặng lẽ nhìn Trương Nhạc Huyên. Vô duyên vô cớ thở dài cái gì, gặp phải chuyện gì không vui à? Một giọng nói bất chợt vang lên trong phòng, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Trương Nhạc Huyên đôi mắt đẹp giật mình, vội vàng quay đầu lại. Ai có thể vào được phòng của nàng? Hơn nữa nàng lại không hề hay biết, phải biết rằng nàng bây giờ đã sắp đạt đến cảnh giới siêu cấp đấu la. Hù! Thấy rõ dung mạo người đến, Trương Nhạc Huyên đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, trong đôi mắt đẹp vừa kinh ngạc vừa xen lẫn một chút hờn dỗi, hai tay khẽ khoanh lại, che đi đôi gò bồng đảo cao vút, tức giận nói, ngươi không thể đến vào ban ngày được sao? Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên xuất hiện thật đáng sợ, còn tự tiện vào phòng con gái, rất là vô lễ đấy. Người đến chính là Song Tuyệt. Vậy hay là ta ra ngoài gõ cửa lại lần nữa? Song Tuyệt nhướng mày, chỉ vào cửa phòng nói, rồi định bước đi. Ngươi muốn chết à? Bên ngoài toàn là mấy lão già của Hải Thần Các, nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Trương Nhạc Huyên thấy vậy, vội vàng từ ghế gỗ đứng lên, nhanh chóng đến trước mặt Song Tuyệt, che chắn cửa phòng sau lưng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của Song Tuyệt, Trương Nhạc Huyên lập tức nhận ra mình lại bị lừa, gương mặt xinh đẹp trắng nõn ửng hồng như sắp nhỏ máu, có chút tức giận lẩm bẩm, đời này thật sự là ngã vào tay ngươi rồi. Rõ ràng nàng bình thường rất lý trí, nhưng mỗi lần gặp Song Tuyệt đều bị khuấy động tâm thần. Song Tuyệt nhìn quanh, phát hiện phòng của Trương Nhạc Huyên cũng không khác gì các cô gái khác, nhưng điều hắn không ngờ là, Trương Nhạc Huyên bề ngoài trưởng thành điềm tĩnh, lại trang trí phòng mình rất dễ thương. Không được nhìn lung tung, Trương Nhạc Huyên chú ý đến ánh mắt của Song Tuyệt, vội vàng tiến lên một bước, bàn tay trắng nõn che trước mắt Song Tuyệt, nhưng thân hình cũng đột nhiên rút ngắn khoảng cách với hắn, hương thơm thoang thoảng từ người nàng truyền ra, thậm chí đôi gò bồng đảo sắp áp vào người Song Tuyệt. Chú ý đến điểm này, Trương Nhạc Huyên lại đột nhiên kéo giãn khoảng cách, lôi vai Song Tuyệt đến ngồi xuống bên bàn. Mau nói đi, đến muộn như vậy có chuyện gì? Trương Nhạc Huyên chu môi đỏ, cố tỏ ra bình tĩnh nói. Không có chuyện gì, chỉ là đến để hoàn thành lời hứa trước đây, giúp nàng bắt được một ân, để nàng tự tay kết liễu hắn. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, nhẹ giọng nói. Hừm. Coi như ngươi có lương tâm, còn nhớ giao ước của chúng ta. Ngươi có biết ngươi biến mất một năm nay ta có bao nhiêu? Trương Nhạc Huyên hừ nhẹ một tiếng, vừa định nói gì đó, nhưng nói đến nửa chừng lại lập tức im bặt. Song Tuyệt khóe miệng nhếch lên, có bao nhiêu cái gì? Không có gì, chỉ là sợ ngươi thất hứa thôi, Trương Nhạc Huyên biểu môi nói, nhưng đôi mắt đẹp lại có chút né tránh. Đột nhiên, Trương Nhạc Huyên như nghĩ ra điều gì, có chút khó tin nói, không đúng, nửa năm nay ngươi không phải là đi đột phá thần cấp đấy chứ? Ồ, chuyện này mà nàng cũng biết. Song Tuyệt kinh ngạc nhìn Trương Nhạc Huyên. Thấy Song Tuyệt không phủ nhận, Trương Nhạc Huyên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó giọng điệu có chút gấp gáp nói. Không phải chứ, nửa năm trước lúc hồn thú vây thành, một ân vốn đã chết đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa sau khi bại dưới tay thú thần Đế Thiên, ông ta đã tổ chức hội nghị Hải Thần Các, nói rằng chỉ cần trên đấu la đại lục có người đột phá thần cấp, tiên tổ Stress là Đường Tam sẽ giáng xuống. Dừng một chút, gương mặt xinh đẹp của Trương Nhạc Huyên hiện lên vẻ lo lắng, hay là ngươi đi trốn trước đi, chuyện báo thù giúp ta có thể tìm lúc khác, đợi ngươi có đủ thực lực rồi hãy đến. Nếu không, ngươi rất có thể sẽ mãi mãi ở lại đây. Nói rồi, Trương Nhạc Huyên liền muốn đứng dậy, đưa Song Tuyệt ra ngoài. Có gì mà phải hoảng hốt, Song Tuyệt nhẹ giọng nói, bàn tay thon dài đặt lên vai thơm của Trương Nhạc Huyên, để nàng ngồi lại ghế gỗ. Nàng đã bao giờ thấy ta đánh một trận nào mà không chuẩn bị chưa? Chuyện này nghe lời Song Tuyệt nói, Trương Nhạc Huyên đầu tiên hơi sững sờ, sau đó hồi tưởng lại từng chút một về hắn, phát hiện Song Tuyệt làm việc quả thực không có bất kỳ sơ suất nào. Họ đã muốn giết ta, vậy thì chúng ta cứ đến cửa trước, ra tay trước để chiếm ưu thế, Song Tuyệt ánh mắt lấp lánh, nhẹ giọng nói. Trương Nhạc Huyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ vai mình, gương mặt xinh đẹp lại hơi ửng hồng, khụ khụ nói thì nói vậy, nhưng ngươi có thể bỏ tay xuống trước được không? Tuy Trương Nhạc Huyên nói vậy, nhưng lại không hề đưa tay đẩy bàn tay của Song Tuyệt ra, ngược lại trong đôi mắt đẹp dấy lên từng tầng gợn sóng. Xin lỗi. Song Tuyệt đầu tiên nói một tiếng xin lỗi, sau đó nói bâng quơ, được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát ngay bây giờ đi. Thần Minh đã hạ giới rồi sao? Trương Nhạc Huyên có chút dừng lại, lại có chút khó hiểu hỏi, chúng ta phải đi đâu tìm ông ta? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, ai nói thần Minh nhất định phải từ thần giới xuống, Song Tuyệt khẽ lắc đầu, chỉ xuống dưới chân nói, trước khi Đường Tam hạ giới, chúng ta giải quyết con chuột trốn trong bóng tối này trước đã. Trương Nhạc Huyên nhìn theo hướng tay Song Tuyệt chỉ, có chút ngạc nhiên nói, nó ở dưới chân chúng ta. Song Tuyệt không trả lời, mà vung tay lên, đưa Trương Nhạc Huyên lập tức biến mất tại chỗ. Bên trong cây cổ thụ Hoàng Kim. Trong một không gian không xác định. Phạt. Phạt. Phạt. Tiếng suối trong chảy vang lên. Trong không gian rộng lớn này, khắp nơi là những cây lam ngân thảo màu lam kim. Dù không có gió thổi, những cây lam ngân thảo này vẫn khẽ lay động, phát ra những âm thanh nhàn nhạt. Ở trung tâm của đám lam ngân thảo này, có một cây lam ngân thảo cường tráng nhất. Trên thân cây này có những đường vân màu vàng kim nhạt, tạo thành những hoa văn thần dị. Nó như kết nối với cả không gian này, vừa cao lớn vừa có chút ưu nhã, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Đột nhiên, cây lam ngân thảo màu lam kim này khẽ rung lên, dường như phát hiện ra điều gì. Không tồi, không hổ là một vị thần minh, tính cảnh giác cũng khá tốt. Một giọng cười nhạt vang lên trong không gian rộng lớn này, ngay sau đó hai bóng người từ trong không gian bước ra, cúi đầu nhìn cây lam ngân thảo khổng lồ này. Hai người này chính là Trương Nhạc Huyên và Song Tuyệt. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Nhạc Huyên trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ở học viện xếp bao nhiêu năm, nàng chưa bao giờ biết còn có một không gian như thế này. Nhân loại, ngươi không nên đến đây. Cây lam ngân thảo khổng lồ khẽ rung lên, cảnh cáo. Ngươi sắp giết ta rồi, ta còn không thể đến tìm ngươi trước sao? Song Tuyệt khẽ cười. Cây lam ngân thảo khổng lồ lập tức ngừng lắc lư, giọng nói có chút kinh ngạc, ngươi chính là dị số trong miệng tiểu tam, kẻ phá hoại đại kế vạn năm, Song Tuyệt. Không ngờ các ngươi gọi ta cũng đặc biệt thật, Song Tuyệt nhướng mày, rồi nói tiếp, nhưng cũng vô dụng thôi, hôm nay ngươi vẫn phải chết ở đây. Bớt lời thừa, dám phá hoại kế hoạch của tiểu tam, tuyệt đối không thể tha thứ. A Ngân biết rõ thân phận của Song Tuyệt, giọng điệu lập tức trở nên trầm thấp. Vút vút vút. Vô số lam ngân thảo hội tụ, hóa thành những sợi dây leo thô to, tựa như những tấm lưới dày đặc, che kín không gian, ngang nhiên lao về phía Song Tuyệt, gây ra từng đợt tiếng nổ trong không trung. Song Tuyệt cảm nhận được đòn tấn công mạnh mẽ này, Trương Nhạc Huyên đôi mắt lập tức ngưng lại. Năng lượng cấp độ này đã vượt ra khỏi sự hiểu biết của nàng, căn bản không phải là sức mạnh phàm tục có thể phát động. Không sao, chỉ là một tam cấp thần mà thôi. Song Tuyệt mặt không đổi sắc, bàn tay thon dài khẽ nâng lên, chỉ hư không nắm chặt. Trong chốc lát, toàn bộ không gian bên trong cây cổ thụ hoàng kim cùng nhau chấn động, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những sợi dây leo lam ngân đang lao tới, trong khoảnh khắc bị định tại trên không, rồi bắt đầu không ngừng vỡ nát, hóa thành tro bụi lam kim đầy trời. Những cây lam ngân thảo xung quanh vốn đang không ngừng lay động cũng đột nhiên dừng lại, như thể bị đóng băng. Chưởng khống trật tự, hủy diệt. Theo bàn tay đang hư không nắm lại của Song Tuyệt, toàn bộ không gian vang lên một tiếng nổ chói tai. Ngoại trừ lam ngân hoàng A Ngân, những đòn tấn công mà nàng vừa phát động cùng với những cây lam ngân thảo xung quanh, như thể bị một bàn tay vô hình xóa đi, đồng loạt biến mất trong không gian. Chuyện này ngươi vậy mà đã trở thành thần minh rồi. Đây là nhất cấp thần hay là thần vương? A Ngân nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức kinh hãi. Ngay sau đó, cây lam ngân thảo khổng lồ bắt đầu hóa thành một bóng người uyển chuyển màu xanh lam, bàn tay trắng nõn vung ra, từng lớp vòng bảo hộ màu lam ngăn trước người mình. Nàng không biết Song Tuyệt đã trở thành thần minh từ lúc nào, hơn nữa với tầm mắt của nàng lại không thể đoán được Song Tuyệt đang ở cấp bậc nào trong thần minh. Không cần làm những hành động vô ích này nữa, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Giọng nói trầm thấp của Song Tuyệt vang lên, hắn từ từ giơ tay lên hướng về phía A Ngân. Trong chốc lát, một bàn tay lớn màu vàng ống ngưng tụ trên không, ầm ầm rơi xuống A Ngân. Chính vòng thần hoàng màu tím sẫm chợt lóe lên sau lưng Song Tuyệt. Không, tiểu tam sẽ không tha cho ngươi đâu. Cảm nhận được khí tức khủng bố từ bàn tay lớn màu vàng ống, A Ngân hoa dung thất sắc, một cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Nhất là khi nhìn thấy chính vòng thần hoàng sau lưng Song Tuyệt, đó chính là biểu tượng của cấp thần vương. Rắc, rắc. Khi bàn tay lớn màu vàng ống rơi xuống, những vòng bảo hộ mà nàng bố trí giống như giấy vụn, trong nháy mắt bị nghiền nát, nổ thành từng mảnh vụn không đều, và bàn tay vàng khổng lồ đã rơi xuống đỉnh đầu nàng. Rung động, rung động. Một tiếng vang giòn tan, cây lam ngân thảo khổng lồ nổ tung. Dây leo rơi lả tả trên đất, chất lỏng màu lam kim bắn tung tóe. Khi bàn tay lớn màu vàng ống biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một viên tinh thể tỏa ra ánh sáng xanh biếc, bên trong tràn ngập sinh mệnh lực thực vật nồng đậm, chính là bản nguyên thực vật của A Ngân. Vù vù. Song Tuyệt đưa tay ra hiệu, luyện hồn phiên đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Trên không trung lập tức nổi lên những cơn gió âm u, ba sợi xích đen kịt từ lá cờ bay ra, thẳng tắp lao xuống dưới. Ngay sau đó, thần thức của A Ngân đang giãy giụa bị thu vào luyện hồn phiên. Mà viên tinh thể kia cũng tự nhiên rơi vào tay Song Tuyệt. Mục Ân, còn cần ta gọi ngươi ra không? Sau khi thu hồi viên tinh thể màu bích, Song Tuyệt nhìn về một góc không gian, thản nhiên nói. Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên, lão phu già rồi, cũng không phiền đến Thánh Hoàng Đấu La ra tay nữa. Giọng nói già nua vang lên, bóng người còng lưng của Mục Ân xuất hiện trước mặt Song Tuyệt và Trương Nhạc Huyên. Xem ra Nhạc Huyên con đã sớm biết rồi. Nhìn Trương Nhạc Huyên đứng song song với Song Tuyệt, Mục Ân khẽ lắc đầu. Trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua một tia buồn bã. Cơ hội báo thù ở ngay đây, tùy nàng phát huy. Song Tuyệt mỉm cười, còn thân hình Trương Nhạc Huyên đã có chút run rẩy. Chuyện lúc trước, đúng là ta đã sai, Mục Ân nhìn Trương Nhạc Huyên, khẽ nói, nhưng rồi lại lắc đầu, đôi mắt vẫn đục thoáng qua một tia kiên định. Nhưng ta cũng có chức trách của ta. Thân là các chủ hải thần cát, ta phải nghĩ cho học viện xét. Đế quốc Nhật Nguyệt gần trăm năm nay phát triển quá nhanh, nhất định phải kìm hãm lại, nếu không sớm muộn cũng sẽ gây họa cho ba đế quốc cũ, ảnh hưởng đến vị thế của học viện xét. Trương Nhạc Huyên siết chặt bàn tay trắng nõn, trầm giọng nói, vậy ngài đã cản được chưa? Bây giờ ba đế quốc của chẳng phải vẫn bị đế quốc Nhật Nguyệt tiêu diệt đó sao? Sức mạnh cá nhân dưới bánh xe lịch sử, quả thật không đáng kể. Mục Ân thở dài một tiếng. Dù lão đã cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản vận mệnh diệt vong của ba đế quốc cũ. Vậy chuyện đó thì liên quan gì đến việc ngài diệt cả nhà ta? Thậm chí còn đưa ta đến học viện xét, để ta làm con dâu nuôi từ bé cho bối bối. Đôi mắt đẹp của Trương Nhạc Huyên rực lên lửa giận, nàng gằn từng chữ, giọng đầy căm hận. Nếu không phải Song Tuyệt, chỉ sợ cả đời này nàng vẫn bán mạng cho kẻ khác, mà kẻ đó lại chính là hung thủ đã sát hại cả gia tộc của nàng. Chuyện này Mục Ân ngập ngừng, cuối cùng chỉ thốt ra một câu, ta không còn lời nào để nói, muốn làm gì thì cứ làm đi. Đối mặt với lời chất vấn của Trương Nhạc Huyên, Mục Ân quả thực không còn lời nào để nói. Lão tự phụ cả đời chưa từng thất tín với ai, chỉ riêng với Trương Nhạc Huyên mới có một chút áy náy. Đương nhiên cũng không nhiều lắm nhưng mà, Song Tuyệt, ngươi cũng không đi được đâu. Ngươi bây giờ đã đột phá thần cấp, thần giới chắc cũng đã cảm nhận được. Đến lúc đó, tiên tổ hải thần sẽ giáng lâm, mà ngươi vừa rồi lại sát hại mẫu thân của hải thần đại nhân, ngài ấy chắc chắn sẽ diệt cỏ tận gốc ngươi. Mục Ân nhìn về phía Song Tuyệt, dường như đã buông bỏ mọi phòng bị. Bởi vì trong lần giúp huyền tử chống lại đế thiên trước đó, chút linh hồn chi lực cuối cùng của lão đã gần như cạn kiệt. Bây giờ sở dĩ còn sống, hoàn toàn là nhờ vào sự tồn tại của hoàng kim cổ thụ. Hơn nữa, đối mặt với một Song Tuyệt thực lực mạnh mẽ như vậy, lão đã không còn sức xoay chuyển tình thế. Bản hoàng chờ hắn ở hạ giới này. Chỉ cần hắn dám đến, chắc chắn sẽ có đi mà không có về. Song Tuyệt ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói. Đối với việc đường tam hạ giới, hắn thậm chí còn có chút mong chờ. Bây giờ thực lực của hắn đã nửa bước vượt qua thần vương, chỉ đợi thần vị hủy diệt và thần vị sinh mệnh hoàn toàn dung hợp là hắn có thể đạt đến một tầm cao mới. Cũng đến lúc nên tính sổ với đường tam rồi, những lần tính kế hắn trước đây, hắn đều sẽ trả lại từng món một. Mà sau khi tính xong nợ cũ với đường tam, hắn còn phải ra tay xử lý một vài chuyện trên đấu la đại lục. Kẻ không biết thì không sợ. Tiên cổ hải thần là thần minh song thần vị, còn là một trong năm người chấp pháp, ngươi làm sao chống lại được? Mục Ân nghe vậy, khẽ cười, trong giọng nói tràn đầy sự tin tưởng vào đường tam. Ban đầu sau khi bại dưới tay đế thiên, lão đã từng cho rằng học viện xét coi như xong, nhưng A Ngân trong hoàng kim cổ thụ lại ra tay cứu lão, đồng thời cho lão biết những chuyện này. Chỉ cần tiên tổ hải thần hạ giới, đại cục sẽ được thay đổi. Ngươi chưa đột phá thần minh mà gặp ta, thì như ếch ngồi đáy giếng. Đến khi ngươi đột phá thần minh rồi gặp lại ta, thì lại như phù du gặp trời xanh. Song Tuyệt nhìn bộ dạng tự tin của Mục Ân, khẽ lắc đầu, nhưng những điều đó đều không quan trọng, bởi vì ngươi không còn thấy được ngày đó nữa đâu. Song Tuyệt rất rõ, trong tình thế không thể xoay chuyển, Mục Ân đã đặt toàn bộ hy vọng vào hải thần đường tam. Bất luận hắn nói thế nào, đối phương cũng sẽ tin vào chấp niệm trong lòng mình. Mà hắn cũng không cần phải tranh cãi với đối phương, bởi vì người này sắp chết rồi. Song Tuyệt nhìn về phía Trương Nhạc Huyên với đôi mắt đẹp hoe đỏ, ra hiệu, Nhạc Huyên, ra tay đi. Trương Nhạc Huyên nghe vậy liền gật đầu thật mạnh, chính hồn hoàng lần lượt hiện lên, một vầng trăng sáng trắng múc dâng lên sau lưng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi cả không gian. Mục Ân, ngài chết đi, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ. Phệ Nguyệt chi nha. Ngay sau đó, hồn hoàng 10 vạn năm dưới chân Trương Nhạc Huyên tỏa ra ánh sáng đỏ rực, vầng minh nguyệt sau lưng đột nhiên biến thành huyết nguyệt. Một luồng khí tức kinh khủng ngưng tụ trong huyết nguyệt, nhuộm cả không gian xung quanh thành một màu đỏ như máu. Trương Nhạc Huyên giơ bàn tay trắng nõn, nghiến chặt hàm răng trắng, nhìn thân hình còng xuống của Mục Ân rồi dứt khoát hạ tay xuống. Trong nháy mắt, huyết nguyệt sau lưng ngưng tụ thành một vầng trăng khuyết vút trời, xung quanh bao phủ sương máu, dường như muốn xé rách không gian, phát ra những tiếng rít chói tai, lao thẳng về phía Mục Ân. Hải thần đại nhân sắp giáng lâm thế giới này rồi. Có hải thần đại nhân ở đây, lão phu cũng không còn gì phải lo lắng. Nhìn vầng trăng khuyết màu máu đang lao tới, trong mắt Mục Ân thoáng qua một tia thanh thản. Lo lắng cho học viện xét lâu như vậy, cuối cùng lão cũng có thể buông xuống. Vầng trăng khuyết màu máu tức thì lướt qua thân thể Mục Ân, phát ra tiếng vỡ lanh lảnh như thủy tinh. Thân thể Mục Ân lập tức bị nhuộm một màu đỏ rực, linh hồn vốn đã hư ảo bắt đầu phân giải trong nháy mắt, hóa thành từng sợi sương máu phiêu tán. Lão vốn đã là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể chống đỡ được hồn kỷ 10 vạn năm. Sau khi bị huyết nguyệt lướt qua, trên mặt Mục Ân hiện lên vẻ thống khổ, nhưng đôi mắt vẫn đục vẫn luôn nhìn chăm chú vào Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh như băng, nhưng đôi mắt đẹp lại thoáng qua một tia giằng xé, nàng thản nhiên nói, sau khi rời khỏi đây, để tình xưa nghĩa cũ, ta sẽ không ra tay với bối bối. Vậy thì tốt rồi. Nghe được câu này, Mục Ân như trút được gánh nặng, mỉm cười, rồi theo ánh huyết qua ngập trời, hoàn toàn biến mất trong không gian. Nhìn Mục Ân chết đi, Trương Nhạc Huyên mím chặt đôi môi đỏ, đôi mắt đẹp ẩn hiện một tầng hơi nước, sống mũi thanh tú khẽ co lại, thân thể mềm mại cũng có chút run rẩy. Tại sao sau khi báo thù, trong lòng ta lại không hề vui vẻ, tại sao chứ, ta thậm chí còn đưa ra lời hứa như vậy. Trương Nhạc Huyên thì thầm tự hỏi, gương mặt đầy vẻ bi thương, rồi nàng quay sang nhìn Song Tuyệt bên cạnh, giọng nói có chút không kìm nén được, Song Tuyệt, tại sao lại như vậy? Tại sao ta lại thế này nàng đó, cả đời này đều sống vì người khác. Sau khi được Mục Ân đưa vào học viện sếp, nàng luôn bị nhồi nhét lý niệm phải lấy vinh quang của học viện làm đầu, sau này còn để nàng làm con dâu nuôi từ bé của bối bối. Song Tuyệt nhìn Trương Nhạc Huyên với vẻ mặt có chút bướng bỉnh, đưa tay vỗ nhẹ vai nàng, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng, sống như vậy đương nhiên là rất mệt mỏi. Nàng phải sống vì chính mình, chứ không phải đặt hy vọng sống vào người khác. Hắn biết rõ, Trương Nhạc Huyên lúc này chỉ là nhất thời mất đi mục tiêu sống, giống như cột trụ cuộc đời đột nhiên sụp đổ. Nhưng mà ta không vui, trên thế giới này ta không còn người thân nào nữa, thậm chí tương lai ta cũng không thể sống ở nơi này. Trương Nhạc Huyên nghe lời Song Tuyệt nói, như thể bị đâm trúng vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng. Nửa đời trước của nàng đúng như lời Song Tuyệt nói, lúc còn nhỏ phải vì vinh quang của sếp mà cố gắng tu luyện. Khi nàng vào được nội viện, trở thành đại sư tỷ, không chỉ phải tu luyện cho bản thân mà còn phải giúp đỡ các học viên khác. Lớn hơn một chút, nàng lại phải phụ giúp các lão sư trong nội viện xử lý công việc, thậm chí còn hỗ trợ các công việc của nội viện, dẫn dắt các học viên khác vào tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàng. Rồi lớn hơn nữa, nàng trở thành một thành viên trong hải thần cát, một phần công việc bận rộn trong học viện lại đổ lên vai nàng, thậm chí sau khi huyền tử kế vị, nhiệm vụ của nàng lại càng nhiều hơn. Nửa đời trước của nàng luôn bận rộn, nhưng bây giờ nàng mới nhận ra, ngoài tu luyện ra, không có việc gì là nàng làm cho chính mình. Thậm chí cả việc tu luyện cũng là vì học viện sếp. Đồ ngốc, không phải lúc trước đã nói rồi sao, đợi đến khi diệt xong học viện sếp, chúng ta sẽ xây lại một học viện mới ở đây, bổ nhiệm nàng làm viện trưởng. Đến lúc đó nàng vẫn có thể sống ở đây mà, không chừng nhà của nàng còn lớn hơn, đẹp hơn nữa. Nhìn dáng vẻ lê hoa đái vũ của Trương Nhạc Huyên, Song Tuyệt khẽ cười, lên tiếng an ủi. Nhưng mà nghe lời Song Tuyệt nói, Trương Nhạc Huyên đầu tiên là sững sờ, môi đỏ hé mở, nhưng lại không nói nên lời. Nhưng mà cái gì? Nếu nàng thực sự muốn làm việc, vậy thì đợi học viện sếp bị diệt xong, nàng đến bên cạnh ta làm việc cho ta đi. Song Tuyệt làm bộ nghiêm túc, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Ta không có ý đó. Trương Nhạc Huyên nghe vậy, mũi càng sụt sịt lợi hại hơn, vội vàng phủ nhận. Nhưng khi thấy nụ cười xấu xa trên môi Song Tuyệt, nàng tức khắc nhận ra mình lại bị treo chọc. Ta đã thế này rồi mà ngươi còn treo ta. Trương Nhạc Huyên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ tức giận, giơ bàn tay trắng nõn lên, làm bộ muốn đánh vào người Song Tuyệt. Nhưng Song Tuyệt dường như đã đoán trước được, đưa tay ra bắt lấy bàn tay trắng nõn của Trương Nhạc Huyên. Trương Nhạc Huyên cũng không ngờ Song Tuyệt sẽ bắt lấy tay mình, thân thể mềm mại nghiêng về phía trước, liền ngã vào lòng Song Tuyệt. Ngươi cảm nhận được lồng ngực rộng lớn của Song Tuyệt, gương mặt trắng nõn của Trương Nhạc Huyên tức thì đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu, nàng lập tức muốn giãy giụa đứng dậy. Được rồi, sao lại khó dỗ hơn cả heo thế này. Song Tuyệt vỗ nhẹ lưng Trương Nhạc Huyên, tay phải thuận thế ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ giọng hỏi, nếu nàng không có mục tiêu gì, làm việc cho ta có gì không tốt? Ngươi mới là heo ấy. Giãy giụa thêm vài lần nhưng không thoát ra được, Trương Nhạc Huyên bĩu môi, thấp giọng phản bác. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cảm nhận được khí tức đặc biệt từ người Song Tuyệt cùng với đôi tay mạnh mẽ kia, Trương Nhạc Huyên có một cảm giác an toàn khó hiểu, ngay cả cảm giác bất an đang quanh quẩn trong lòng cũng dần tan biến. Trong chốc lát, Trương Nhạc Huyên cứ thế lặng lẽ nép vào lòng Song Tuyệt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Sau này hãy nghĩ cho mình nhiều hơn, nghĩ cho người khác nhiều quá, cuối cùng cũng chỉ là người khác mà thôi. Nhìn Trương Nhạc Huyên trong lòng, Song Tuyệt khẽ nói. Trương Nhạc Huyên đôi mắt đẹp khẽ động, tức giận nói, vậy mà ngươi còn bắt ta làm việc cho ngươi, đây không phải rõ ràng là bắt nạt ta sao? Cái này sao có thể giống nhau được? Làm việc cho ta là vì tốt cho nàng, ít nhất ngoài ta ra, ta sẽ không để ai khác bắt nạt nàng. Song Tuyệt nói một cách đương nhiên. Trương Nhạc Huyên thấy bộ dạng này của Song Tuyệt, tức khắc bật cười, trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm, nhưng vẫn có chút không phục nói. Vậy ngươi cũng thật bá đạo, còn chỉ cho phép ta làm việc cho ngươi. Vậy nàng có đến không? Song Tuyệt nhướng mày, bàn tay đang ôm eo Trương Nhạc Huyên hơi nới lỏng. Trương Nhạc Huyên tức khắc cảm nhận được, nhìn Song Tuyệt trước mắt, trong lòng có một cảm giác không muốn rời đi. Ngay khoảnh khắc Song Tuyệt buông tay, nàng vội vàng nói. Đến. Vậy mới đúng chứ. Song Tuyệt mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Trương Nhạc Huyên. còn Trương Nhạc Huyên thì gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, áp chặt vào lồng ngực Song Tuyệt, đôi môi đỏ thì thầm. Thật sự là cả đời này ngã vào tay ngươi. Nhìn bộ dạng của Trương Nhạc Huyên, Song Tuyệt khẽ cười một tiếng, không ngờ đại sư tỷ mạnh mẽ bên ngoài lại cũng có lúc nhỏ bé nữ tính như vậy. Ngươi còn nói nữa, ta sẽ thật sự không thèm để ý đến ngươi nữa. Trương Nhạc Huyên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lại càng thêm đỏ, lườm Song Tuyệt một cái. Chỉ một cái lườm như vậy, vẻ quyến rũ của Trương Nhạc Huyên lại tăng thêm không ít. Song Tuyệt cứ thế ôm chặt Trương Nhạc Huyên, cho đến khi nỗi bi thương trong lòng nàng hoàn toàn tan biến. Khi nào ngươi sẽ công phá học viện Sét? Không biết qua bao lâu, Trương Nhạc Huyên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, nhẹ giọng hỏi. Ngày mai là lúc hồn thú rút lui, khi đó đế quốc Nhật Nguyệt sẽ lập tức tiếp quản, vây chặt thành Sét một lần nữa. Hai ngày sau, học viện Sét sẽ hoàn toàn diệt vong. Song Tuyệt suy nghĩ một lúc rồi nói. Trước khi đến học viện Sét, hắn đã phát hiện quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt đang ẩn náu không xa học viện. Mà bốn đại hồn đạo sư đoàn cấp thú vương của đế quốc Nhật Nguyệt là Hoàng Long, Khủng Trảo, Hỏa Phượng và Tà Quân đều có mặt ở đó. Dẫn đầu còn là hoàng gia hồn đạo sư đoàn do chính Đại Đức Minh đứng đầu, rõ ràng là muốn đến để diệt tuyệt học viện Sét. Đến lúc đó, một học viện mới sẽ được xây dựng trên đống tro tàn của học viện Sét. Nàng cũng có thể theo như giao ước lúc trước, gọi những học viên có quan hệ tốt với nàng ra, chỉ cần họ đồng ý từ bỏ học viện Sét là được. Song Tuyệt nhẹ giọng nói. Hắn muốn học viện Sét diệt vong, nhưng những học viên đồng ý rời đi, hắn cũng sẵn lòng cho một con đường sống. Ta biết rồi, thật ra trước đó, ta cũng đã âm thầm thuyết phục không ít học viên thân thiết, tin rằng họ sẽ đồng ý rút lui. Trương Nhạc Huyên khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, bây giờ ta cũng nên đi làm chuyện của mình rồi. Song Tuyệt ánh mắt hơi lóe lên, khẽ nói. Ngươi định đi làm gì? Trương Nhạc Huyên theo bản năng hỏi. Lúc trước ta đã từng nói, đế quốc Nhật Nguyệt tuy đã thống trị toàn bộ đại lục, nhưng đế quốc Nhật Nguyệt hiện tại tuyệt đối không phải là đế quốc Nhật Nguyệt lúc trước. Đại Đức Minh đã hoàn thành nhiệm vụ của lão, cũng nên biến mất rồi. Song Tuyệt nói đầy ẩn ý, chú ý an toàn. Biết Song Tuyệt sắp đi, Trương Nhạc Huyên chậm rãi buông hắn ra, chỉ là trên mặt vẫn còn đầy vẻ lưu luyến. Đi đây. Song Tuyệt vung tay, đưa Trương Nhạc Huyên rời khỏi không gian này, trở lại phòng của nàng, để lại một câu rồi biến mất tại chỗ. Được. Trương Nhạc Huyên thấp giọng đáp lại, cũng không biết Song Tuyệt có nghe thấy không. Nhưng lúc này, ánh trăng vừa tỏ, gió nhẹ lướt qua gò má. Trương Nhạc Huyên nhìn mặt hồ hải thần xa xa gợn sóng. Lòng nàng cũng gợn lên những con sóng, rất lâu không thể lắng lại. Trên một vùng đất hoang cách xa học viện Sét, nơi đây đã sớm dựng lên từng tòa quân doanh, dưới ánh đèn hồn đạo sáng trưng, từng hàng binh sĩ trang bị tinh nhuệ đang chờ lệnh, mà không một ai trong số họ không phải là hồn sư. Giữa khu đất trống này, năm quân doanh hồn đạo sư sừng sững, mấy vạn hồn sư phân bố bên ngoài, sát khí ngút trời, ngay cả mây đen trên không cũng bị đánh tan. Và tại trung tâm chỉ huy của quân doanh, tin rằng mọi người vừa rồi đều đã biết rõ sự sắp xếp của lão phu, ta ở đây cũng không nói nhiều nữa. Đợi ngày mai thú triều trong tinh đấu đại xâm lâm rút lui, chúng ta sẽ lập tức thế chỗ. Đại Đức Minh ngồi ở ghế chủ tọa, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng vị tướng lĩnh, trầm giọng nói. Bây giờ trong thành Sét, không chỉ có học viện Sét mà còn có tàn dư cuối cùng của ba đế quốc cũ. Để ngăn chúng cho tàn lại cháy, nhất định phải đuổi cùng giết tận. Mà tướng đã rõ. Các tướng lĩnh còn lại nghe vậy, đều đồng loạt chắp tay đáp. Bọn họ đã mai phục ở đây 3 ngày, chính là chờ thú triều ngày mai rút lui, sau đó họ sẽ thay thế hồn thú tiếp tục vây hãm thành Sét, đem những kẻ thuộc ba đế quốc cũ bên trong đuổi cùng giết tận. Khổng lão, nếu học viện Sét che giấu những tàn dư đó thì phải làm sao? Một tướng lĩnh bước ra, lên tiếng hỏi. Lão phu cũng không hy vọng một học viện đệ nhất đại lục cứ thế biến mất, nhưng nếu bọn họ không biết điều, vậy chúng ta sẽ giúp họ biết điều. Đại Đức Minh hai mắt híp lại, giọng nói lạnh như băng. Đừng quên lần này chúng ta đã mang theo đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9. Nếu học viện Sét không chịu giao những người đó ra, vậy thì bọn họ hãy cùng thành Sét hóa thành tro bụi đi. Đại Đức Minh rất rõ ràng, đã làm việc thì phải làm cho triệt để. Cơ hội tốt như vậy để có thể quét sạch toàn bộ những kẻ còn sót lại, lão tuyệt đối không thể bỏ lỡ, như vậy mới có thể củng cố vị thế thống trị của đế quốc Nhật Nguyệt. Còn về học viện Sét, nói thật, lão bây giờ cũng không đặt nó vào mắt. Cùng lắm thì một quả đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 bắn xuống. Một quả không được thì hai quả không được thì ba quả, dù sao giữ lại học viện Sét cũng là một mối họa lớn. Các tướng lĩnh nghe vậy, sắc mặt đều trở nên nghiêm nghị. Được rồi, nếu không có thắc mắc gì nữa thì tất cả lui xuống đi, mau chóng chuẩn bị, ngày mai không được để xảy ra sai sót. Đại Đức Minh lên tiếng phân phó. Các tướng lĩnh đều khẽ gật đầu, tuân lệnh. Nhưng đúng lúc này, Vương Dịch Hoành đang ngồi bên tay phải Đại Đức Minh, đôi mắt đột nhiên sáng lên, dường như nhận được truyền âm gì đó. Nhưng sắc mặt ngay lập tức trở lại bình thường, theo các tướng lĩnh khác cùng nhau đi ra khỏi quân doanh. Nhưng trong lòng hắn lại không kìm được sự kích động, không ngờ phiên chủ đại nhân lại trở về, thật là quá tốt rồi. Hắn vốn tưởng Song Tuyệt sẽ không xuất hiện, dù sao đối phương đã biến mất gần nửa năm, nhưng bây giờ hắn lại cảm nhận được sự liên kết từ linh hồn chi hỏa của mình. Tuy nhiên hắn không rõ, phiên chủ đại nhân của hắn bây giờ xuất hiện là muốn làm gì, là giúp đế quốc Nhật Nguyệt tiêu diệt học viện Sét, hay là có âm mưu khác. Sau khi các tướng lĩnh rời đi, quân doanh rộng lớn trong nháy mắt trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại một mình Đại Đức Minh. Thiên Nhi à, chuyện mà con muốn làm trước đây, bây giờ lão phu đã sắp giúp con hoàn thành rồi. Chiếm được thành Sét cuối cùng này, toàn bộ Đấu La đại lục sẽ thuộc về bản đồ của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta. Nhìn tấm bản đồ đại lục trên bàn, Đại Đức Minh khẽ cảm khái, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Tin rằng từ Thiên Nhiên của lúc đầu cũng không dám tin, trong thời gian ngắn như vậy, đế quốc Nhật Nguyệt của họ lại thật sự công phá được cả ba đế quốc cũ. Nhưng sự thật là họ đã làm được. Sau khi diệt xong thành Sét, tiếp theo là phải diệt trừ Thánh Linh giáo. Đại Đức Minh chậm rãi cuộn tấm bản đồ trên bàn lại, đôi mắt già nua lóe lên một tia lạnh lẽo. Nuôi hổ trong nhà không phải là kế lâu dài, huống chi đế quốc Nhật Nguyệt của họ bây giờ đã chiếm được toàn bộ đại lục, căn bản không cần đến người đồng minh như Thánh Linh giáo nữa. Còn về việc Từ Thiên Nhiên trước đây lập Thánh Linh giáo làm quốc giáo, Đại Đức Minh không hề quan tâm, dù sao Từ Thiên Nhiên đã chết, lời hứa đó tự nhiên cũng không còn hiệu lực. Về vấn đề thắng thua, Đại Đức Minh cũng có lòng tin rất lớn, lão không tin một thế lực tông môn nhỏ nhoi có thể địch lại cả một đế quốc lớn mạnh. Sau khi chiếm được ba đế quốc cũ, thực lực của đế quốc Nhật Nguyệt không những không giảm mà còn tăng lên không ít. Với nguồn cung kim loại hiếm dồi dào, các loại hồn đạo khí cường đại đều đã được chế tạo ra. Cứ quyết định kế hoạch như vậy đi, trong vòng một năm diệt trừ Thánh Linh giáo. Đại Đức Minh chắp tay sau lưng, miệng thì thầm. Đây là trung tâm chỉ huy của lão, có hồn đạo khí phòng ngự cấp 9, lão tin chắc không ai có thể nghe được lời lão nói. Khổng lão, ngài làm vậy là không đúng rồi. Đại lục còn chưa thống nhất hoàn toàn, ngài đã bắt đầu lên kế hoạch diệt thánh giáo của chúng ta rồi. Nhưng đột nhiên, một giọng nói vang lên trong quân doanh yên tĩnh, ngay sau đó không gian gợn sóng, Song Tuyệt một bước đi ra. Sao có thể? Ngươi vào đây bằng cách nào? Đại Đức Minh nhìn thấy Song Tuyệt, sắc mặt đột nhiên chấn động, thất thanh nói. Vòng bảo hộ hồn đạo phòng ngự cấp 9 bên ngoài quân doanh là do chính tay lão chế tạo, bên trong còn có cả chức năng giám sát và cảnh báo. Cho dù là cực hạn đấu la có thể sử dụng năng lực không gian cũng tuyệt đối không thể âm thầm đi vào. Khổng lão, thiết bị báo động của ngài nên nâng cấp rồi, có chút lỗi thời rồi. Song Tuyệt mỉm cười, tự mình ngồi xuống chiếc ghế bên tay phải. Nếu ngươi đã nghe thấy hết rồi, vậy xem ra hôm nay lão phu không thể để ngươi sống sót. Đại Đức Minh nhìn chằm chằm Song Tuyệt, trong mắt tỏa ra sát khí, ngươi vốn nên đi rồi, nhưng ngươi lại cố tình ở lại, còn dám xuất hiện trước mặt lão phu. Ngươi không cho rằng một mình ngươi có thể chống lại toàn bộ đại quân Nhật Nguyệt chứ? Vậy ngài có thể thử xem. Song Tuyệt khẽ cười, ra hiệu cho Đại Đức Minh cứ làm theo ý mình. Bụp. Đại Đức Minh cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhấn vào một nút màu đỏ trên bàn, đó chính là nút thông báo cảnh báo cho toàn quân doanh. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của Đại Đức Minh liền đông cứng trên mặt, bởi vì thiết bị cảnh báo không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào, thậm chí cả làn sương đỏ chói mắt đáng lẽ phải bay lên trời cũng không hề bùng phát. Ngươi đã làm gì? Đại Đức Minh nhíu mày, ngón tay chỉ vào Song Tuyệt. Quên nói cho ngài biết, Khổng lão, ngài đã muốn qua cầu rút ván, nhưng thật trùng hợp, ta cũng muốn làm như vậy. Song Tuyệt chậm rãi đứng dậy, vừa cười vừa nói. Nhưng nụ cười hiền hòa này lại khiến Đại Đức Minh lạnh sống lưng. Ngươi muốn làm gì? Tuy lão phu đánh không lại ngươi, nhưng mấy vạn đại quân đang ở ngay bên ngoài, tiếng đánh nhau của chúng ta chắc chắn sẽ kinh động bọn họ, đến lúc đó ngươi cũng đừng hòng thoát. Đại Đức Minh nhìn Song Tuyệt đang ngày càng tiến lại gần, lên tiếng uy hiếp. Hay là chúng ta cứ xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, đợi đến tương lai chúng ta lại phân cao thấp bằng bản lĩnh. Nhìn Song Tuyệt ngày càng đến gần, Đại Đức Minh dù dưới chân đã dâng lên chính hồn hoàng, nhưng giọng nói lại có phần chịu thua. Lúc trước ở thành Thiên Đấu lão đã không phải là đối thủ của Song Tuyệt, huống chi Song Tuyệt đã biến mất gần nửa năm. Bây giờ đối mặt với Song Tuyệt, chẳng hiểu sao trong lòng lão không dấy lên được một chút chiến ý nào, giống như chuột gặp phải mèo. Khổng lão, ngươi đánh giá mình cao quá rồi. Bây giờ bản hoàng muốn giết ngươi, còn chẳng cần đến một giây. Song Tuyệt cười nhạt một tiếng. Cái gì? Đại Đức Minh kinh hãi, trên người tức thì dâng lên 6 lớp vòng bảo hộ, mà 6 lớp vòng bảo hộ này đều là cấp độ hồn đạo khí cấp 9, đồng thời át chủ bài lớn nhất của lão là Ngân Nguyệt Thần Quan Tráo cũng đã xuất hiện. Ta khuyên ngươi đừng manh động, nếu không thì mọi người cùng nhau. Tiếng nói của Đại Đức Minh vừa vang lên, liền thấy Song Tuyệt khẽ đưa tay, một tia sáng màu tím sẫm đột nhiên bắn ra. Rách, rách. Mấy lớp vòng bảo hộ chỉ trong nháy mắt đã vỡ nát, mỏng manh hơn cả giấy dán cửa sổ, mà tia sáng màu tím sẫm kia trong chốc lát đã đến ngay giữa trán lão. Tấm khiên ngân nguyệt thần quang tráo mà lão vẫn luôn tự hào, sau khi phát ra một tiếng keo két, liền trở nên u ám không sáng, đồng thời ngân nguyệt võ hồn phía sau lưng lão, vốn liên kết chặt chẽ với nó, cũng bắt đầu vỡ vụn từng mảng. Vút. Phục. Hai tiếng động nhẹ vang lên, giữa trán Đại Đức Minh tức thì xuất hiện một lỗ máu, máu tươi lập tức bắn ra, Đại Đức Minh hai mắt không thể tin nhìn Song Tuyệt trước mặt. Lão làm sao cũng không ngờ, mình lại thất bại thảm hại đến vậy, thậm chí còn chưa qua nổi một chiêu. Lời nói đồng quy vu tận vừa rồi, giờ nghe lại càng giống một trò cười. Hơn nữa bây giờ lão cũng đã hiểu vì sao vòng bảo hộ hồn đạo cấp 9 vừa rồi không phát ra cảnh báo, bởi vì Song Tuyệt lúc này dường như đã bước qua bước cuối cùng mà vô số người cả đời không thể bước qua. Hắn đã trở thành một thần minh thật sự rồi. Khổng lão, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tương lai của đế quốc Nhật Nguyệt, ta sẽ thay ngài quản lý thật tốt, ngài có thể yên tâm ra đi. Song Tuyệt vỗ vai Đại Đức Minh, nhẹ giọng nói. Nghe những lời này, ý thức cuối cùng của Đại Đức Minh hội tụ lại thành một suy nghĩ, đó chính là, xong rồi. Không còn lão nữa, đế quốc Nhật Nguyệt ai có thể ngăn cản được Song Tuyệt, lẽ nào dựa vào đám túi cơm vô dụng của Hoàng thất Nhật Nguyệt sao? À phải, quên nói cho ngài biết, trước đây Từ Thiên Nhiên cũng không phải chết dưới tay Độc Tông chủ đâu. Dường như nhớ ra điều gì, Song Tuyệt tiếp tục nhẹ giọng nói, có hắn bầu bạn, tin rằng đường đi của ngài sẽ không quá cô đơn. Phịch. Thân thể Đại Đức Minh ngã xuống, trong đôi mắt tràn đầy nuối tiếc và giằng xé. Đây đúng là giết người còn muốn tru tâm mà. Sau đó, ánh sáng trong mắt Đại Đức Minh dần tắt lịm, lão đã gục ngã, chết ngay trong quân danh vạn người này. Và cái chết của lão, dường như cũng đang báo hiệu cho vận mệnh của toàn bộ đế quốc Nhật Nguyệt. Tiếp theo, nên để cả tòa quân danh này đổi chủ thôi. Song Tuyệt đưa tay một cái, thi thể của Đại Đức Minh tức thì bị hút vào luyện hồn phiên, sau đó hắn liền đi ra khỏi trung tâm chỉ huy của quân doanh. Cùng lúc đó, tại một quân doanh khác, bốn đại quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương đang tụ tập ở đây. Lão Vương, ông gọi chúng tôi đến đây làm gì? Không biết ngày mai còn có một trận đánh ác liệt sao? Đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Hoàng Long có chút không kiên nhẫn nói. Bởi vì ngay sau khi cuộc họp của Đại Đức Minh vừa kết thúc, lúc họ chuẩn bị trở về thì bị Vương Dịch Hoành giữ lại, đồng thời đưa đến quân doanh của mình. Lão Từ, đừng vội vã thế chứ, biết đâu Lão Vương muốn cùng chúng ta thương lượng về việc phân chia chiến lợi phẩm ngày mai thì sao? Đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Khủng Trảo vừa cười vừa nói. Còn đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Hỏa Phượng Đấu La, thì vẫn giữ im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn Vương Dịch Hoành. Lần này gọi mọi người đến, quả thật có một con đường sáng muốn chia sẻ với mọi người. Vương Dịch Hoành mỉm cười trên khuôn mặt thô kệch, nói đầy ẩn ý con đường sáng gì. Ba người có chút không hiểu hỏi. Đó chính là thần phục bản hoàng. Lúc này, lều quân doanh từ từ mở ra, Song Tuyệt từ bên ngoài bước vào. Ngươi là Thánh Hoàng Đấu La, sao ngươi lại xuất hiện trong quân doanh? Đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Khủng Trảo nhìn thấy Song Tuyệt, sắc mặt hơi sững lại. Vương Dịch Hoành, ngươi vừa nói muốn chúng ta đi đầu quân cho Thánh Hoàng Đấu La, chẳng lẽ ngươi đã phản bội đế quốc Nhật Nguyệt? Đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Hoàng Long không thể tin nhìn Vương Dịch Hoành, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa Song Tuyệt và Vương Dịch Hoành. Hắn là người của Hoàng thất Nhật Nguyệt, mang huyết mạch hoàng thất, cũng là quân đoàn ủng hộ đế quốc Nhật Nguyệt nhất trong bốn quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương. Bản hoàng không có thời gian đôi co với các ngươi, chỉ cho các ngươi hai lựa chọn. Một là quy thuận bản hoàng, hai là vẫn là quy thuận bản hoàng. Song Tuyệt đi tới trước mặt mấy người, uy áp kinh khủng trên người đột nhiên tỏa ra, tức thì đè mấy người ngã sấp xuống đất. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần nghĩ sẽ có người đến cứu, bởi vì Đại Đức Minh đã đi trước các ngươi một bước rồi. Song Tuyệt thản nhiên nói. Nghe lời này, đồng tử của mấy người co rút kịch liệt. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Ta nguyện ý đi theo hầu hạ Thánh Hoàng Đấu La. Người đầu tiên không chịu nổi chính là đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Khủng Trảo. Lão thân muốn hỏi một câu, nếu Thánh Hoàng Đấu La thống trị tất cả, sẽ đối xử với Hoàng hậu hiện tại của đế quốc Nhật Nguyệt, quốc tử, như thế nào? Hỏa Phượng Đấu La trầm mặc một lúc, có chút bình tĩnh hỏi. Quốc tử là học tỷ của ta, mà nàng cũng là người của chúng ta, đương nhiên sẽ không sao cả. Song Tuyệt nhướng mày, nhẹ giọng nói. Vậy lão thân cũng nguyện ý quy thuận. Hỏa Phượng Đấu La nghe thấy lời này, lập tức yên lòng, mở miệng quy thuận. Còn ngươi? Nhìn người cuối cùng, Song Tuyệt lạnh nhạt hỏi. Mấy người này là những người nắm quyền cao nhất trong quân doanh vạn người này, ngoài Đại Đức Minh ra. Họ lần lượt thống lĩnh các quân đoàn hồn đạo sư và hồn sư khác, chỉ cần khống chế được họ, là có thể nắm trong tay cả vạn quân đoàn. Ta cũng nguyện ý, đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư Hoàng Long trong mắt tràn đầy giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu quy thuận. Bởi vì hắn đã không cần phải phản kháng nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì để phản kháng. Rất tốt, các ngươi đều đã đưa ra lựa chọn sáng suốt. Song Tuyệt trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, lập tức gieo ấn ký luyện hồn phiên cho mấy người. Bây giờ, chỉ đợi mặt trời mọc ngày mai, là có thể xuất binh đến học viện Sát. Song Tuyệt chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy dường như xuyên thấu cả không gian và thời gian, nhìn về phía thành Sát xa xôi. Ngày hôm sau, mặt trời từ từ mọc lên, ánh bình minh dịu dàng vuốt ve thành Sát đã sừng sững vạn năm, những tia sáng rực rỡ làm nổi bật bức tường thành cổ kính thành một màu vàng óng. Mà đám người của học viện Sát đã sớm đứng trên tường thành, bởi vì hôm nay chính là lúc hồn thú rút lui. Và đại quân hồn thú hàng vạn con, bây giờ đã bắt đầu rút lui chậm rãi như thủy triều. Nói gì thì nói, đám hồn thú này cũng rất giữ chữ tín, nói nửa năm là đúng nửa năm. Tiền Đa đang nhìn cảnh tượng trước mắt, nhẹ giọng cảm khái. Nhưng mà tại sao ta luôn có một dự cảm không lành một bên, Lời Thiếu Triết lại nhíu mày, lặng lẽ nói nhỏ. Miệng quạ đen cái gì chứ, hồn thú đã rút đi rồi, có thể có dự cảm không tốt gì được. Tiền Đa Đa lườm Lời Thiếu Triết một cái, không vui nói. Đúng lúc này, trên vùng đất hoang xa xa, từng đám bụi lớn bắt đầu nổi lên, sát khí của quân đội dần dần lan tỏa. Và phương hướng họ đến, chính là thành Sát. Đối mặt với quân đội đang hùng hổ kéo đến, hàng vạn hồn thú của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm dường như đã biết trước, vẫn rút lui một cách trật tự, không hề hoảng loạn vì sự xuất hiện của quân đội Đế Quốc Nhật Nguyệt. Từng mảnh đất trống được bỏ lại, quân đội Đế Quốc Nhật Nguyệt nhanh chóng lấp vào, dần dần vây chặt thành Sát một lần nữa. Hai đội quân lớn như thể đã bàn bạc từ trước, mọi thứ đều diễn ra một cách có trật tự. Cái này không đúng rồi, Lời Thiếu Triết, đều tại ngươi cả, cứ phải nói những lời xui xẻo như vậy, bây giờ thì hay rồi, quân đội của Đế Quốc Nhật Nguyệt đã đến tận chân thành rồi. Tiền Đa Đa thấy cảnh này, liền chửi thầm Lời Thiếu Triết một tiếng. Quân đội của Đế Quốc Nhật Nguyệt. Nhìn thấy lá cờ quen thuộc của Đế Quốc Nhật Nguyệt, Lời Thiếu Triết cũng nhíu mày. Phải biết rằng sau khi diệt xong ba đế quốc cũ, Đế Quốc Nhật Nguyệt không hề tấn công học viện Sát của họ. Điều này khiến họ bác bỏ ý nghĩ trước đó rằng Đế Quốc Nhật Nguyệt đã cấu kết với hồn thú, nhưng bây giờ xem ra, phỏng đoán ban đầu của họ cũng không sai. Vội cái gì, quên lời Mục lão nói trước đây sao, chúng ta có tiên tổ ở đây, học viện Sát tuyệt đối không thể bị tổn hại. Cảm nhận được sự hỗn loạn xung quanh, Lâm lão khẽ quát một tiếng, tức thì khiến cho mọi người bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, lão Tiền, ông vội cái gì? Lời Thiếu Triết cũng nhân cơ hội châm chọc lại Tiền Đa Đa một câu, nhưng ngay sau đó lại có chút nghi hoặc, kỳ lạ, hôm nay Mục lão sao lại không xuất hiện? Theo như cuộc họp Hải Thần Các mà họ đã tổ chức trước đó, hôm nay sau khi thú triều vây thành rút lui, họ sẽ bắt đầu xử lý các việc khác và Mục lão cũng sẽ xuất hiện. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Trương Nhạc Huyên đứng trên tường thành, nhìn đại quân Đế Quốc Nhật Nguyệt ở xa xa, đôi mắt đẹp tìm kiếm bóng hình trong lòng mình, nhưng đáng tiếc, nàng không tìm thấy. Xem ra đã đến lúc hủy diệt học viện Sát rồi. Trên bầu trời, hai bóng người đứng sừng sững, Ma Hoàng nhìn xuống những gì đang xảy ra bên dưới, giọng nói có chút không kìm được sự hưng phấn. Sắp rồi, ta đã cảm nhận được khí tức của hắn. Đế Thiên ánh mắt khẽ động, chậm rãi mở miệng. Đúng lúc này, trước mặt hai người họ, một đường hầm không gian màu bạc trắng xuất hiện, một thiếu nữ tóc bạc từ trong đó bước ra. Tham kiến chủ thượng. Đế Thiên nhìn thấy nàng, lập tức cúi mình hành lễ. Thiếu nữ này chính là Ngân Long Vương. Cái này ngài. Ngài chính là vị hồn thú cộng chủ thật sự trong truyền thuyết. Tham kiến cộng chủ. Ma Hoàng thấy Đế Thiên cung kính với nàng như vậy, lại nghĩ đến lời đồn mà chồng nàng từng nói, tức thì nhận ra thân phận của thiếu nữ này, cũng vội vàng cúi người hành lễ. Trước đây chồng nàng đã nói với nàng, hồn thú cộng chủ thật sự không phải là Đế Thiên, mà là một vị thần thú đang ngủ say dưới đáy hồ sinh mệnh. Hơn nữa, dù cho thiếu nữ không cố ý phát ra uy áp, nàng vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng sâu như vực thẳm kia. Không ngờ bản vương ẩn mình dưỡng thương nhiều năm, lại nhìn thấy hy vọng phục hưng của hồn thú trên người một con người, thật đúng là tạo hóa treo ngươi. Ngân Long Vương không để ý đến hai người sau lưng, mà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thành Sát. Không lâu sau, đại quân hồn thú như thủy triều chậm rãi rút lui, được thay thế bởi đại quân hồn đạo mặc áo giáp, cầm binh khí của Đế Quốc Nhật Nguyệt. Và ở phía trước nhất của quân đội, chính là bốn quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương của Đế Quốc Nhật Nguyệt. Vút vút vút. Bốn luồng sáng bay vút lên không, nhìn xuống tường thành Sát. Vương Dịch Hoành đi đầu, dùng hồn lực bao bọc giọng nói của mình, hét lớn về phía thành Sát bên dưới, học viện Sát, các ngươi đã bị quân ta bao vây, hạn cho các ngươi đến trước 8 giờ sáng ngày mai phải giao ra tàn dư của ba đế quốc cũ, nếu không đến lúc đó quân ta sẽ dùng biện pháp mạnh, trực tiếp tặng cho các ngươi ba quả đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9. Dừng một chút, Vương Dịch Hoành tiếp tục nói, đương nhiên, quân ta cũng sẽ không làm hại người vô tội. Bất kỳ cư dân nào muốn rời khỏi thành Sát, sau khi qua kiểm tra đều có thể ra vào, nhưng chỉ giới hạn trước lúc mặt trời mọc ngày mai. Nói xong, Vương Dịch Hoành liền dẫn theo ba người còn lại nhìn đám người hải thần các trên tường thành Sát, chờ đợi lựa chọn của họ. Nghe lời uy hiếp của quân đội Đế Quốc Nhật Nguyệt, bên trong thành Xét lập tức xôn xao. Nếu thật sự có 3 quả đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9 rơi xuống, vậy thì thành Xét của họ chắc chắn sẽ không còn một ai sống sót. Quy lực của đạn pháo hồn đạo định vị cấp 9, không ai dám nghi ngờ. Cái này phải làm sao đây? Tể tướng của đế quốc Tinh La lo lắng, thỉnh thoảng liếc nhìn Hứa Gia Vĩ bên cạnh, lại kín đáo nhìn đám người Hải Thần Các. Bây giờ biện pháp tự bảo vệ tốt nhất của học viện Xét chính là giao nộp đám người của họ ra, như vậy không chỉ không cần thương vong, mà còn có thể kết giao với đế quốc Nhật Nguyệt đang như mặt trời ban trưa. Hứa Gia Vĩ thì vẫn nhìn thẳng về phía trước, như thể chuyện này không liên quan gì đến mình, còn Đái Hạo thì lặng lẽ đứng bên cạnh hắn. Nhưng ngay khi mọi người đang lo lắng, một bóng người mặc áo dài trắng bay lên không, trịnh trọng nói, lão phu là các chủ Hải Thần Các đương nhiệm, Huyền Tử. Học viện Xét chúng ta tuyệt đối sẽ không chịu bất kỳ sự uy hiếp nào từ bên ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không giao ra khách của mình, cho dù các ngươi là đế quốc Nhật Nguyệt. Đôi mắt màu vàng đất của Huyền Tử lóe lên ánh sáng, xung quanh cuồn cuộn những luồng khí lãng màu vàng sẫm, khí tức kinh khủng của cực hạn đấu la điên cuồng tuôn ra, khiến cho không gian trên bầu trời không ngừng chấn động. Mặc dù bây giờ Mục Ân không có ở đây, nhưng Huyền Tử vẫn nghiêm túc làm theo lời Mục Ân, hơn nữa Huyền Tử cũng tin tưởng Mục lão, đến lúc đó tiên tổ của họ sẽ giáng lâm, phàm nhân nào có thể sánh được. Còn những người của đế quốc Tinh La bên dưới, sau khi nghe lời Huyền Tử nói, đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hứa Gia Vĩ và Đái Hạo thì nhìn nhau cười, họ đã cược đúng. Huyền lão thật là nhân nghĩa. Cự Truy Đấu La gãi đầu, lên tiếng tán thưởng. Nhưng nếu các ngươi đã dám uy hiếp học viện Xét chúng ta, vậy thì hãy để lão phu thử xem thực lực của các ngươi. Không mất gì mà lại muốn tuyên chiến, lão phu không chấp nhận kiểu đó. Huyền Tử đầu tiên là liếc nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Đại Đức Minh đâu, lập tức quát lớn bốn vị đoàn trưởng quân đoàn hồn đạo sư cấp thú vương. Lão đánh không lại Đế Thiên, chẳng lẽ còn không đánh lại đám hồn đạo sư không có chiến lực cực hạn đấu la này sao? Ngay lập tức, Thao Thiết Thần Ngưu võ hồn phụ thể, hai vàng hai tím bốn đen một đỏ, chính hồn hoàng từ dưới chân hiện lên, khí tức kinh khủng trực tiếp khóa chặt Vương Dịch Hoành. Ngay khi lão chuẩn bị ra tay, một giọng nói già nua vang lên trên không trung. Hết chương 643. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.